Chương 781, lần nữa giải vây. Như Nguyệt rất rõ ràng biết Vũ Tiêu sở thích, cũng biết con bé này mắt cao hơn đầu, căn bản khinh thường cùng người kết hợp, bất quá nàng không thay đổi được kết quả, tộc quy đã là như vậy. Nàng xem những cái kia cái bàn bà bối, do dự bất quyết. Vào lúc này, nàng vang lên bên tai một cái thanh âm, là cái giọng cô gái, chọn Thương Phàm, chọn vậy chuối chuối Tiêu. Cô sẽ không lừa gạt ngươi. Nếu như là mấy năm trước, nàng có lẽ không biết mình còn có cái cô, nhưng hiện tại nàng nhưng rất rõ ràng nàng là ai. Mặc dù cùng cái này cái gọi là cô giao tình không hề sâu, nhưng loại thời điểm này, cũng chỉ có cái này không tuân quy củ gia hỏa mới có thể giúp nàng. Nàng dùng linh lực cầm vậy hai chuối chuối Tiêu bắt được trước người, sau đó ánh mắt rơi vào Khương Phàm thân, hắn coi là một cái. Tất cả mọi người ánh mắt lần nữa tập trung đến Khương Phàm thân, hiển nhiên không phục lắm. Liên Hoàng Hâm đều có chút tức giận, thấp giọng nói, "Khương Phàm, ngươi không thể cùng ta cướp." Khương Phàm mình cũng có chút ngông, đùa gì thế? Hắn nếu như muốn cầu hôn, làm sao có thể chỉ lấy hai chuối chuối Tiêu tới? Nhưng lúc này nếu như hắn muốn cự tuyệt, sợ rằng sẽ bị trực tiếp đánh ra thần linh tộc, đến lúc đó muốn gặp Tiểu Nguyệt Nhi cũng không có cơ hội. Bất quá nếu như Khương Phàm bằng vào hai chuối chuối Tiêu đạt được hảo cảm, vậy những tu sĩ này làm sao có thể chịu phục? Như Nguyệt đại nhân mở miệng nói, "Cô bé, đây cũng không phải là nói đùa nha, ngươi xác định?" Vũ Tiêu gật đầu một cái, hiển nhiên đã quyết định tốt. Khương Phàm hướng Hoàng Hâm nhỏ giọng nói, "Ta không cùng ngươi cướp, một lát cùng nàng chọn xong người, ngươi ta gặp nhau đối chiến, ta khẳng định nhận thua, để cho ngươi ôm mỹ nhân về." Hoàng Hâm trước mắt sáng lên, vội vàng nói, "Đây chính là ngươi nói, đổi ý, bằng hữu không được làm." Hai người mặc dù biết thời gian không hề dài, nhưng đoạn đường này chung đụng còn thật không tệ, Hoàng Hâm lại là giúp Khương Phàm giải vây qua hai lần, cho nên Khương Phàm vẫn đủ nguyện ý cùng hắn kết bạn. "Yên tâm, nhất ngôn ký xuất, tứ mã nan truy. Chỉ cần hắn chọn ngươi, ta khẳng định giúp ngươi đứng ở cuối cùng." Hoàng Hâm nghe nói như vậy tâm tình thật tốt, Khương Phàm thực lực hắn mới vừa rồi nhưng mà thấy rõ, hắn nếu là hỗ trợ, cho dù là hoàng tộc vậy không phải là không thể đánh bại. Hắn lại nhìn xem Vũ Tiêu, ánh mắt tràn đầy vui mừng. Những tu sĩ khác đều là mặt đầy mong đợi, hy vọng vậy Vũ Tiêu có thể chọn bọn họ bảo vật. Bàn còn có mấy kiện trọng bảo, phẩm chất tương đối khá, Khương Phàm nhìn đều có chút thấy thèm. Có thể Vũ Tiêu nhưng mở miệng nói, những thứ khác không việc gì ta mong muốn, chọn hắn một cái tốt lắm. Hắn nhìn coi như thuận mắt. Thần linh tộc và nhân tộc tướng mạo 10 phần đến gần, thẩm mỹ dĩ nhiên cũng giống như vậy, Khương Phàm bề ngoài đương nhiên là không có vấn đề. Có thể lựa chọn như vậy để cho hắn vương tộc không thể tiếp nhận, đừng nói là bọn họ, liền Khương Phàm mình đều không thể tiếp nhận, mình nếu là thật ở rể thần linh tộc, tương lai không thiếu được phiền toái. Có cao thủ cả giận nói, "Vũ Tiêu, ngươi không phải điên rồi sao? Hai chuối chuối Tiêu căn bản là loại thiên hạ, người như vậy phối được ngươi? Huống chi hắn chỉ là nhân loại mà thôi, ta không phục." "Ta cũng không phục. Hắn Khương Phàm có tài đức gì? Dựa vào cái gì cùng chúng ta tranh?" Khương Phàm lần này có thể coi như là xúc nhiều người tức giận, Hoàng Hâm cũng là một mặt bi phẫn, sớm biết không mang theo ngươi cùng đi, lại dùng phá chuối Tiêu hấp dẫn sự chú ý, đây là cái gì tâm tư? Có thể hiện tại căn bản không biện pháp kết giải thích, Khương Phàm tâm tình lúc này và bọn họ như nhau, căn bản còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, hết thảy đều biến thành bây giờ tình huống. Hắn nhìn về phía vậy Vũ Tiêu, mở miệng nói, "Người đẹp, ta người này rất khó dây dưa, ngươi nhất định phải chọn ta." Khương Phàm nói để cho tại chỗ tu sĩ thất kinh, mọi người lại từ hắn giọng nghe tới liền phân nửa không tình nguyện, cái này để cho bọn họ không nghĩ ra. Vũ Tiêu trực tiếp nhíu mày nhìn Khương Phàm, "Ngươi là ở cự tuyệt ta?" Khương Phàm cười nói, "Ta là sợ không xứng với ngươi." Một cái hoàng tộc đặc biệt bất mãn cái kết quả này, cả giận nói, "Khương Phàm, ta muốn ngươi hiện tại ngựa rời đi thần linh tộc, nếu không ngươi phải vĩnh viễn ở lại chỗ này, lại cũng không có cơ hội sẽ rời đi." Hắn hơi thở hoàn toàn đè hướng Khương Phàm, trực tiếp lên tiếng uy hiếp, muốn để cho Khương Phàm mình rời đi, như vậy Vũ Tiêu chỉ có thể chọn lại một tí, đến lúc đó giữa bọn họ cơ hội có thể ngang hàng. "Vậy Hắc Sơn tộc thiếu chủ mở miệng, một người mà thôi, dựa vào cái gì cùng chúng ta những thứ này vương tộc hoàng tộc tranh? Đi bây giờ, nếu không chúng ta liên thủ đưa ngươi rời đi." Hàn Dạ nhìn tình huống lúc này không tự chủ được hướng Khương Phàm lại gần một chút khoảng cách, hiển nhiên đã rất rõ ràng, hắn lựa chọn và Khương Phàm liên thủ, dẫu sao bọn họ cũng sẽ nhân tộc, hắn xem những người này vậy đặc biệt khó chịu. Như Nguyệt đại nhân mở miệng, "Cô bé, cái này chọn sau cũng không thể sửa lại, ngươi xác định không suy nghĩ một chút nữa?" Vũ Tiêu nói, "Không suy nghĩ, chọn hắn, ta cũng tin tưởng hắn tư chất ở những người này tuyệt đối đứng hàng gần trước mới đúng." Bọn họ tựa như cũng không thèm để ý phía dưới mở ra đứng lên, nếu như Khương Phàm như thế phế mà nói, tuyệt đối không thể nào xuất hiện ở nơi này, hoàn toàn không cần phải tới đây tự rước lấy. Phía dưới bầu không khí càng ngày càng không đúng, tuy thời đều có thể bùng nổ chiến đấu. Hoàng Hâm lúc này mặc dù rất bất mãn, nhưng vẫn là lựa chọn cùng Khương Phàm ở một chiến tuyến, hắn lên nói, hơn hắn một cái Khương Phàm năng lực tự vệ đổi được càng cường đại hơn. Vậy hai cái hoàng tộc không ngừng hướng Khương Phàm đi tới bên này, cái này hai người liên thủ hơi thở có thể thật là làm người rung động, dù là Khương Phàm cũng không dám làm bậy đây là, một đạo thân ảnh xuất hiện, nói thẳng, "Không nghĩ tới lại tới nhiều người như vậy, để cho ta xem Vũ Tiêu chọn là ai, có thể hay không phối được ta cái này đại chất nữ." Một đạo thân ảnh đi ra, duyên dáng yêu kiều, hấp dẫn ánh mắt của rất nhiều người. Khương Phàm hướng về phía bên kia nhìn, tim có chút kinh ngạc, đây lại là ngày đó ở đó Ma Sơn bí cảnh giúp hắn giải vây thần linh tộc đệ tử. Có thể nàng nhìn và Vũ Tiêu tuổi tác không kém nhiều, không nghĩ tới lại là Vũ Tiêu cô. Người này xuất hiện để cho Như Nguyệt cũng có chút không nghĩ tới, vương tộc các tu sĩ rối rít nghị luận, mà vậy hai cái hoàng tộc thiên tài thì hướng nàng gật đầu một cái, biểu thị bản thân. Vũ Tiêu vậy nhìn sang, không rõ ràng cô tại sao lúc này xuất hiện. Tiểu Nguyệt Nhi mới vừa rồi ở phía xa nhìn nơi này tình huống, nàng cũng muốn giúp Vũ Tiêu một cái, cho nên mới để cho nàng chọn Khương Phàm, dẫu sao Khương Phàm là một cái quy củ không cách nào trói buộc ra hỏa. Người bình thường căn bản không sợ tới hắn mạch đập, hắn cũng không phải là cửa cầu hôn, cho nên Vũ Tiêu lựa chọn hắn, có thể yên tâm, không cần dựa theo tộc quy như vậy sinh hoạt buổi chiều. Như Nguyệt mở miệng nói, "Không nghĩ tới ngươi cũng tới xem náo nhiệt, gần đây lại lén đi ra ngoài, ta tìm ngươi đã mấy ngày đều không gặp bóng dáng. Hi hi, giấu ở bên trong lâu đài quá nhàm chán, đi ra ngoài vòng vo chuyện, vậy đi xa. Như Nguyệt đại nhân gật đầu một cái, cười nói, ngươi tới đúng lúc, vừa vặn giúp Vũ Tiêu con bé này xem, chọn một tốt phu tế, tương lai cũng có thể qua hạnh phúc một chút. Vậy Hắc dân tộc Hán thiếu chủ trực tiếp mở miệng, Vũ Tiêu bị cái này loại thiên hạ ra hỏa lửa, ngài có thể được làm chủ, chúng ta nơi này nhiều thiên tài như vậy đệ tử, làm sao có thể để cho cái này thẳng hề chiếm tiện nghi. Một cái khác hoàng tộc vậy là khí thế hung hăng, loài người huyết mạch như thế nào chống đỡ thần linh tộc sinh sôi? Phế vật huyết mạch mà thôi. Tiểu Nguyệt Nhi che miệng cười nói, phế vật. Loại thiên hạ. Ha ha, trước đây không lâu U Tử Ninh cũng thua ở tay hắn, các ngươi U Tử Ninh còn mạnh hơn. Lời này vừa nói ra, tiếng nghị luận hồi sinh. U Tử Ninh nhưng mà hoàng tộc nhân vật thiên tài, trước mắt cái này hai cái hoàng tộc mạnh hơn không thiếu. Ma Sơn bí cảnh vẫn chưa đóng cửa đóng, cho nên bên trong tin tức vẫn không có hoàn toàn truyền tới. Khương Phàm ở truyền thừa trọng thương quân hùng, vậy cùng việc lớn truyền tới nói, tất nhiên sẽ đưa tới sóng to gió lớn. Hắc Sơn tộc thiếu chủ nói, không thể nào, hắn sẽ là U Tử Ninh đối thủ. Hắn chỉ là một nhân vật nhỏ mà thôi. Tiểu Nguyệt Nhi nói, là không phải là đối thủ ta không biết, ta chỉ thấy U Tử Ninh trọng thương, đây là kết quả. Nói xong, nàng không để ý nữa những người này, mà là nhìn về phía Vũ Tiêu. Không sai, người ngươi chọn rất tốt, rất thật tinh mắt. Cái khác những tên kia không một cái dáng dấp giống như. Không cần phải thử nữa. Khương Phàm không nghĩ tới mình lại bởi vì cô gái này xuất hiện đổi được chút nào không có đường lui, liền thử cơ hội cũng không có. Lòng hắn thầm nói, Tiểu Nguyệt Nhi, để cho ta biết ngươi ở trong tối xem náo nhiệt, ta nhất định đánh cái mông ngươi. Ta không phục. Có người cao giọng nói, không thể là Khương Phàm, chúng ta đều không phục. Không cùng như Nguyệt mở miệng, Tiểu Nguyệt Nhi nói thẳng, người đâu, đưa những thứ này vương tộc cửa xuống núi, bọn họ mang tới bảo vật đủ số trả lại, nếu như ai còn không phục, đuổi xuống núi được. Mấy cao thủ xuất hiện, khí thế hung hăng, còn có hai cái thần đại cảnh cao thủ. Không thể không nói cái này thần linh tộc thập phần cường đại, liền hộ vệ thực lực cũng liền phương mạnh hơn. Hoàng Hâm một mặt bi phẫn, Khương Phàm, ngươi sẽ đối ta nữ thần khá một chút. Không cùng Khương Phàm đáp lại, Tiểu Nguyệt Nhi đã phái người cầm hắn mang đi, hướng lâu đài đi về phía, Vũ Tiêu đi ở phía trước, cũng không quay đầu xem Khương Phàm. Nhiều cao thủ như vậy áp trận, những cái kia cầu hôn các thiếu niên không dám lô mãng, dẫu sao loại là thần linh tộc, nếu như bọn họ dám làm loạn, kết quả có thể là đặc biệt thê thảm. Chuyện hôm nay, ta nhớ. Hắc Sơn tộc thiếu chủ bỏ lại nói, phất tay áo đi. Hàn Dạ lúc này lại đứng tại chỗ, không biết làm như thế nào. Bất quá rất nhanh hắn nghe được Tiểu Nguyệt Nhi truyền âm, Phụ Linh Ngọc giao cho ta, sau này ngươi muốn thành tâm ra sức Khương Phàm, từ đây không còn là thần linh tộc người. Hiểu chưa? Hàn Dạ sững sốt một chút, nhưng là hắn ở thần linh tộc có một ít địa vị, vô cùng rõ ràng Tiểu Nguyệt Nhi thân phận tôn quý, nàng ra lệnh nhất định phải tuân theo. Hàn Dạ rõ ràng. Tiểu Nguyệt Nhi gật đầu một cái, nhận lấy hắn Phụ Linh Ngọc, nói tiếp, ngươi đến chân núi thành chờ đợi, tùy thời chờ ta tin tức tốt. Tiểu nhân cáo từ trước. Nói xong, hắn xoay người hướng xuống núi thành trì đi tới. Mới vừa rồi còn náo nhiệt quảng trường chỉ còn lại Tiểu Nguyệt Nhi và vậy như Nguyệt đại nhân, mặt trăng lên cao, hai người giống như tiên tử vậy, mười phần xuất trần, mười phần đẹp. Như Nguyệt đại nhân mở miệng nói, tiểu muội, ngươi biết vậy Khương Phàm? Tiểu Nguyệt Nhi lắc đầu liên tục, không chịu thừa nhận, ta làm sao có thể biết cái tên kia, bất quá là trước gặp được, cảm giác hắn rất thú vị, chí ít những tên kia thân nhau xem không thiếu. Như Nguyệt nói, đáng tiếc thần linh tộc cô gái vĩnh viễn không trốn thoát vận mệnh, chỉ có ngươi là ngoại lệ, hy vọng Vũ Tiêu vậy hải tử có thể hạnh phúc đi. Tiểu Nguyệt Nhi cười nói, yên tâm đi, nàng lựa chọn không sai. Mời ủng hộ bộ công tử hung mãnh. Một ông trùm trở về quá khứ làm vua triều đình nhà Lý, phát hiện bí mật kinh thiên, mở ra trang sử mới hào hùng của tộc Việt. Chương 782, phát hiện. Bên kia, Khương Phàm có chút buồn bực, hắn bị giam ở một cái rộng rãi bên trong căn phòng. Luôn luôn có cao thủ ở ngoài cửa đi qua, có thể gặp nơi này canh phòng xâm nghiêm. Sau nửa giờ, một cái nhân tộc cô gái cầm ra xích từ ngoài cửa đi tới, thấy Khương Phàm sau mặt đầy nụ cười. Nàng hướng Khương Phàm giơ ngón tay cái lên, ngươi thật là cho người chúng ta tộc trưởng mặt, có thể lấy đi thần linh tộc thiên tài, đây chính là hoàng tộc đều khó làm được chuyện. Cầm quần áo dụng, ta là thợ may, cấp cho ngươi đo thân cắt xén một bộ chú rể phục, ngươi có thể yên tâm tay nghề ta là tốt nhất, cho ngươi làm vậy khẳng định sẽ hết lòng. Khương Phàm có chút không biết làm sao, chẳng lẽ mình muốn không giải thích được ở chỗ này thành thân không được. Bất quá lúc này hắn còn muốn trước đem tránh sự hỏi, nếu không chuyến này thật là đi không. Đại tỷ, ngươi ở nơi này thần linh tộc bao lâu? Ta từ nhỏ ở dưới chân núi thành ra đời, 9 tuổi thời điểm tới nơi này làm nha hoàn, học một ít tay nghề, thẳng đến hiện tại làm sao cũng có mấy chục năm. Khương Phàm nói tiếp, vậy người nơi này ngươi biết nhiều không? Dĩ nhiên, rất nhiều nhân vật lớn quần áo cũng xuất từ tay ta, mặc dù đại tỷ ta địa vị không cao lắm, nhưng là biết cao tầng cũng không thiếu, ngươi muốn biết cái gì? Trực tiếp hỏi ta tốt, bảo đảm ngươi sau đó có thể bất chọc không thiếu phiền toái. Mấy năm trước, Cửu Tiên đại ma thần trở về, có phải hay không mang về một cái hoàng tộc cô gái? Vậy thợ may đại tỷ gật đầu một cái, thằng nhóc ngươi biết cũng không thiếu mà. Đại ma thần mang về một cái thần linh tộc huyết mạch, dị bẩm tiên phú, thập phần cường đại. Tộc trưởng càng đối với nàng sủng ái có thừa, căn bản sẽ không hạn chế tự do của nàng. Vậy nàng hôm nay nơi nào? Có thể ở lâu đài làm. Chắc còn ở lâu đài làm, bất quá không biết tình huống bây giờ như thế nào, gần đây lén đi ra ngoài một đoạn thời gian, mấy ngày nay mới trở về. Ngươi tìm nàng làm gì? Tuổi không lớn lắm, ý tưởng ngược lại không thiếu. Nàng chú ý ngươi đừng đánh, chú ý khó giữ được cái mạng nhỏ này. Mặc dù là thần linh tộc nữ tế, nếu như và tiểu điện hạ cửa quan hệ sống chung không tốt nói, ngươi địa vị sẽ cùng chúng ta không việc gì khác biệt. Cái này thợ may đại tỷ bởi vì Khương Phàm nhân tộc thân phận, cho nên đối với Khương Phàm cũng là mười phần chiếu cố, lại là lên tiếng nhắc nhở Khương Phàm không ý chuyện. Khương Phàm mặc dù rất muốn gặp Tiểu Nguyệt Nhi, đáng tiếc tổng không thể làm khó một cái đại tỷ đi, chỉ có thể tiếp tục chờ cơ hội, thời gian này cũng có thể suy nghĩ thật kỹ như thế nào rời đi nơi này. Nếu như Tiểu Nguyệt Nhi muốn cùng hắn đi, hết thảy đều dễ làm, lấy nàng ta thân phận còn có thông minh đầu óc, dĩ nhiên sẽ không có nhiều ít phiền toái. Bất quá nếu như Tiểu Nguyệt Nhi không muốn rời đi, vậy rất nhiều chuyện muốn trước thời hạn suy nghĩ. Thợ may sau khi rời đi không lâu, cửa phòng lần nữa bị mở toang ra, Lãnh Nhược Băng Xương Vũ Tiêu đứng ở ngoài cửa, sau đó từ từ đi tới, để cho nha hoàn ở ngoài cửa chờ. Nàng đánh ra Khương Phàm, sau đó nói thẳng, ta chẳng lẽ không xứng với ngươi sao? Khương Phàm có chút lúng túng, hắn trước cầu hôn thời điểm lòng không bình tĩnh, sau đó lại là nói ra những lời đó tới, nếu không phải vậy thần linh tộc cô gái xuất hiện, trực tiếp ép được hắn không có đường lui, hắn sớm cầm cơ hội nhường cho Hoàng Âm. Khương Phàm cũng là người đàn ông bình thường, mặc dù cái này Vũ Tiêu là cái nhân gian vưu vật, nhưng hắn người nợ phong lưu đã không ít, vẫn là hết sức cố gắng tránh một tí, huống chi đối phương còn là một hoàng tộc, tương lai rất có thể chiếm được phía đối lập, Khương Phàm cũng không muốn đến khi đó, còn muốn nói tình nghĩa. Ta là sợ ta không xứng với ngươi, ngươi thật sự là quá lo lắng. Vũ Tiêu cau mày, vậy ngươi vì sao núi tới cầu hôn? Sẽ không chỉ là tới tham gia náo nhiệt chứ? Khương Phàm tạm thời im miệng, không biết giải thích như thế nào, cái này Vũ Tiêu lúc này cảm giác và ở bên ngoài quảng trường lúc có chút không quá giống nhau, bất quá như cũ tiết lộ ra một ít xanh nhân vật cận khí thế. Bất quá Khương Phàm ngược lại không lo lắng, hắn ước gì đối phương coi thường đây. Gặp Khương Phàm không trả lời, Vũ Tiêu cau mày nói, không biết cô tại sao để cho ta chọn ngươi, các ngươi quen biết sao? Nghe nói như vậy, Khương Phàm cũng là sững sờ. Là người khác để cho người chọn ta? Là vừa mới cái đó thần linh tộc cô gái. Vũ Tiêu nhíu mày, có chút giễu cợt, ngươi sẽ không lấy là mị lực của mình lớn như vậy, có thể hấp dẫn ta chọn ngươi chứ? Vẫn là ngươi cho rằng vậy hai chuối chuối tiêu đánh động ta? Trước đó nói cho ngươi, ta cho tới bây giờ không ăn chuối tiêu. Khương Phàm, đây là, có người đẩy cửa vào, nở nụ cười, các ngươi vợ chồng trẻ ở chỗ này trò chuyện gì vậy? Người vừa tới không phải là người khác, chính là Tiểu Nguyệt Nhi, nàng một bộ gian kế được như ý diễn cảm, nhưng để cho Khương Phàm đầu óc xuất hiện một cái hình ảnh, đó là Tiểu Nguyệt Nhi diễn cảm, và trước mắt cái này cô bé duyên dáng yêu kiều diễn cảm thật là tương tự cực kỳ. Phòng. Như Nguyệt từ ngoài cửa đi vào, phụ thân, cầu hôn chuyện đã làm xong, Vũ Tiêu vậy hài tử chọn một cái nhân tộc, là bên ngoài truyền danh tiếng rất lớn Khương Phàm. Vậy tiểu tử tư chất quả thật không tệ, huyết mạch lực vậy rất thuần khiết, không biết từ nguyên nhân gì, huyết mạch hắn đã tiến hóa đến một cái rất cao bước, thực lực vậy rất không kém, là cái hạt giống tốt. Được rồi, liên quan tới thằng nhóc kia sự việc ta đã biết. Đúng là một nhân tài, bất quá Vũ Tiêu nếu chọn hắn, chúng ta chống đỡ tốt. Hy vọng có thể có sinh mệnh mau sớm ra đời đi. Như Nguyệt gật đầu một cái, bất quá sau đó lại nhớ ra cái gì đó, tiểu muội nàng xuất hiện qua, lại là giúp Khương Phàm giải vây, cho ta cảm giác hai người bọn họ thật giống như biết như nhau. Không quá ta đã hỏi thăm qua, tiểu muội hắn trực tiếp hủy bỏ ta ý tưởng. Vậy hài tử có nàng ý tưởng, chỉ cần không nháo quá khác người, không cần để ý tới, tin tưởng nàng cũng có đúng mực. Như Nguyệt gật đầu một cái, hy vọng chỉ là ta suy nghĩ nhiều đi. Phụ thân chọn ngày tốt lắm, để cho bọn họ sớm ngày thành hôn. Tộc cười dài nói, ngươi làm chủ được rồi, liên quan tới phương diện này chuyện, vẫn luôn là ngươi một tay tổ chức, ta vẫn đủ yên tâm. Vậy Như Nguyệt đi chủ hạch. Thằng đến Như Nguyệt rời đi, tộc trưởng ánh mắt lóe lên mấy phần ánh sáng, lấy tay để lại ấn đường, Cửu Thiên, ngươi tới gặp ta. Khương Phàm bên trong căn phòng, Tiểu Nguyệt Nhi tâm tình lúc này thật tốt, nhìn Khương Phàm ánh mắt nàng tràn đầy mong đợi. Khương Phàm có chút không dám tin tưởng, loại ánh mắt đó và biểu tình kia hắn quả thực quá quen thuộc, có thể trước mắt cái này đại mỹ nữ và cái đó bé xíu làm sao có thể liên hệ với nhau. Tiểu Nguyệt Nhi xoay người lại, bố trí trận pháp, ngăn cách bên ngoài đối với nơi này cảm giác. Nàng mở miệng nói, đại chất nữ, cái này Khương Phàm nhưng mà cái người đàn ông tốt, mặc dù nợ phong lưu không thiếu, nhưng người vẫn rất tốt. Gả cho hắn ngươi nhất định có thể hạnh phúc, cô chống đỡ ngươi. Vũ Tiêu cau mày, đột nhiên cảm giác được mình cái này cô thật giống như rất không đáng tin cậy. Mà Khương Phàm thì đi về phía Tiểu Nguyệt Nhi, tỉ mỉ quan sát. Thấy hắn như vậy, Vũ Tiêu hơi giận, rất không hài lòng, "Này này, ngươi phải cẩn thận nhìn hẳn là ta chứ? Ngươi chẳng lẽ muốn đánh cô ta chủ ý? Ta xem ngươi là chẳng sống." Khương Phàm không có để ý nàng, nhìn kỹ sau đó, đột nhiên ra tay, một cái níu lấy Tiểu Nguyệt Nhi lỗ thai, "Con nhóc túi, quả nhiên là ngươi." Thình lình biến hóa để cho Vũ Tiêu thất kinh, thiếu chút nữa phải ra tay. Có thể nàng nhưng thấy Khương Phàm nở nụ cười, cô cũng có chút kích động, hai người lại biết. Khương Phàm cũng không có dùng sức, nắm nàng lỗ thai, tỉ mỉ đánh giá. Ngươi bị mang lúc đi còn chỉ là một bé gái, lúc này mới mấy năm thời gian làm sao biến thành người lớn như vậy? Quá không phù hợp sinh trưởng độ tiến triển. Ở Ma Sơn bí cảnh cảm thấy ngươi quen mắt, có thể ta không dám nghĩ tới phương diện kia, không nghĩ tới thật sự là ngươi. Tiểu Nguyệt Nhi phá Khương Phàm tay, sau đó trực tiếp nhào tới Khương Phàm trong ngực, một cái giữ được Khương Phàm, "Ca ca, Tiểu Nguyệt Nhi cũng nhớ ngươi chết." Khương Phàm cưng chịu sờ một cái đầu nàng, tâm tình thật tốt, mặc dù dáng vẻ biến hóa rất lớn, nhưng cái này là đã từng cùng ở bên cạnh hắn cái đó đứa nhỏ. Vũ Tiêu có chút sững sờ, "Ngươi, các ngươi còn biết?" Tiểu Nguyệt Nhi buông ra Khương Phàm, cười nói, dĩ nhiên biết. Nói xong, nàng nhìn về phía Khương Phàm, sau đó chỉ Vũ Tiêu, "Ca ca, ta cho ngươi tìm lão bà như thế nào? Đây chính là chúng ta thần linh tộc bên trong cùng ngươi tuổi tác nhất xứng đôi, tư chất tốt vô cùng, không lâu sau hẳn có thể bước vào cải mệnh cảnh cực cảnh, chiến lược lớn lao, còn lớn lên như hoa như ngọc, trừ nóng này không tốt lắm ra, những thứ khác gần như hoàn mỹ. Ta muốn Linh Nhi tỷ tỷ sẽ không giận." Khương Phàm gõ xuống đầu nàng, tức giận nói, "Ngươi con bé này lại làm bậy, ta sợ ta không nhịn được đánh cái mông ngươi." Bất quá Khương Phàm nhìn xem Tiểu Nguyệt Nhi bây giờ vóc người, mặt lộ ra mấy phần lúng túng. Bây giờ là không thể đánh. Tiểu Nguyệt Nhi che miệng cười lên, nhìn thấu Khương Phàm mắt kiên kỵ. Vũ Tiêu bây giờ còn có chút ngông, bởi vì nàng ấn tượng cô cho tới bây giờ cũng sẽ không lỗ lã, dù là đối mặt cái khác vương tộc cũng sẽ khắp nơi trầm gió. Nàng và người trước mắt này loại hỗ động cùng tộc trưởng còn nhiều, ánh mắt nàng vui sướng và kích động, là mấy năm này chưa từng xuất hiện qua. Hắn kết quả là ai? Nàng không nhịn được hỏi. Tiểu Nguyệt Nhi cười nói, đây là ta ca ca, nhân tộc Khương Phàm. Lúc này Tiểu Nguyệt Nhi tâm trạng đã bình phục rất nhiều, nàng nói tiếp, Vũ Tiêu, ngươi yên tâm đi, cô nói giúp ngươi nhất định sẽ giúp ngươi. Để cho ngươi chọn hắn, cũng là bởi vì là hắn sẽ không cưới ngươi. Coi là cưới liền ngươi, hắn vậy sẽ đảo hôn. Nàng hiển nhiên vô cùng rõ ràng Khương Phàm, trực tiếp cầm Khương Phàm có thể sẽ đi làm chuyện nói ra. Khương Phàm tức giận nói, còn không phải là bởi vì ngươi. Ta vốn là tới gặp ngươi một mặt, không nghĩ tới ngươi kéo ta xuống nước. Tiểu Nguyệt Nhi nói, ta đây không phải là muốn giúp ta đại chất nữ một chút sao? Ca ca thần thông quảng đại, nhất định có thể đến giúp nàng. Ngươi cũng không muốn cái này có thiên phú thiếu niên thiên tài gả cho những tên khốn kiếp kia chứ? Khương Phàm nói, ngươi mở miệng nói giúp, ta khẳng định sẽ không cự tuyệt. Không quá ta hiện tại liền ra cũng không ra được, ngoài cửa toàn bộ là canh phòng, ta bây giờ còn đang đánh vào 9 lần cải mệnh chiến lực không cách nào đột phá, ta như thế nào giúp nàng? Ngươi nếu kéo ta xuống nước, hẳn đã muốn biện pháp tốt liền chứ? Tiểu Nguyệt Nhi cười ngọt ngào một tiếng, cũng không có. Ta cảm thấy ca ca làm gì cũng sẽ có biện pháp, như thế có phát huy độ dĩ nhiên muốn để ca ca ngươi nghĩ biện pháp à? Khương Phàm khắp trán hắt tuyến, cái này Tiểu Nguyệt Nhi mặc dù trở nên lớn, nhưng vẫn là như thế không đáng tin cậy. Một bên Vũ Tiêu lại là giật mình, cái này cô lại cầm nàng vận mạng giao cho một cái nhân tộc tới quyết định. Cô, ngài không phải đang nói đùa chứ? Ngài không có cách nào. Tiểu Nguyệt Nhi cười nói, đừng lo lắng, ta mặc dù không có biện pháp, nhưng hắn nhất định lắc lư biện pháp. Nàng đối Khương Phàm tuyệt đối tín nhiệm. Mời ủng hộ bộ ma y y tướng sư. Màn ba bất tử, cả nhân vật chính và phụ đều có não. Chương 783, cùng đi. Lần này trực tiếp cầm vấn đề khó khăn quăng cho Khương Phàm. Ba tốc nhân gian. Khương Phàm tức giận nói, ngươi con bé này luôn là loạn như vậy tới. Tại sao phải chờ ta tới nơi này tìm ngươi? Ở Ma Sơn bí cảnh tại sao không hiện lộ thân phận? Ngày trước như vậy nhiều người ngoài ở đây, ta tổng không thể nói cùng ngươi biết chứ. Nói như vậy chỉ sợ sẽ có rất nhiều người bắt đầu điều tra quan hệ của ta và ngươi, ta sợ cầm ngươi thân phận đưa ra, dĩ nhiên không thể nói. Khương Phàm nhíu mày, đến nơi này chẳng lẽ dẫn không ra ngoài sao? Tiểu Nguyệt Nhi cười nói, nàng hiện tại cầu chúng ta hỗ trợ đây, sẽ không bán đứng chúng ta, ngươi nói đúng không? Vũ Tiêu gật đầu một cái, chỉ cần có thể giúp ta, những chuyện khác cùng ta cũng không quan hệ. Khương Phàm tìm vị trí ngồi xuống, chuyện ngươi một lát nói sau. Hắn nhìn về phía Tiểu Nguyệt Nhi, nói tiếp, ta tới nơi này chủ yếu vẫn là muốn đến tìm ngươi, muốn hỏi ngươi một cái vấn đề. Ca ca thẳng nói xong rồi. Sau đó ngươi dự định ở lại thần linh tộc vẫn là theo ta ra ngoài lịch luyện, có lẽ còn sẽ hồi đến bên kia. Đây cũng là Khương Phàm mục đích tới nơi này. Ban đầu Tiểu Nguyệt Nhi bị Cửu Thiên Cương ép mang đi, hắn cùng Tiểu Ngư Nhi từng có ước định, nhất định sẽ đến tìm nàng. Hôm nay Khương Phàm làm được, quyền lựa chọn ở Tiểu Nguyệt Nhi thân, Khương Phàm sẽ không miễn cưỡng. Nói tới cái vấn đề này, Tiểu Nguyệt Nhi trầm mặc một chút, sau đó mở miệng nói, ca ca, ta rất muốn cùng ngươi đi, nhưng mà không được. Ta đi với ngươi mà nói, chúng ta liền thần linh vực cũng không ra được. Khương Phàm cũng nghĩ đến qua cái vấn đề này, lấy hắn bây giờ thực lực căn bản không thay đổi được cái gì, thần linh tộc ở trước mặt hắn giống như cự nhân vậy, phải ngửa mặt trông lên. Hắn không có mở, chờ Tiểu Nguyệt Nhi nói tiếp. Chỉ cần ca ca ở đại thiên thế giới, ta có thể dùng ta thân phận giúp ngươi. Làm anh trai tìm được đường trở về lúc đó, nhất định phải tới tìm ta, mang ta trở về, ta muốn những tên kia. Nói tới cái này, Tiểu Nguyệt Nhi có chút không vui vẻ, vẫn nhìn Khương Phàm. Nói đến đây, Vũ Tiêu nói, ngươi muốn mang đi cô. Vậy khẳng định không làm được. Nàng là tộc ta huyết mạch thuần chính nhất một cái, thời thời khắc khắc đều có người nhìn chằm chằm nàng, coi là hắn gần đây đi ra ngoài, cũng có cường giả ám đi theo, nếu như ngươi cưỡng ép mang nàng đi, cùng chịu chết không có khác biệt. Khương Phàm nghiêm túc nói, ta biết ý ngươi. Bất quá ca ca đáp ứng ngươi, chỉ cần ngươi muốn rời đi, ta coi là liều mạng cũng sẽ đem ngươi mang đi. Tiểu Nguyệt Nhi cười, cười rất ngọt. Vũ Tiêu ở một bên có chút không rõ ràng, nàng cũng không được rõ Khương Phàm, cho nên ở nàng hai, Khương Phàm nói chân thực có chút quá lớn. Đối thần linh tộc mà nói, hắn một cái nhân tộc coi là cái gì? Ta biết ca ca nhất định sẽ làm như vậy. Ta nhất định sẽ đứng ở ca ca bên kia. Khương Phàm dĩ nhiên rõ ràng nàng nói ý, sau đó gật đầu một cái, ngược lại sau đó chúng ta cùng đi. Nói xong, lại nữa đàm luận cái đề tài này, hắn nhìn về phía Vũ Tiêu, Tiểu Nguyệt Nhi tạm thời không thể cùng ta đi, ngươi hẳn không có vấn đề chứ? Chỉ phải rời khỏi cái này thần linh tộc, những cái kia cái gọi là quy củ đều có thể không tuân thủ. Muốn cái lý do, ta mang ngươi rời đi. Ngươi thấy thế nào? Vũ Tiêu nói, ta muốn mang ta đi ra ngoài lịch luyện. Cái này có vấn đề gì không? Vẫn là ngươi cảm thấy ta sẽ nhờ ngươi chân sau. Ta là nhất định sẽ rời đi, đến lúc đó bảo không cho phép thần linh tộc một lần nữa chọn con rể, đến lúc đó ngươi hậu quả như thế nào, ta không thể xác định. Vũ Tiêu nói, ngươi nói làm sao bây giờ? Khương Phàm khỏe miệng dương, vậy đơn giản, nói cảm tình không hợp, cần sống chung một đoạn thời gian hay nói. Cùng đi ra ngoài lịch luyện cũng là một lý do không tệ, ta muốn thần linh tộc sẽ không ngại. Nhiều nhất là kéo dài ngày cưới, điểm này ngươi không thành vấn đề chứ? Vũ Tiêu gật đầu một cái, ta không thành vấn đề, nếu như bên trong tộc nếu không phải là trước thành hôn đâu. Yên tâm, vậy do ngươi tới đào hôn, ta đi ra ngoài tìm ngươi trở về, cái này lộ vẻ được hợp tình hợp lý. Tiểu Nguyệt Nhi cười nói, biết ca ca quỷ chủ ý tối đa, ta có thể rút, bảo đảm ngươi có thể thuận lợi chạy đi. Khương Phàm nói, bất quá, ngươi ta phải mau sớm hội hợp mới được, sau đó hành động chung. Nếu không thần linh tộc phái cao thủ bắt ngươi trở về, vậy ta có thể không có biện pháp. Ký làm toàn bộ, ngươi hiểu chưa? Vũ Tiêu gật đầu một cái, yên tâm, ta có đúng mực. Hai người ăn nhịp với nhau, lại thêm Tiểu Nguyệt Nhi ở một bên đổ dầu vô lửa, kế hoạch rất nhanh định xuống. Gặp lại Tiểu Nguyệt Nhi, Khương Phàm tâm tình rất tốt, mặc dù Tiểu Nguyệt Nhi không còn là cái đó có thể ngồi ở bả vai nàng đứa nhỏ, nhưng phần cảm tình kia nhưng cũng không có thay đổi. Vũ Tiêu sau đó rời đi, dựa theo kế hoạch đi tìm Như Nguyệt đại nhân, hy vọng có thể để cho nàng và Khương Phàm cùng nhau đi ra ngoài lịch luyện, đào tạo cảm tình. Tiểu Nguyệt Nhi và Khương Phàm lưu ở bên trong phòng, Khương Phàm cho nàng giải thích nàng rời đi sau đó phát sinh một ít chuyện, Tiểu Nguyệt Nhi nghe được rất nghiêm túc, những thứ này đều là nàng bỏ qua chuyện, nàng ở lâu đài này làm sinh hoạt đặc sắc hơn. Khương Phàm tốc độ trưởng thành để cho nàng cũng không nghĩ tới, ở Cửu Hoang lúc đó, Khương Phàm nhanh chóng quật khởi trở thành thiếu niên một đời hết sức quan trọng nhân vật, đến nơi này đại thiên thế giới mặc dù bị áp chế một chút, nhưng vẫn có thể phấn khởi thẳng truy đuổi, ngắn ngủi hai bên thời gian đạt tới hiện tại loại cảnh giới này. Năm đó nàng còn lo lắng đả kích Khương Phàm, không dám nói minh cái này đại thiên thế giới thiên tài có nhiều ít. Có thể bây giờ nhìn lại, nàng vẫn là xem thường Khương Phàm tranh phong quyết tâm. Ma Phong làm, đại ma thần Cửu Thiên đã chạy tới. Đại nhân, triệu hoán tại hạ tới có gì phân phó? Gần đây Nguyệt Nhi vậy nha đầu có điểm lạ, mà lại ở theo dõi một cái thú vị tiểu quỷ. Ngươi tới xem có cái gì đặc biệt chỗ. Nói xong, chỉ gặp tay hắn tại tiền phương huy động một tí, Khương Phàm núi thời điểm tình cảnh xuất hiện ở trước mặt hai người, mười phần rõ ràng. Cửu Thiên mặt không cảm giác, và hắn bình thời tình huống hoàn toàn giống nhau. Một cái nhân tộc tiểu tử, đại nhân cần ta đi điều tra một chút không? Ta cũng đang có này dự định, hắn trước đi qua Nhân Hoàng Tông và Bộ Thiên Điện, ngươi là ngươi địa bàn, hẳn dễ dàng hơn điều tra. Cửu Thiên gật đầu một cái, ta cái này đi làm. Nói xong, hắn xoay người rời đi phòng, không có nhiều lời cái khác. Nhìn Cửu Thiên hình bóng, tộc trưởng ánh mắt lóe lên, thật không nhận biết sao. Cửu Thiên rời đi phòng sau đó, một đường rời đi thánh thổ, xuống núi sau đó diễn cảm mới có nhỏ xíu biến hóa, khỏe miệng dương. Khương Phàm, Khương Phàm. Thảo nào trước cảm giác quen hay, thật giống như ở địa phương nào nghe qua, nguyên lai là ngươi. Không nghĩ tới nhanh như vậy tới, còn có như vậy tăng lên, ngươi biết là cái đó thay đổi hết thể người sao? Nếu như Khương Phàm nghe được những lời này, khẳng định sẽ không giật mình, ban đầu ở Tử Vi đại lục tên này thiếu chút nữa bức tử hắn. Mà lúc này, lại lựa chọn hướng thần linh tộc tộc trưởng giấu giếm hắn thân phận, chỉ chữ không sách, có thể gặp hắn còn có tâm tư khác. Bất quá những thứ này đều là nói sau, hắn nếu như hiện tại thấy Cửu Thiên, phản ứng đầu tiên tuyệt đối là xoay người chạy, tuyệt đối sẽ không do dự. Vũ Tiêu tìm được Như Nguyệt, một mực cung kính. Nàng dựa theo trước ước định xong giải thích, cho biết Như Nguyệt. Như Nguyệt có chút không rõ ràng, mặc dù ngươi ý tưởng này là tốt, nhưng là các ngươi không thành cưới trước, bên trong tộc là sẽ không để cho các ngươi tùy tiện rời đi. Không quá ta có thể giúp ngươi lại cùng mặt xin phép một tí, nhưng kết quả cuối cùng như thế nào, ta không thể xác định. Ngươi bây giờ đi về an tâm chuẩn bị hôn sự tốt. Ta cái này chọn mấy cái ngày tốt, chính ngươi vậy xem, hy vọng ngày nào thành thân. Vũ Tiêu hạng thông minh, dĩ nhiên nghe cho ra Như Nguyệt trước mặt nói những cái kia cũng chỉ là đối phó nàng mà thôi, phía sau nói để cho nàng trở về chuẩn bị hôn sự mới là thật. Đại nhân, nếu như cưỡng ép để cho ta và người xa lạ có thể chung một chỗ, ta rất khó tiếp nhận. Như Nguyệt cũng không tức giận, bình tĩnh nói, cô bé, tộc quy khó phá, ta cũng nhớ ngươi thật vui vẻ. Ngươi có thể trước lập gia đình, sau đó sẽ và hắn cùng nhau rời đi, đến lúc đó không người sẽ phản đối. Vũ Tiêu biết nói gì nữa cũng không dùng, không nhiều lời nữa, xoay người rời đi. Làm nàng trở lại Khương Phàm vậy, Tiểu Nguyệt Nhi đã rời đi. Cô đâu? Nàng hỏi Khương Phàm. Nàng nói trong tộc là sẽ không để cho ngươi cùng ta rời đi trước thời hạn, cho nên nàng đi chuẩn bị một chút, dự định để cho ngươi bỏ chạy. Vũ Tiêu gật đầu một cái, nàng vẫn là rất biết rõ tộc tình huống. Tiếp theo một trận có thể phải hợp tác, nghe nói ngươi rất mạnh, hy vọng hợp tác vui vẻ. Khương Phàm cười nói, mỗi ngày mặt mày ủ rột được không? Cười một cái không tốt sao? Vũ Tiêu cứng ngắc gạt bỏ điểm nụ cười, ánh mắt có chút lúng túng, Khương Phàm cười một tiếng không có đánh giá. Hoặc giả là bởi vì Vũ Tiêu nguyên nhân, hai người ngày cưới định ở 3 ngày sau, ở bên trong tộc cử hành, người ngoài không cho phép tham dự. Sáng sớm ngày thứ hai, Như Nguyệt tìm được Khương Phàm, muốn mang hắn đi gặp Vũ Tiêu cha mẹ. Vũ Tiêu mẫu thân là thần linh tộc, mà phụ thân chính là một cái vương tộc, gần giống như loài người, bất quá nhìn cũng không hòa thuận, mặc dù ngồi chung một chỗ, nhưng là không có một lần ánh mắt trao đổi. Bất quá cái này hai người thực lực mạnh kinh người, cũng đến gần thần đại cảnh đỉnh cấp. Quả nhiên ở nơi này thần linh tộc không có tên yếu, thật không phải là đùa. Và ngươi những hoàng tộc này tướng, Tử Vi đại lục cái gọi là cổ tộc thật là muốn nổ tung. Những người này đối Khương Phàm hiển nhiên không hài lòng lắm, loài người thân phận để cho hắn ở phía trước thiên yếu đi mấy phần, nhưng cái này cũng chỉ là qua trận mà thôi, thần linh tộc cũng không để bụng cái nhìn của bọn họ, chỉ cần Vũ Tiêu thích có thể. Dẫu sao chỉ cần có huyết mạch ra đời, thần linh tộc huyết mạch tất nhiên sẽ chiếm gió, đây cũng là chủng tộc ưu thế tuyệt đối. Gặp hoàn nàng cha mẹ, Như Nguyệt đặc biệt tìm hai cái thần linh tộc nữ tế dạy Khương Phàm nơi này quy củ, bọn họ đến từ bất đồng vương tộc, dáng vẻ cũng đến gần loài người, thần linh tộc thẩm mỹ quả nhiên và nhân tộc chênh lệch không nhiều, đối những cái kia hình quái trạng vương tộc cũng không có hứng thú. Cái này hai người thực lực cũng không tệ, bất quá tuổi tác muốn Khương Phàm lớn rất nhiều. Có lẽ bởi vì thân phận nguyên nhân, bọn họ cũng không có làm khó Khương Phàm, cho Khương Phàm giải thích thần linh tộc quy củ ở chỗ này đồng dạng là thực lực vi tôn, chỉ cần ngươi quá mạnh, ở chỗ này có thể được không tệ địa vị, mà đây chút nữ tế giờ cũng có thập phần cường đại tồn tại, chỉ không qua bọn họ rất khó tiếp xúc tới. Thần linh tộc quy củ còn không coi là quá nhiều, sinh sôi nảy nở chính là những thứ này nữ tế cửa trách nhiệm, bọn họ còn đặc biệt giới thiệu một ít vật đại bổ cho Khương Phàm, bất quá bị Khương Phàm từ chối khéo. Khương Phàm mấy ngày nay chủ yếu chuyện là đối phó những người này, hắn đáp ứng Tiểu Nguyệt Nhi nhất định sẽ không đổi ý, Tiểu Nguyệt Nhi mấy ngày cũng không có xuất hiện, không biết đang bận rộn gì. Vũ Tiêu vậy ở trong gian phòng của mình, tổng cộng và Khương Phàm thấy như vậy mấy lần mà thôi. Ngày đám cưới tới, sáng sớm Khương Phàm ở một đám người làm hầu hạ đổi xong quần áo, thật sớm rời đi gian phòng. Mời ủng hộ bộ ma y y tướng sư. Một ông chủ trở về quá khứ làm vua triều đình nhà Lý, phát hiện bí mật kinh thiên, mở ra trang sử mới hào hùng của tộc Việt. Chương 784, âm thầm cao thủ. Khương Phàm tâm tình không tệ, đối hắn mà nói, nơi này tình huống còn không coi là tồi tệ, dẫu sao lần này cũng không phải là hắn đào hôn, mà là Tiểu Nguyệt Nhi giúp Vũ Tiêu rời đi. Tiểu Nguyệt Nhi ý tưởng rất đơn giản, hoàn toàn là Khương Phàm cân nhắc, vừa giúp Vũ Tiêu, vậy chưa đến nỗi để cho Khương Phàm rơi vào thần linh tộc trách phạt, dẫu sao chàng này đào hôn, Khương Phàm nhìn càng giống như là người bị hại, coi là thần linh tộc trách cứ, cũng chỉ có thể trách ở Vũ Tiêu thân. Mặc dù không mời người ngoài, nhưng thần linh tộc vẫn là đem hôn lễ này bố trí rất náo nhiệt, rất nhiều bọn hạ nhân đều đang bận rộn trước bận bịu sau bố trí. Dựa theo thần linh tộc quy củ, Khương Phàm một kiện tiếp theo một kiện đi hoàn thành lễ phép. Mà bái đường cũng phải ở giờ lành mới có thể mở mới, Khương Phàm cũng không thoải mái, cái này một chưa hắn nhìn thấy cường giả để cho hắn đối hoàng tộc biết đổi được hơn nữa sâu sắc. Cái này tộc quần cao thủ số lượng nhiều dò người, coi là Nhân Hoàng Tông và Bộ Thiên Điện thêm cùng nhau, cũng chưa chắc được nơi này 10%. Thảo nào hoàng tộc có thể thống ngự một cái khu vực, như vậy nhiều cường đại vương tộc đều phải thần phục, thực lực vi tôn quả nhiên không phải nói một chút mà thôi. Như Nguyệt một mực đi theo Khương Phàm, gặp Khương Phàm hết sức phối hợp, mặt vậy treo đủ cười, "Khương Phàm, Vũ Tiêu vậy hài tử mặc dù tính nóng điểm, nhưng lòng dạ rất tốt, ngươi cùng nàng sống chung thời gian dài sẽ biết. Ngươi bây giờ tư chất khá vô cùng, một xem huyết mạch đã không kém gì hoàng tộc, tin tưởng tương lai thực lực cũng sẽ không kém đi nơi nào. Sau đó ta sẽ đem Cửu Tiên giới thiệu cho ngươi, các ngươi cùng là loài người, có lẽ hắn có thể trợ giúp đến ngươi cái gì." Nghe nói như vậy, Khương Phàm có chút kinh ngạc, hắn trước chỉ lo gặp Tiểu Nguyệt Nhi, nhưng quên nơi này còn có một cái có thể biết hắn tồn tại. Ngày đó mặc dù tiếp xúc không hề nhiều, có thể nếu như bị hắn nhận ra, vậy mình chẳng phải là muốn xui xẻo. Đại Ma Thần khẳng định đặc biệt vội vàng, không cần đơn độc giới thiệu. Khương Phàm vội vàng nói. Như Nguyệt cười nói, đây chính là vị Đại Ma Thần, ngày thường một ít chuyện nhỏ ai dám đi để cho hắn làm à? Hiện tại khẳng định nhàn rỗi đây. Cùng sau đó gặp được, ta giới thiệu các ngươi còn biết. Khương Phàm rất không nghĩ như thế, bất quá hiện tại nhưng chỉ có thể đi một bước xem một bước, nếu quả thật thấy Cửu Thiên, vậy hắn chỉ có thể hy vọng Cửu Thiên đã quên hắn. Khoảng cách giờ lành đã không có bao lâu, Như Nguyệt mang Khương Phàm đi bãi đường địa phương chờ đợi Vũ Tiêu tới, bị như vậy cao thủ ánh mắt nhìn chăm chú, Khương Phàm cảm giác được trong lòng có chút không có chắc, cũng không dám khoe khoang, chỉ có thể đàng hoàng đứng ở một bên chờ đợi. Có thể mắt thấy giờ lành phải đến đạt, Vũ Tiêu bên kia vẫn không có chuyển tới tin tức. Con bé này chuyện gì xảy ra? Như Nguyệt cau mày, mang chút bất mãn ở giờ lành muốn đến lúc đó, Tiểu Nguyệt Nhi từ ngoài cửa lớn chạy vào, trực tiếp mở miệng nói, "Không xong, Vũ Tiêu nàng chạy." Nghe nói như vậy, đám người thất kinh, hiển nhiên không nghĩ tới sẽ phát sinh loại chuyện này. Như Nguyệt cau mày nói, "Cái này lời cũng không thể nói bậy bạ, Vũ Tiêu vậy hài tử đi lúc nào?" Ta bắt đầu còn lấy là nàng ở gian phòng chuẩn bị, có thể chờ ta sau khi tiến vào, vậy nha đầu đã chạy trốn, nhìn dáng dấp nàng trước nói cũng không phải là làm cho đùa. Nếu như liền vội vàng hỏi nói, làm cho đùa. Nàng nói gì? Nàng nói cho Khương Phàm không cảm tình, sẽ không trực tiếp thành thân, nếu như cưỡng ép tới, chỉ có thể là hôn. Ta lấy là nàng chỉ là nói đùa, không nghĩ tới lại là thật. Ta đã ở vùng lân cận tìm một vòng, đáng tiếc không có tin tức gì. Ta muốn cái đó nha đầu hẳn là sớm có chuẩn bị, đã sớm nghĩ xong đường lui, cho nên mới lại đột nhiên biến mất không gặp. Tiểu Nguyệt Nhi cầm tất cả trách nhiệm đều đặt ở Vũ Tiêu thân, nàng lúc này xuất hiện, tất nhiên đã xác định Vũ Tiêu đã đến không tìm được địa phương. Tộc trưởng ngồi ở địa vị cao, bình tĩnh nói, kết quả này là chuyện gì xảy ra? Như Nguyệt, ta cầm tất cả mọi chuyện đều giao cho ngươi. Đây là chuyện gì xảy ra? Đại nhân mời yên tâm, ta sẽ mau sớm đem vậy hải tử tìm trở về. Đây là, Khương Phàm trực tiếp trước một bước, diễn cảm mang chút không biết làm sao. Hắn hướng vị cao thủ ôm quyền, xem ra vẫn là để cho nàng thất vọng, nhờ có yêu thích, hôm nay có thể lấy thần linh tộc thiên tài làm vợ, Vũ Tiêu trước kia cũng tìm ta nói qua, ta cũng rõ ràng nàng ý tưởng. Nếu nàng cảm thấy chúng ta tới giữa còn xa lạ, vậy cho chúng ta một chút thời gian tốt lắm. Ta nguyện ý tự mình đi tìm Vũ Tiêu, sau đó chờ chúng ta sống chung tốt sau đó, ta lại mang nàng trở về, lại cho các vị dân trà, xin những đại nhân ân chuẩn. Nghe nói như vậy, tộc trưởng gật đầu một cái, nếu ngươi như thế có lòng, vậy làm phiền ngươi. Nếu như ngươi không tìm được, ta sẽ đích thân phái người đi tìm, ngươi tìm được nàng sau đó cũng phải truyền tin tức trở về, hy vọng ngươi có thể sớm ngày ôm mỹ nhân về. Khương Phàm gật đầu một cái, xoay người tiêu sái hướng ngoài cửa lớn đi tới. Tiểu Nguyệt Nhi lúc này rất muốn cùng Khương Phàm rời đi, đáng tiếc hiện tại hiển nhiên còn chưa phải lúc. Vì tương lai cũng vì Khương Phàm, nàng phải đàng hoàng ở lại chỗ này, Khương Phàm nếu như tương lai gặp phải phiền phức gì, nàng cũng tốt lợi dụng mình thân phận tới giúp Khương Phàm. Như Nguyệt mặc dù cảm giác được có chút không đúng lắm, nhưng tộc trưởng đã mở miệng, nàng vậy không có gì hay ngăn trở, chỉ không thể bỏ mặc cho Khương Phàm rời đi. Liên Tiểu Nguyệt Nhi cũng không nghĩ tới sự việc lại tiến triển như thế thuận lợi, chân thực có chút ung dung quá đáng. Khương Phàm vừa đi, một bên đổi hắn trở về mình quần áo chuẩn bị rời đi. Hắn bởi vì có Vũ Tiêu đặc thù luyện chế phụ linh ngọc, cho nên hắn hiện tại đã biết đối phương chỗ ở vị trí, hắn chỉ phải nhanh một chút đi hội hợp là được. Bất quá giữa eo hắn nhiều một khối bảo ngọc, đó là Tiểu Nguyệt Nhi đưa cho hắn phụ linh ngọc, có nó, tùy thời có thể phong tỏa Tiểu Nguyệt Nhi vị trí, dù sao lấy sau còn muốn gặp mặt, vì để người vặn nhất, chuẩn bị nói trước đi ra chưa chỗ xấu. Hôn lễ này qua loa kết thúc để cho người có chút không nghĩ tới, bọn hạ nhân nguyên bản cũng mở một chút tim, lúc này lại khó tránh khỏi có chút mất hứng. Nhưng Nguyệt bây giờ còn đang hồi nhớ ngày đó Vũ Tiêu tới gặp nàng tình hình, ngày đó Vũ Tiêu mặc dù lộ ra khát vọng, nhưng lại không phải như vậy cố chấp rời đi mới đúng. Còn có ngày hôm nay Khương Phàm phản ứng vậy để cho nàng có chút nhớ nhung không rõ, mặc dù lúc ấy Khương Phàm biểu hiện rất không biết làm sao, nhưng hắn phản ứng cũng có phần quá nhanh một ít, hoàn toàn không có cân nhắc, tựa như sớm lúc trước đã nghĩ đến như nhau. Nghĩ tới đây, Như Nguyệt cười trúng chím lắc đầu một cái không có ở đây suy nghĩ nhiều. Bất quá ở trước mặt người ngoài, Khương Phàm đã trở thành thần linh tộc nữ tế, địa vị đã cùng trước hoàn toàn không cùng. Rất nhanh tin tức này vậy truyền đi, dẫu sao ngày đó như vậy nhiều vương tộc tại chỗ, còn có hoàng tộc đệ tử cũng bị cự tuyệt, tất nhiên có người cầm cái này đại tố chương đặc biệt là vậy hai cái hoàng tộc thiên tài, hiện tại cũng đều muốn tìm Khương Phàm phiền toái, dẫu sao Khương Phàm hoàn toàn làm rối loạn bọn họ kế hoạch, còn ba lần bốn lượt khiêu khích bọn họ. Cùng lúc đó, Ma Sơn bí cảnh đóng cửa, Ma Sơn bí cảnh Khương Phàm chuyện làm tin tức vậy lan truyền nhanh chóng, Khương Phàm danh tiếng lớn chấn động. Vũ Tử Linh đã sớm thành danh nhiều năm, đây tuyệt đối là hoàng tộc nhân vật thiên tài, không nghĩ tới mà lại ở Ma Sơn bí cảnh như vậy chật vật. Mà Khương Phàm ở Ma Sơn bí cảnh dạy vò một vòng lớn, không người bắt hắn lại không nói, còn chạy đến thần linh tộc cưới đi thiên tài Vũ Tiêu, cái này quả thực thật là làm cho người ta không tưởng được, cái này thần nhân loại một lần lại một lần đánh vỡ mọi người đối hắn cái nhìn, tựa như còn muốn tất cả vương tộc chứng minh hắn năng lực. Mà lúc này, Khương Phàm đã xuống núi, cũng không có ngựa rời đi. Hắn còn muốn đến chân núi thành đi tìm Hàn Dạ, sau đó mang hắn cùng nhau rời đi. Cái này Hàn Dạ tuyệt đối coi là được nhân tộc thiên tài, lại thêm thần linh tộc cố ý đào tạo, hắn hôm nay thực lực ở đồng bối giờ cũng coi là thiên tài nhóm. Hắn nếu như rời đi thần linh tộc thánh thổ rất có thể bị vậy Hắc Sơn tộc trả thù, Khương Phàm cũng muốn giúp hắn một cái, dù sao đối phương là nhân tộc, có thể Khương Phàm thậm chí muốn mang hắn hồi Cửu Hoang, đến nơi đó mới là thích hợp nhất hắn lớn lên địa phương, tương lai có thể sóng vai tác chiến tốt hơn. Bởi vì Tiểu Nguyệt Nhi mà nói, cho nên Hàn Dạ ngày đó sau khi xuống núi đàng hoàng ở nơi này chờ, thành loài người cùng hắn cũng rất quen thuộc, nói tới Hàn Dạ, bọn họ đều đưa hắn làm thần tượng, dẫu sao có thể để cho hoàng tộc coi trọng loài người không hề nhiều. Khương Phàm chỉ là hơi nghe một tí, nghe ngóng hắn hiện tại nơi ở nơi nào. Tìm được Hàn Dạ, đối phương đang quán rượu làm một người uống rượu một mình, có chút ý chí sa sút. Khương Phàm trực tiếp ngồi vào đối diện hắn, điểm này đã kích không chịu nổi. Hàn Dạ có chút không biết làm sao, tự rêu nói, ta đối hoàng tộc tận tâm tận lực, những năm này mọi chuyện cũng nghĩ bọn họ, không nghĩ tới cũng không địch một tấm lệnh bài, tựa như con cờ như nhau, nói vứt bỏ vứt bỏ. Hắn lúc này đã say nét mặt hớn hở, những lời này đổi thành ngày thường hắn cũng không dám nói bậy bạ nói sẽ gây ra phiền phải lớn. Ngươi uống nhiều rồi. Khương Phàm bình tĩnh nói. Nói xong hắn cũng cho mình rót một ly, sau đó từng điểm nhâm nhi thưởng thức. Nơi này mặc dù chỉ là thần linh tộc thánh thổ chân núi địa phương, nhưng những thứ kia nhưng là nhất tuyệt, cho dù là cái này gian tiệm nhỏ vô luận là thức ăn hay là rượu nước đều hết sức đặc biệt, mùi vị vậy mười phần đặc biệt, ăn ngon vô cùng. Nếu không phải cuống cuồng rời đi nơi này, Khương Phàm có thể còn thật sẽ hơn ở chỗ này dừng lại mấy ngày, thật tốt thưởng thức một tí nơi này món ăn ngon. Hàn Dạ đang lầm bầm lầu bầu, cùng hắn phát tiết xong, Khương Phàm lúc này mới đánh ra linh lực, lấy dược pháp ngay tức thì giúp hắn giải rượu. Hắn thấy rõ ràng đối diện ngồi là Khương Phàm, sau đó xoa xoa chân mày, cẩn thận nhớ lại trước cũng chuyện gì xảy ra, nhỏ giọng hỏi, ta mới vừa rồi không có nói sai nói đi. Khương Phàm cười nói, ngươi đối với ta nói ngược lại là không việc gì, nhưng là có mấy lời vẫn là giấu ở trong lòng so với khá hơn một chút, nói ra sau có thể phiền phải thân. Hàn Dạ nghe nói như vậy biết mình sau uống rượu khẳng định thất thố, hắn nhìn Khương Phàm một mắt, nghiêm mặt nói, ta lời mới vừa nói hy vọng ngươi cũng có thể quên. Khương Phàm gật đầu một cái, điểm này ngươi có thể yên tâm, ta người này uy tín tốt nhất. Hàn Dạ nhìn xem ngoài cửa phố lớn, đường phố không lại có bao nhiêu người, bất quá mơ hồ có thể thấy một hai cường giả, thỉnh thoảng hướng cái này vừa quan sát. Hàn Dạ nói, ngươi sẽ không là trốn ra được chứ? Nếu không những cao thủ kia tại sao sẽ đi theo ngươi? Cao thủ? Ta nhưng mà đi qua tộc trưởng cho phép mới ra ngoài, sẽ không có cao thủ theo dõi mới đúng. Nói xong, Khương Phàm vậy hướng bên ngoài nhìn xem, đúng dịp thấy những cao thủ kia, bất quá hắn cẩn thận phân biệt hạ, phát hiện tổng cộng 5-6 cái, người còn không thiếu. Khương Phàm cười nói, nhìn dáng dấp bọn họ nhìn chăm chú không phải ta, mà là ngươi đi. Hẳn chờ ngươi ra khỏi thành đâu? Hàn Dạ ngựa nghĩ tới điều gì, ngươi nói là Hắc Sơn tộc người. Mời ủng hộ bộ chiến truy pháp sư này nhé. Một ông trùm trở về quá khứ làm vua triều đình nhà Lý, phát hiện bí mật kinh thiên, mở ra trang sử mới hào hùng của tộc Việt. Chương 785, hội hợp Vũ Tiêu. Có phải hay không Hắc Sơn tộc ta không biết, nhưng bọn họ mục tiêu không phải ta, nhất định là ngươi. Khương Phàm có thể cảm giác được thần thức của bọn họ quét về phía bên này, hắn rất rõ ràng sẽ không có cao thủ đối phó hắn, hắn bây giờ bối cảnh lớn có chút không dễ trọng. Trước không nói địa phủ sát thần La Cười mới bắt đầu đứng ra che chở Khương Phàm, để cho rất nhiều tộc quần kiêng kỵ, sau đó nghịch thiên kia lớn Hắc Nưu ra mặt, tương đương với cho Khương Phàm miễn tử kim bài, chí ít cái nào tộc quần cũng không khả năng ngu si đến phái cao thủ tới đuổi giết Khương Phàm. Hiện nay Khương Phàm lại gọi vì thần linh tộc nữ tế, địa vị lần nữa phát sinh biến hóa, cho nên những cao thủ này không thể nào là nhằm vào hắn tới. Quán rượu làm không có mấy cái tu sĩ, cho nên những người này mục tiêu mười có là Hàn Dạ. Hàn Dạ nhíu mày nói, cái này Hắc Sơn tộc gia hỏa thật đúng là trừng mắt phải trả, sợ rằng ta rời đi thành trì này sẽ bị những cao thủ này chém chết. Khương Phàm nói, cái này đều không phải là việc lớn, ngươi cùng ta đi, ta bảo ngươi an toàn. Sợ rằng đối mặt loại chuyện này còn có thể như vậy ung dung cũng chỉ có Khương Phàm. Hàn Dạ nói, như vậy sao được, ngươi ta không quen không biết, tổng cộng vậy không gặp qua mấy lần, kéo ngươi xuống nước ta trong lòng làm khó dễ. Đừng nghĩ như vậy nhiều, sau này đi theo ta thật tốt phối hợp được. Nhớ ngươi thiếu ta một cái ân huệ. Hàn Dạ nghe được cái này, gật đầu một cái, ta cự tuyệt nữa, có chút quá không thức thời vụ, vậy đa tạ đại nhân ngươi. Khương Phàm năng lực Hàn Dạ ở cầu hôn ngày trước đều thấy được, cái này mặc dù là một nhân tộc, nhưng ngươi chiến lực cũng không thua hoàng tộc thiên tài, thật là giống như hành động vậy, liền lịch tiên kêu huyết mạch đắp chế, Khương Phàm đều có thể ung dung hóa giải, bằng một điểm này, Khương Phàm chiến lực đã để cho rất nhiều người làm sợ hãi than. Hắn từ nhỏ ở thần linh tộc, bất quá tộc thiên tài cùng hắn cùng thời đại chỉ có Vũ Tiêu một người mà thôi. Bất quá hắn từ Khương Phàm thân cảm giác được một ít Vũ Tiêu đều không từng có tự tin, còn có đối thực lực khát vọng. Tiểu Nguyệt Nhi để cho hắn ở chỗ này chờ Khương Phàm, ở hắn xem ra hết thảy các thứ này cũng đều là an bài tốt, là số mạng. Thần linh tộc hắn đã không trở về được, hắn vậy phải nghĩ tốt tương lai hẳn đi như thế nào, mà đi theo Khương Phàm, không thể nghi ngờ là cái lựa chọn tốt, cũng là trực tiếp nhất một con đường. Hắn lúc này đã hoàn toàn thanh tỉnh, nhìn Khương Phàm ánh mắt mang theo mấy phần nghi ngờ, ngươi bây giờ không phải là hẳn ở thần linh tộc làm ngươi chú rể sao? Làm sao sẽ xuất hiện ở nơi này? Khương Phàm cười nói, bởi vì Vũ Tiêu chạy, thần linh tộc để cho ta đi tìm nàng trở về. Hàn Dạ nhíu mày, có chút khó mà tin tưởng. Chạy? Thần linh tộc ở phương diện này cho tới bây giờ đều không lỡ tay qua, Vũ Tiêu tiểu điện hạ vậy không phải thứ nhất cái không muốn như vậy kết hôn người, nàng làm sao có thể chạy thoát? Nói đến đây, hắn lại nhìn xem Khương Phàm, nhưng phát hiện đối phương mặt nợ nụ cười, nơi nào giống như là bị đào hôn người hẳn có mặt mũi. Lão bà chạy, ngươi còn cười được tới? Nàng không chạy, được ta chạy. Nàng chạy có thể an toàn một chút. Hàn Dạ không nói, chân thực không biết rõ Khương Phàm đây là muốn làm gì. Đừng lo lắng, sau đó thấy Vũ Tiêu ngươi biết. Hiện tại cho ngươi hai cái lựa chọn, theo ta ra ngoài lịch luyện, vẫn là ta đưa ngươi trước khi rời đi đi bộ thiên điện. Đi theo ta mục tiêu quá lớn, ngươi dễ dàng bị nhầm vào, hơn nữa ta có thể có lúc sẽ cố không ngươi. Đi bộ thiên điện ngươi có thể thay hình đổi dạng, đổi một thân phận, như vậy cũng có thể tránh một chút, coi như là hoàng tộc, muốn bắt ngươi vậy được xem có đáng giá hay không được, tin tưởng qua đoạn thời gian sự việc đè xuống. Nghe được Khương Phàm đề nghị, Hàn Dạ suy tư hạ, quyết định sau cùng đi bộ thiên điện. Hắn nguyên bản vẫn là rất muốn cùng Khương Phàm cùng đi ra ngoài lịch luyện, hắn tin tưởng lấy Khương Phàm thực lực, chỗ đi lịch luyện chi địa tất nhiên cũng vô cùng nguy hiểm, cũng sẽ có rất nhiều truyền thừa tồn tại. Có thể Khương Phàm bây giờ tình huống để cho hắn lựa chọn buông tha, đợi khi tìm được Vũ Tiêu sau đó, Khương Phàm bọn họ hai người có thể sẽ đồng hành, vậy hắn ở lại chỗ này làm gì? Làm kỳ đà cản mũi sao? Cho nên chỉ là do dự một tí, hắn liền đã có lựa chọn, dự định đi bộ thiên điện, đến bên kia bằng vào hắn tư chất, giống vậy có thể quật khởi. Khương Phàm tôn trọng hắn lựa chọn, đưa hắn rời đi cũng không có nhiều khó khăn, chỉ cần hất ra những cái kia hai mắt tốt. Tính tiền đi, Khương Phàm và Hàn Dạ đứng dậy rời đi, dọc theo đường phố một đường hướng địa phương náo nhiệt đi. Khương Phàm dùng thần thức phong tỏa vậy mấy cao thủ vị trí, phát hiện những người này quả nhiên đi theo bọn họ rời đi, đi theo ở cách phía sau bọn họ ngoài mấy chục thước. Hắn một người đã bước lên thần đại cảnh, Khương Phàm bây giờ thực lực cũng không cách nào đối phó. Người ở nơi này thành nhưng có chỗ ở. Hắn gật đầu một cái, sau đó mang Khương Phàm bước nhanh hơn hướng trụ sở của hắn đi tới. Đây chỉ là một đơn sơ nhà nhỏ, ở một cái yên lặng ngõ hẻm làm, là hắn ra đời địa phương. Bất quá Khương Phàm không có nhiều lời, trực tiếp để cho hắn ăn vào che giấu hơi thở đang dược, sau đó lấy ra lớn dịch chuyển phù, sau đó mang hắn trực tiếp ở gian phòng biến mất. Những cao thủ kia không cảm ứng được hai người hơi thở sau không dám kinh thường, phái một người lặng lẽ tiến vào Hàn Dạ nhà làm, nhưng phát hiện hai người đã người đi lầu trống. Không tiếp, không nghĩ tới chú ý như thế vẫn là như vậy hắn trốn thoát, như vậy như thế nào cùng thiếu chủ giao phó. Giao phó chuyện hay là sau này hay nói đi, chúng ta hiện tại chia ra mấy đường đi truy đuổi, có lẽ còn có thể tìm đến. Đừng lãng phí thời gian. Vì vậy những tu sĩ này tách ra, hướng thành trì tất cả phương hướng chạy tới. Mà Khương Phàm mang Hàn Dạ đã tới ngoài cửa thành, cái này lớn dịch chuyển phù bị Khương Phàm thúc dục động lực hiệu quả kinh người. Lần này vận khí vậy khá vô cùng, vừa lúc bị chuyển đến bên ngoài thành, không cần bọn họ lại biện pháp tránh những cao thủ kia. Không nghĩ tới như thế thuận lợi. Khương Phàm vui vẻ nói. Hàn Dạ không nói gì, quay đầu nhìn vậy cao ngất tường thành, ánh mắt mang theo mấy phần không thôi. Không biết như thế vừa đi, lúc nào mới có thể trở lại. Khương Phàm nói, ngươi lại cũng không về được, thần linh tộc đuổi ngươi xuất thần linh vực, nơi này cách biên giới có xa lắm không ngươi ta rõ ràng, tốt tử là biết đi. Hàn Dạ không tốt nói, ta cái này đang thương cảm chứ, có ngươi như thế an ủi người sao? Một cái người đàn ông thương cảm cái dám à, ngay khác chiến lực có thể lực địch hoàng tộc, mạnh như cửu thiên, đến lúc đó muốn đi đâu, ai dám ngăn trở. Bây giờ hết thảy đều là bởi vì thực lực không đủ, điểm này ngươi hẳn ta rõ ràng hơn. Hàn Dạ nhưng mà đất sinh đất lớn lên ở đại thiên thế giới này hạng tàn khốc hạng chân thực hắn vô cùng rõ ràng. Sợ rằng nhân tộc làm, hiện tại có cái này cùng khí phách chỉ có ngươi. Hàn Dạ ánh mắt mang theo mấy phần tán thưởng. Khương Phàm hỏi ngược lại nói, cửu thiên không phải sao? Hàn Dạ suy tư một phen sau đó, lắc đầu một cái, ma vương bởi vì một ít chuyện, đã mất đi phần kia tín nhiệm, cái này cùng thực lực không liên quan. Hai người không dừng lại nữa, nhanh chóng rời đi nơi này, tranh thủ mau sớm thoát khỏi tất cả theo dõi tu sĩ, như vậy Hàn Dạ mới có thể an tâm rời đi. Mấy ngày nay bởi vì một mực ở thần linh tộc, Khương Phàm đều không rút ra không đi tới động tiên linh bảo cho vậy mấy cái tiền bối chữa trị sẹo. Thẳng đến hiện tại bọn họ còn cần Khương Phàm lấy tự nhiên hơi thở tới bồi bổ thân xác của bọn chúng. Khương Phàm sống chết vậy trực tiếp ảnh hưởng đến bọn họ sinh mạng, đoạn thời gian này bọn họ cũng đều đang tu luyện, thử nghiệm tự chữa sẹo, như vậy cũng có thể để cho Khương Phàm ít một chút áp lực, chưa đến nỗi tổng điểm xuất thần độc lên đáng tiếc sẹo như cũng đặc biệt ngoan cố, căn bản không cách nào phá rõ ràng, bọn họ thử mấy ngày cũng không có bất kỳ tác dụng, ngược lại tiêu hao hết đại lượng linh lực. Hồng Diệp từ tu luyện tỉnh lại, thấy Quách Lân còn ở ân cần săn sóc khối kia địa thủy, mở miệng nói, ngươi cái này mỗi ngày là làm cái này. Đây cũng quá lãng phí ngươi tu vi. Quách Lân tức giận nói, ngươi chớ đem chuyện nhìn đơn giản như vậy, ngươi lấy là tình huống của ta các ngươi tốt bao nhiêu không? Năm đó trận chiến ấy ta thua nửa chiêu, bị tên khốn kia phong ấn ở Bách Luyện Bí cảnh nhiều năm như vậy, nếu như không phải là thiếu chủ ra tay, ta hiện tại cũng đã chết. Ngươi cái này bên người giàu gì có người phụ bồi, bên người ta một người bạn cũng không có. Chỉ có hơn 100 cái linh phi phụ bồi ta. Hồng Diệp không nói, cái này Quách Lân mà lại ở cùng hắn khoe khoang. Vậy ngươi vậy hơn 100 cái linh phi đâu? Làm sao một cái vậy không thấy được? Năm đó nếu không phải bởi vì ngươi làm việc không có chút nào quy củ, làm sao có thể bị người nọ nhìn chăm chú, cuối cùng rơi vào cái bị phong ấn kết quả. Chúng ta phủ mấy lần muốn cứu ngươi, đáng tiếc cũng không có cơ hội. Cuối cùng chỉ có thể buông tha. Nhắc tới linh phi rơi xuống, Quách Lân một mặt bi phẫn, ta linh phi cũng để cho thiếu chủ cho thả, ta tổn thất thực sự quá lớn. Đây là, Hồng Diệp bên người cô gái mở mắt ra. Nàng tên là Tô Tình, năm đó cũng là địa phủ một vị thiên tài, không ngừng trưởng thành, tuổi còn trẻ liền bước vào thần đại cảnh, hôm nay vậy bước lên liền thứ 7 thần đại, chiến lực tương đương không kém. Nếu không phải đi theo Hồng Diệp vây quét hoàng tộc cao thủ, cuối cùng rơi vào kết quả như thế này, chắc hẳn nàng bây giờ thực lực tuyệt đối xa không chỉ như vậy. Nàng nói, Quách Lân, ngươi ban đầu không phải đã nói, không người có thể hàng phục ngươi sao? Ngươi không phải thích tự do tự tại sao? Làm sao sẽ như thế tùy tiện khuất phục? Quách Lân nói, có vài người đáng đi bảo vệ, huống chi ta ở Khương Phàm thân không thấy được tương lai, cũng không phải là hắn không có tương lai, mà là để cho người đoán không ra, mặc dù ta không phải là loài người, nhưng ta nhưng có thể cảm nhận được hắn hẳn là có thể thay đổi hiện trạng ra hỏa, ngày khác thật quật khởi, chiến lược nghịch tiên, biết ta chọn khẳng định không sai. Hồng Diệp nói, Khương Phàm thân quả thật có một loại khí chất đặc biệt, bất quá hắn thân cũng có một loại công pháp đặc thù, để cho ta có chút không tưởng được, ngươi có thể hay không là chúng ta giải thích nghi hoặc. Quách Lân quả quyết lắc đầu một cái, điểm này ngươi không cần suy nghĩ, ta đi theo hắn cũng có một đoạn thời gian, đối hắn năng lực cũng không được rõ, nhưng là mấy giờ có thể khẳng định, đó là hắn đan đạo vượt xa người thường, ta cũng là thiên cấp dược sư, nhưng là cùng hắn tướng, đó là tiểu vu gặp đại vu, không đáng giá để ra. Thiếu chủ mới bay lớn, làm sao có thể có cường đại như vậy đan đạo? Cái này quả thực có chút không phù hợp suy luận à? Có lúc thiên tài là khó mà cân nhắc. Các ngươi không muốn mạnh hơn nữa được tự chữa thân thể thương thế, chú ý hoàn toàn ngược lại. Quách Lân nhắc nhở hoàn, tiếp tục cần săn sóc địa thủy, tùy thời chờ Khương Phàm sử dụng. Hồng Diệp đứng dậy, đi tới vạn vật thổ vùng lân cận, hắn thân là cường giả dĩ nhiên có thể cảm thụ ra thông thiên thảo hơi thở có cường đại dường nào. Tiên dược ở nơi này đại thiên thế giới cơ hồ là không thể nào nhìn thấy. Bọn họ không nghĩ tới Khương Phàm bên người vẫn còn có như vậy bảo vật, đây chính là dược sư cửa mơ tưởng cầu mong đồ. 10 phần khó tìm, vậy 10 phần ít gặp, chí ít bọn họ chưa từng gặp qua, ngay cả phủ cũng không có tiên căn tồn tại. Mời ủng hộ bộ chiến truy pháp sư này nhé. Màn ba bất tử, cả nhân vật chính và phụ đều có não. Chương 786, vợ chồng giả. Hồng Diệp nhìn những linh dược kia, có chút xúc động. Xem ra chúng ta đối thiếu chủ biết rõ vẫn là quá thiếu à, chúng ta thậm chí không biết hắn đã từng cái dạng gì. Tô Tình gật đầu một cái, ngươi nói không sai, xem ra có thời gian chúng ta phải thật tốt nói chuyện một chút. Ít nhất cũng phải để cho công tử cũng biết rõ ràng chúng ta, bỏ mặc hắn đường như thế nào khó đi, đều có chúng ta có thể tín nhiệm, tin tưởng nhất định sẽ đối với hắn có trợ giúp. Bọn họ nói, Khương Phàm nghe vô cùng rõ ràng đối mặt những cao thủ này, Khương Phàm vẫn là vô cùng kiêng kỵ, mặc dù bọn họ xuất thân địa phủ, nhưng giao tình là cần thời gian sống chung tới. Mặc dù bọn họ đã trở thành hộ đạo người, Khương Phàm vậy sẽ bí mật lộ ra cho bọn họ, nhưng cái này cũng không đại biểu Khương Phàm nội tâm sẽ hoàn toàn rộng mở. Bất quá những người này tộc cao thủ thực lực không thể nghi ngờ, mặc dù bọn họ hiện tại còn không cách nào chân chính giúp hắn chiến đấu, nhưng thương thế khôi phục cũng chỉ là vấn đề thời gian mà thôi, bọn họ tất nhiên sẽ trở thành là hắn tiên các làm tuyệt đối chiến lực. Nghĩ tới nghĩ lui, Khương Phàm vẫn là không có đi vào, trước đưa đi Hàn Dạ tìm được Vũ Tiêu nói sau. Hai chuyện này không thể nghi ngờ là hiện tại trọng yếu nhất chuyện, nếu không thần linh tộc tự mình phái người đi ra, vậy hắn và Vũ Tiêu có thể đều phải bị bắt trở về. Cũng may Vũ Tiêu vị trí đã không có di động, hiển nhiên cũng ở đây chờ đợi Khương Phàm đi. Hàn Dạ thân pháp cũng không chậm, thần linh tộc đối hắn đào tạo hiển nhiên cũng xuống liền chút công phu, để cho hắn có không kém gì tầm thường thiên tài thực lực, điểm này và trung thành bọn họ bốn loài người tựa như. Khương Phàm tìm ra một ít đan dược cho hắn, để cho hắn chặng đường có chuẩn bị vô hại, gặp phải phiền toái vậy có thể giữ được tính mạng. Hắn luôn có một loại cảm giác, cái này Hàn Dạ tương lai thành tuyệt đối sẽ không thấp, có lẽ thật có thể trở thành hắn cái này chiến tuyến một thành viên đại tướng, bất quá có thể hay không thực hiện còn muốn nhìn ý trời. Bởi vì tuyến đường không cùng, Khương Phàm và Hàn Dạ ở ngày thứ 2 tách ra, có Khương Phàm đan dược che giấu hơi thở, lại đơn giản dịch dung một tí, người ngoài muốn nhận ra hắn vậy cũng không dễ dàng. Khương Phàm vậy đường, hội hợp Vũ Tiêu, từ phụ linh ngọc cảm nhận được hơi thở, tối đa còn có nửa ngày chặng đường liền có thể đến. Một đường không lời, chạng vạng tối Khương Phàm đi tới một nơi núi rừng làm, rất nhanh liền cảm nhận được một cổ cấm chế hơi thở, cầm phụ linh ngọc Khương Phàm cơ hồ có thể khẳng định, Vũ Tiêu trốn ở chỗ này. Lấy Khương Phàm năng lực bây giờ như vậy cấm chế đối hắn mà nói căn bản không cách nào ngăn trở, trực tiếp xông vào hắn. Vũ Tiêu đang ngồi xếp bằng tu luyện, 10 phần yên lặng. Nàng mặc màu đen võ phục và Khương Phàm trang điểm còn có chút tương tự, nàng cảm giác được Khương Phàm hơi thở, sau đó từ tu luyện tỉnh lại, đứng lên. Hai chân thẳng tắp thon dài, vóc người cao gầy, mặt mang trước nụ cười nhàn nhạt, cùng trước kia ở thần linh tộc cường nhăn cười vui hoàn toàn không cùng. Người rốt cuộc đã tới. Khương Phàm cười nói, đường trì hoãn một lát, giúp Hàn Dạ thoát khỏi Hắc Sơn tộc phái tới cao thủ. Hàn Dạ không có sao chứ? Hắn cũng là người đáng thương, bị trục xuất thần linh vực tương đương với cầm hắn đánh hạ vực sâu vạn trượng, mặc dù hắn cảnh giới coi như không tệ, nhưng là ở bên ngoài có thể giữ được hay không tánh mạng cũng không biết. Húng chi Hắc Sơn tộc tên kia nhỏ nhen như vậy có thể khẳng định sẽ không dễ dàng thả qua hắn. Xem ra ngươi đối các tộc cũng là rất hiểu mà. Bất quá có một chút suy nghĩ nhiều. Đừng xem nhẹ một nhân loại cầu sinh muốn, húng chi có ta hỗ trợ, hắn nhất định vạn sự thuận lợi. Vũ Tiêu cười trúng chím nhìn hắn, bỏ mặc nói thế nào, lần này đa tạ ngươi và cô. Khương Phàm nói, đừng như vậy khách khí, ta biết Tiểu Nguyệt Nhi tâm tư, hắn chỉ là muốn cho ta thêm một cái thần linh tộc con rể thân phận mà thôi, như vậy các tộc cao thủ đối phó ta cũng phải cấp thần linh tộc 3 phần mặt mỏng, mọi người được cái mình muốn. Vũ Tiêu tốt nói, ngươi kết quả là người nào? Tại sao cô sẽ nghĩ đủ phương cách giúp ngươi? Bằng ta đối với nàng biết rõ, nàng cũng là một rất người sợ phiền toái mới đúng. Ta và nàng quan hệ ngươi không cần suy đoán lung tung. Ngươi biết nhớ, nàng và ta là cùng một chiến tuyến tốt. Việc này không nên chậm trễ, chúng ta mau rời khỏi thần linh vực, sau đó ta cũng tốt truyền tin tức trở về, nếu không ngươi tộc cao thủ đi ra tự mình bắt ngươi, ta có thể không ngăn được. Ta cũng không muốn bị đuổi về thần linh tộc cùng ngươi lập gia đình. Nghe nói như vậy, Vũ Tiêu có chút không vui, nàng nhưng mà nữ thần địa vị tồn tại, ở đại thiên thế giới, nhiều ít thiên chi tiểu tử đối nàng cũng không có ngưỡng mộ. Có thể Khương Phàm làm sao xem đều tựa như có chút chê dáng vẻ, sớm ở cầu hôn thời điểm, nàng đã phát hiện, ta chẳng lẽ không xứng với ngươi? Cùng ta lập gia đình ngươi rất thua thiệt. Khương Phàm lắc đầu một cái, ngươi có thể đừng nghĩ bậy, ta là cái người đàn ông bình thường, đối với tốt đẹp sự vật đều là rất thưởng thức. Không quá ta cũng có ranh giới cuối cùng, không nên đụng không đụng, không nên nghĩ chẳng muốn. Vũ Tiêu hỏi, bởi vì cái đó gọi Linh Nhi cô nương. Khương Phàm từ chối cho ý kiến, cũng không có trả lời thẳng. Hắn nói sang chuyện khác, đừng nói cái này, hiện tại chúng ta làm thế nào? Đi chỗ nào? Ngươi nhưng có đề nghị? Tốt nhất tìm một ít khá một chút bí cảnh lịch luyện một phen. Vũ Tiêu cũng rất quả quyết lắc đầu một cái, bí cảnh có cái gì tốt chơi? ta mang ngươi đi càng có ý nghĩa địa phương, ngươi không phải muốn tăng lên chiến lược sao? Nơi đó khẳng định có thứ mà ngươi cần. À, địa phương nào? Khương Phàm có chút tốt, Vũ Tiêu dẫu sao là thần linh tộc thiên tài, biết đồ nhất định hắn muốn nhiều được hơn. Vũ Tiêu tìm ra bản đồ, sau đó chỉ một mảnh hư vô chi địa, ở bản đồ hướng tây nam, mà không có bất kỳ đánh dấu. Không có địa đồ. Chỗ này thật tồn tại. Vũ Tiêu cầm bản đồ hợp, dĩ nhiên tồn tại, đại thiên thế giới lớn khó có thể tưởng tượng, bản đồ vẽ địa phương sợ rằng chỉ là trong 1%, không có bị mở ra đi ra ngoài hư không chi địa có quá nhiều, bảo vệ minh thế giới, bất quá những cái kia không có ký hiệu địa phương bên trong cũng có minh ra đời qua, cho nên ngươi không cần lo lắng, đi theo ta đi được rồi, bên này tương đối mà nói an toàn hơn một ít. Khương Phàm đề nghị, vậy bác phương như thế nào? Bên kia nghe nói có rất nhiều bảo vật. Vũ Tiêu lắc đầu một cái, ngươi chẳng lẽ không muốn sống nữa sao? Lại muốn đi bắc bộ, đó không phải là chúng ta cái cảnh giới này tu sĩ có thể đi dò thám biết, làm vậy tương đương với tự làm mộ. Hắn biết Vũ Tiêu cũng không có nói đùa, ban đầu Bạch lão vậy cùng hắn nói qua bắc bộ không người đất mạnh mẽ, không phải Khương Phàm có thể ứng phó. Bất quá Vũ Tiêu nhìn và Kỳ Kỳ như nhau đáng tin, thực lực lại là Kỳ Kỳ mạnh hơn không thiếu, Khương Phàm ngược lại có chút mong đợi lần này khoảng cách. Hai người lên đường, trực tiếp hướng cái hướng kia rời đi, bất quá Vũ Tiêu vẫn không có thả ra mình hơi thở, lúc rời thần linh vực trước nàng cũng không dám khoe khoang, dẫu sao cái này quan hệ đến nàng vận mạng, mất khí lực lớn như vậy chạy ra ngoài, nếu như bị bắt trở về lập gia đình, vậy bi kịch. Bất quá Khương Phàm cho nàng cảm giác cũng không ghét, ngược lại nàng bây giờ đối với Khương Phàm tràn đầy tốt, dẫu sao cái này có thể để cho Tiểu Nguyệt Nhi đã tuyệt vọng rồi giúp người hắn, nhất định là có hắn chỗ có thể lấy mới đúng. Không lâu sau, Vũ Tiêu lấy được Khương Phàm ở đó Ma Sơn bí cảnh tin tức, đặc biệt kinh ngạc. Ngươi lại có thể trọng thương Vũ Tử Linh. Cái tên kia rất mạnh, ta chỉ có 3 thành chắc chắn đánh bại hắn, nhưng muốn trọng thương hắn nhưng cũng không dễ dàng, ngươi bất quá đoạt mệnh cảnh, làm sao làm được? Khương Phàm cười nói, ta bây giờ còn chưa phải là hắn đối thủ, chỉ bất quá hắn vậy xem nhẹ ta, xem nhẹ người ta bình thường cũng sẽ không may, cho nên ngươi vậy phải cẩn thận một chút mới được. Vũ Tiêu hỏi thăm một ít Ma Sơn bí cảnh chuyện, cái đó bí cảnh nàng đã từng cũng đi qua, bất quá cũng không có phát hiện nơi đó có thứ gì tốt, bất quá lần này bởi vì Khương Phàm tiến vào, để cho nơi đó tu sĩ nhiều không chỉ gấp mấy lần, hắn lại là có một phần chia vương tộc thiên tài, cho nên làm động tới bí cảnh quy tắc, mở ra hết mấy phẩm chất cực cao truyền thừa, Khương Phàm cũng ở đây hắn chiếm hết tiện nghi. Ma Sơn bí cảnh biến hóa vậy để cho Vũ Tiêu có chút thán phục, hối hận lần này không đi tham gia náo nhiệt. Khương Phàm gặp nàng một mặt buồn rầu, cười trêu nói, may mà ngươi không đi, nếu không ngươi và vậy U Tử Ninh liên thủ đối phó ta, ta coi là có 3 đầu 6 tay vậy không phải là của các ngươi đối thủ ạ. Vũ Tiêu tức giận nói, ta mới sẽ không cùng đối đầu liên thủ đâu, huống chi đối phó ngươi, cô còn không được thu thập ta. Mấy ngày sống chung, hai người tới giữa đã không còn bắt đầu như vậy câu nệ, mặc dù còn không rời đi thần linh vực, vậy không gặp phải nguy hiểm gì, nhưng Vũ Tiêu nhưng có thể cảm giác được Khương Phàm vẫn luôn ở giữ cảnh giác. Một cái khác để cho nàng tốt là Khương Phàm thu thập linh dược năng lực đoạn đường này chủ yếu thời gian lãng phí là Khương Phàm thu thập linh dược, cơ hồ mỗi ngày đều muốn dừng lại mấy lần, bất quá chỉ cần dừng lại Khương Phàm tất nhiên sẽ có thu hoạch, những linh dược này phẩm chất còn cao vô cùng, để cho nàng không ngừng hâm mộ. Nàng mặc dù rất muốn biết Khương Phàm sử dụng phương pháp gì, nhưng lại không tốt trực tiếp hỏi, dẫu sao cũng là rất sự việc, nàng còn không muốn chọc giận Khương Phàm đến mỗi ban đêm lúc nghỉ ngơi Khương Phàm cũng sẽ biến mất, đến sáng sớm ngày thứ 2 mới phải xuất hiện. Nàng biết Khương Phàm thân có động thiên linh bảo, nàng có hỏi Khương Phàm vào linh bảo làm gì, Khương Phàm đáp lại chỉ có luyện đan. Nếu đồng hành, Khương Phàm cũng sẽ không keo kiệt, trực tiếp cầm ra một ít phẩm chất không tệ đan dược đưa cho Vũ Tiêu. Vũ Tiêu mặc dù là hoàng tộc thiên tài, thân thuốc viên phẩm chất cao có và rất nhiều, thế nhưng chút chưa chắc thích hợp nàng sử dụng. Nhưng là Khương Phàm bất đồng, chứ không nói Khương Phàm đan dược dược liệu đặc biệt, vậy phẩm chất không phải vậy dược sư có thể luyện chế được. Lại thêm Khương Phàm cố ý cho nàng luyện chế một ít, đương nhiên là hiện giai đoạn thích hợp nhất nàng. Bất quá thần lực đan và thần phong đan Khương Phàm cũng không có luyện chế cải mệnh cảnh sử dụng cái này hai loại đan dược, hao phí vật liệu kinh người, Khương Phàm thân tất cả vật liệu thêm cùng nhau chỉ sợ cũng luyện chế không ra mấy lọ. Hắn không có đột phá trước là sẽ không cân nhắc luyện chế. Vũ Tiêu cũng là ánh mắt độc đáo, có thể cảm giác được những đan dược này đều là mới vừa ra lò không lâu, cái này không thể nghi ngờ xác nhận Khương Phàm luyện chế đan dược lý do. Bất quá nàng cũng không biết, Khương Phàm càng nhiều là vì nhóm cao thủ chữa thương, đan dược kia bất quá là thuận tiện luyện chế mà thôi. Nếu như để cho hắn dược sư biết, sợ rằng sẽ kinh điệu cảm. Làm hai người rời đi thần linh vực đã là 1 tháng sau, Vũ Tiêu thật cao hứng, hướng trời cao giang 2 tay ra, hít sâu một hơi. Vui mừng nói, tự do mùi vị. Khương Phàm thì cầm ra một khối bảo ngọc, đem tin tức đưa về thần linh tộc. Đã tìm được Vũ Tiêu, cùng luyện, chớ nghiệm. Tin tức sau khi đưa về, thần linh tộc sẽ không lại phái người tìm bọn họ, lại thêm Vũ Tiêu vậy mở mình phong ấn, tộc có đồ có thể cảm giác được nàng phương hướng, nếu như gặp phải nguy hiểm, thần linh tộc vậy sẽ phái cao thủ thời gian đầu tiên đi trước cứu. Mời ủng hộ bộ chiến truy pháp sư này nhé. Một ông trùm trở về quá khứ làm vua triều đình nhà Lý, phát hiện bí mật kinh thiên, mở ra trang sử mới hào hùng của tộc Việt. Chương 787, hư không chi địa. Không chỉ là thần linh tộc, đối tất cả hoàng tộc mà nói, mỗi một cái tộc nhân cũng vô cùng trọng yếu. Dẫu sao bọn họ tộc quần số người quá mức thưa thớt, đây cũng là tại sao thần linh tộc cô gái muốn chọn con rể nguyên nhân. Bọn họ đây đối với vợ chồng giả lộ trình chính thức bắt đầu, như Nguyệt đại nhân cảm thụ bảo ngọc truyền về tin tức, mang trên mặt mấy phần bất đắc dĩ, thật chỉ là đào tạo cảm tình sao? Chuyện này bên trong thật giống như còn có tiểu muội bóng dáng, không biết có mục đích gì. Hướng tây nam, Vũ Tiêu đi ở phía trước, rời đi thần linh vực sau đó, con bé này liền cùng cởi cương con ngựa như nhau, cùng trước kia tình tự hoàn toàn không cùng. Khương Phàm đi theo nàng phía sau, gặp nàng như vậy trạng thái, hỏi, nghe nói ngươi biến mất mấy năm, một mực ở thần linh tộc bế quan sao? Vũ Tiêu lắc đầu một cái, quay người lại từ đạo, không phải bế quan, mà là bị giam lỏng. Khương Phàm có chút không nghĩ tới, giam lỏng. Thần linh tộc còn chưa đến nỗi như thế chứ? Vũ Tiêu nhún vai một cái, theo để cho ta luôn là chạy loạn đâu. Chúng ta thần linh tộc cô gái đến 25 tuổi thì phải chọn phu quân, ta cũng chống lại qua, đáng tiếc hậu quả ngươi cũng nhìn thấy, còn chưa được không chừa con rể, cuối cùng chọn ngươi. Khương Phàm cười nói, nếu như không phải là Tiểu Nguyệt Nhi để cho ngươi chọn ta, ngươi sẽ chọn ai? Hoàng tộc đệ tử. Vũ Tiêu lắc đầu một cái, mặc dù trên danh nghĩa chúng ta sẽ không bài xích hoàng tộc tu sĩ, nhưng nếu như hoàng tộc cùng ta thần linh tộc kết hợp, huyết mạch lực rất có thể sẽ bị ảnh hưởng, ngoài ra chính là huyết mạch áp chế vấn đề, tộc ta huyết mạch cần cao hơn phụ thân huyết mạch, mới dễ dàng hơn xuất hiện thần linh tộc huyết mạch, những thứ này đều là tộc ta lâu dài lấy tới tích lũy được kinh nghiệm. Khương Phàm nói, nguyên lai là huyết mạch nguyên nhân, ta đã từng cũng đã gặp qua tương tự tộc quần. Vũ Tiêu nói, không chỉ chúng ta thần linh tộc như vậy, thật ra thì rất nhiều tộc quần đều có cái này lo âu. Đặc biệt là hoàng tộc, vô cùng nghiêm trọng. Nếu như thần linh tộc và loài người gây giống năng lực vậy, toàn thế giới đều phải thần phục ở tộc ta dưới chân. Khương Phàm suy nghĩ kỹ một chút, thật đúng là như vậy, nếu quả thật như Vũ Tiêu nói, vậy quả thật liền kinh khủng. Lại nữa đàm luận cái đề tài này, Khương Phàm đột nhiên cảm giác được kỳ lạ linh dược xuất hiện đang cảm giác trong phạm vi, cùng Vũ Tiêu lên tiếng chào, sau đó liền nhanh chóng hướng bên kia chạy tới. Vũ Tiêu theo sát phía sau, nàng đã biết Khương Phàm phải làm gì. Đi tới một cái bên dòng suối nhỏ, nước suối trong suốt từ khe núi chảy xuống, Khương Phàm dè đặt, rất nhanh ngay tại trong nước một khối đá phía dưới tìm ra một loại kỳ lạ đan dược, mới vừa ra mặt nước, xung quanh lập tức xuất hiện kỳ lạ thanh thơm. Đây là cái gì linh dược? Khương Phàm một lần đem linh dược chú ý thu hồi, vừa nói, sóng biết cỏ, rất ít gặp, là luyện chế một loại vương cấp đan dược thuốc chủ yếu, lần này vận khí thật không tệ, mà lại ở nơi này đạt được như vậy vật liệu. Vũ Tiêu không nhịn được hỏi, ngươi kết quả này dùng phương pháp gì cảm giác linh dược tồn tại? Cái này quả thực quá thần kỳ, linh dược này ở trong nước, không có thả ra bất kỳ khí tức gì ngươi đều đang có thể tìm được, ngươi đã vượt qua ta nhận biết. Khương Phàm dĩ nhiên không thể nào nói ra thần quyết chuyện, chỉ có thể mở miệng nói, đây là thiên phú ta, dị bẩm thiên phú, cho nên mới có thể có loại năng lực này. Vũ Tiêu cau mày nói, ta có thể chưa nghe nói qua có người còn có năng lực như vậy, ngươi nhất định là đang gạt ta. Khương Phàm cười nói, lừa gạt ngươi đối ta lại nói có ích lợi gì? Ngươi cũng không phải là dược sư, đối ngươi mà nói cũng không có hơn chỗ đại dụng, vẫn là cân nhắc một chút chính ngươi chuyện đi, chúng ta làm sao cũng coi là vợ chồng giả, ta hiện tại cũng không biết sau đó phải như thế nào ứng đối, chúng ta một mực lại bên ngoài lịch luyện cũng không phải chuyện như vậy à? Vũ Tiêu tiến tới Khương Phàm bên người, lại cười nói, có thể hay không nói một chút ngươi muốn mang cô đi chỗ nào? Khương Phàm cười trúm chím nhìn nàng, người lỗ thai này còn thật nghe được không ít chuyện, dĩ nhiên đi một cái rất phiền toái địa phương, để cho ngươi tộc nhân biết, rất có thể đuổi giết ta. Vũ Tiêu vội vàng nói, vậy mang ta một cái chứ? Ta khẳng định không lọt tới. Khương Phàm liền vội vàng lắc đầu, ngươi không thể đi, ngươi và Tiểu Nguyệt Nhi không giống nhau, mang ngươi đi rất có thể là cái phiền toái lớn hơn nữa. Ngươi vẫn là an tâm ở lại đại thiên thế giới đi, ta đây là hy vọng vĩnh viễn cùng ngươi cũng là bạn. Vũ Tiêu nghe được cái này, dứt khoát uy hiếp Khương Phàm, nếu như không mang ta đi trùng, vậy ta liền đem các ngươi chuyện nói cho tộc trưởng, để cho lão nhân gia ông ta tới định đoạt. Ta không có vấn đề, chẳng qua đừng chạy. Ta cùng địa phủ tu sĩ rất quen, đi vào địa phủ, coi như ngươi thần linh tộc thủ đoạn thông thiên, vậy tuyệt đối cầm ta không có biện pháp. Ngươi có thể xui xẻo rồi, phải bị bắt trở về, sau đó sẽ cho ngươi tìm một người đàn ông. Vũ Tiêu hiển nhiên không dám nghĩ tiếp theo phát sinh cái gì, dứt khoát lại nữa quấn quýt. Bất quá nàng bắt đầu cẩn thận tự hỏi, đột nhiên ánh mắt sáng lên. Tiểu cô biến mất nhiều năm như vậy cuối cùng bị Cửu Thiên Ma Thần mang về, bọn họ mất tích thời điểm hẳn ở Cửu Hoang. Ngươi nên sẽ không từ Cửu Hoang tới đi. Nàng băng tuyết thông minh, suy nghĩ kỹ một chút cũng đã nghĩ ra trong đó đầu mối, nhưng nàng vẫn là có chút khó có thể tưởng tượng. Khương Phàm lại là từ vậy đổ nát Cửu Hoang bên trong tới. Khương Phàm vậy không khẩn trương, Tiểu Nguyệt Nhi nếu có thể cầm nàng an bài ở Khương Phàm bên người, liền tuyệt đối không lo lắng nàng sẽ bán đứng Khương Phàm. Ngươi biết quá nhiều. Ta đến từ nơi nào căn bản không trọng yếu, bởi vì nơi này nhân tộc tình huống và Cửu Hoang vậy không việc gì khác biệt, mặc dù bên kia còn hưởng thụ hòa bình, chỉ theo lúc đều có thể đối mặt ngoại tộc xâm lược. Cùng ta đến Cửu Hoang mà nói, tương lai ngươi phải đối mặt kẻ địch sợ rằng sẽ là nơi này tộc quần, thậm chí có thể là bạn ngươi. Cho nên ngươi vẫn là lưu lại tốt lắm, ta cũng không muốn tìm tên địch trở về. Ta cũng không muốn đến lúc đó ngươi đổ mâu giúp ngoại tộc, cho nên ngươi nghe ta, vẫn là an tâm ở lại chỗ này từ từ trưởng thành liền tốt, ngươi bên kia cũng không có gì đặc biệt, chỉ cần không ngừng trưởng thành là được. Vĩnh viễn đừng đi Cửu Hoang, vậy ngươi cũng không thuộc về ngươi. Nghe được Khương Phàm nói những lời này, Vũ Tiêu trầm mặc chốc lát, nói tiếp, ta chỉ muốn vô câu vô thúc, Cửu Hoang có thể cho ta sao? Khương Phàm khẽ cười nói, cái này dĩ nhiên có thể, Cửu Hoang mặc dù nhìn qua không có cái này đại thiên thế giới diện tích lớn, nhưng xem muốn ngừng ở lại nơi đó, có rất nhiều địa phương. Thậm chí có trong bí cảnh đều có thể để cho ngươi từ từ trưởng thành tăng lên, nơi đó hơi thở mặc dù chưa chắc so ngươi tộc thánh thổ tốt, nhưng vậy tuyệt đối không kém quá nhiều. Chỉ cần không cho ta quấy rối là được. Vũ Tiêu lúc này hết sức kinh ngạc, ngươi nói thế nào bên có thể để cho ta tự do sinh trưởng? Nàng hôm nay đoán ra Khương Phàm thân phận, đây đối với Khương Phàm mà nói không thể nghi ngờ không phải chuyện tốt, bất quá Khương Phàm bọn họ phải về Cửu Hoang, đây có thể để cho Vũ Tiêu có chút không tưởng được. Dĩ nhiên có thể, chỉ cần ngươi muốn, ta liền sẽ tận lực thỏa mãn ngươi yêu cầu, bất quá ngươi không có bản lĩnh, cuối cùng sẽ bị sàng lọc, hy vọng ngươi có thể hiểu. Vũ Tiêu nói, ta không thể nào đừng sàng lọc, vậy chúng ta có thể nói xong rồi, đến lúc đó bỏ mặc phát sinh cái gì, ngươi cũng được mang ta rời đi, dù là trong tộc cao thủ ngăn trở, vậy được mang ta đi. Ngươi có thể yên tâm, chỉ cần ngươi hạ định quyết tâm cùng chúng ta đi, vậy ta nhất định phụ trách tới cùng. Vũ Tiêu rất vui vẻ, có thể gặp đây đối với nàng mà nói rất trọng yếu. Hai người một đường hướng tây nam đi, đoạn đường này Khương Phàm vậy kể không ít chuyện, Khương Phàm tinh lực sự việc thực ra quá nhiều, tùy tiện cầm ra hai cái nói cho Vũ Tiêu nghe, nàng cũng sẽ rất vui vẻ. Vậy băng mỹ nhân đã hòa tan, chí ít nàng thường xuyên cầm nụ cười đọng trên mặt. bọn họ đây đối với vợ chồng giả ngược lại là 10 phần hài hòa, có thể tin tức truyền ra sau đó, Khương Phạm tên chữ đổi được hơn nữa vang dội. Tên này hiện tại khoé động mưa gió, ở tuổi trẻ một đời chúng gió đầu đang thịnh, đặc biệt là làm một số người biết Khương Phạm đón dâu là Vũ Tiêu lúc đó, nhảy ra rất nhiều ngày mới tu sĩ, bọn họ nổi cơn giận dữ, hiển nhiên không phục lắm. Khương Phạm, ngươi dựa vào cái gì cưới Vũ Tiêu? Đừng để cho ta thấy ngươi, nếu không nhất định phải ngươi để mắt. Thần linh tộc những tên làm sao có thể để cho một người làm nữ tế? Đây quả thực cùng làm cho đùa không việc gì khác biệt, ta không tin Khương Phạm có mị lực lớn như vậy, hoàng tộc là không thể nào tiếp nhận. Khương Phạm, ta muốn cùng ngươi đánh một trận, tốc độ tới lánh cái chết. Từng đạo tin tức truyền vào Khương Phạm lỗ tai trong đó, hắn vậy hoàn toàn không nghĩ tới sẽ có nhiều hơn người khiêu chiến xuất hiện. Bỏ mặc Khương Phạm thân phận như thế nào, bỏ mặc Khương Phạm có hay không bị cao thủ che chở, đồng bối trong đó cạnh tranh thì sẽ không có người quản. Cho nên những người khiêu chiến rối rít xuất hiện, cũng muốn tìm Khương Phạm phiền toái, có vì chèn ép Khương Phạm, có thì vì Vũ Tiêu. Vũ Tiêu hiển nhiên cũng nhận được những tin tức này, nhìn một ít tên quen thuộc, Vũ Tiêu nhắc nhở Khương Phạm nói, những người này trong đó nhưng có không thiếu quá tài nhân vật. Vì để người vất nhất, Vũ Tiêu làm việc đứng lên rất nghiêm túc. Nàng cuối cùng cầm danh sách đưa cho Khương Phạm, những thứ này đánh dấu đi ra ngoài chính là cần phải chú ý đến nhân vật, mấy tên này thực lực cũng khá vô cùng, cùng ta chiến lược 5 năm ở. Khương Phạm ở trên đường này vậy không trao đổi qua nhiều ít, chúng ta đi chúng ta mục tiêu, nơi này tình huống chúng ta hoàn toàn không cần phải lưu lại. Vũ Tiêu gật đầu một cái, ta cũng nghĩ như vậy, chờ chúng ta đến hư không chi địa sau có thể chiêu cáo thiên hạ, bất quá có thể trêu chọc này qua mới liền để cho bọn họ vậy tiến vào hư không chi địa, có thể giữ được hay không tánh mạng liền xem chính bọn hắn. Hắn muốn nói, chỉ bất quá như vậy, chỉ sợ sẽ có người nói chúng ta cố ý hãm hại. Khương Phạm nhưng một mặt không có vấn đề, bọn họ đuổi theo chính là vì chiếm hết tiên cơ, sợ bọn họ hoàn toàn có thể không đến. Còn như vì lấy được chỗ tốt ở đó cái gọi là hư không chi địa thất lạc mạng nhỏ, vậy cũng chỉ có thể khi bọn hắn tu luyện không tới nơi tới chốn. Hy vọng cùng vô số cao thủ bao vây ngươi lúc đó, ngươi còn có thể có cái loại này khí khái. Khương Phạm cười nói, yên tâm đi, đối với ta mà nói, đến nơi này đại thiên thế giới cũng chưa từng nghĩ tới yên ổn còn sống. Ta muốn cũng hẳn rõ ràng biết bây giờ tình huống, nếu như ta cựu hoàng tiết lộ thân phận đi ra ngoài, sợ rằng ta phải đối mặt cũng không chỉ là như thế một chút xíu nhân vật nhỏ, sợ rằng các tộc cao thủ vậy sẽ bắt ta câu hỏi đi. Vũ Tiêu gật đầu một cái, ngươi biết liền tốt, hiện tại ngươi hẳn rõ ràng, ngươi mạng nhỏ thật ra thì cầm ở trong tay ta, ngươi có phải hay không phải nói điểm dễ nghe. Khương Phạm cười trúng chím nhìn nàng, cười không nói. Khương Phạm, những thứ này đánh dấu đi ra ngoài chính là cần phải chú ý đến nhân vật, mấy tên này thực lực cũng khá vô cùng, cùng ta chiến lược 5 năm ở. Khương Phạm ở trên đường này vậy không trao đổi qua nhiều ít, chúng ta đi chúng ta mục tiêu, nơi này tình huống chúng ta hoàn toàn không cần phải lưu lại. Vũ Tiêu gật đầu một cái. Mời ủng hộ bộ tiên đế trọng sinh hồn đô thị này nhé 123 chuẩn cơm. Một ông trùm trở về quá khứ làm vua triều đình nhà Lý, phát hiện bí mật kinh thiên, mở ra trang sử mới hào hùng của tộc Việt. Chương 788, đến biên giới. Vũ Tiêu và Khương Phạm đoạn đường này hái hái thuốc, đổi đường, qua coi như phong phú. Bất quá cùng các nàng đến hư không chi địa đã là hơn một tháng sau đó. Nếu như dựa hết vào đi đường, sợ rằng mấy năm thời gian mới có thể đến, bất quá thần linh tộc thủ đoạn thông thiên, có thể mượn đại đa số tộc quần truyền thống trận, Vũ Tiêu mặt mũi rất lớn, trên căn bản không có gặp phải ngăn trở. Khương Phạm danh tiếng đã tác phẩm kinh điển sôi sùng sục, đi qua một ít vương tộc thế lực, hắn lại là gặp phải khiêu khích, bất quá hắn cũng sẽ lấy thực lực đáp lại, đặc biệt là quỷ dị kia dược pháp, để cho rất nhiều cùng hắn tiếp xúc qua vương tộc cũng ngậm miệng. Vũ Tiêu xem qua Khương Phạm chiến đấu sau đó, không khỏi có chút kinh ngạc, bởi vì Khương Phạm nơi triển hiện thực lực hoàn toàn không giống như là một cái đoạt mệnh cảnh tu sĩ có thể biểu hiện ra. Năm đó nàng ở cực cảnh lúc cũng là siêu cường tồn tại, chiến lực lại là cao đến lần cải mệnh, có thể nếu như đối mặt trên bây giờ Khương Phạm, hắn không có bất kỳ nắm chắc nào thắng được. Khương Phạm cho nàng cảm giác chân thực có chút sâu không lường được đến biên giới, một ngày trước bắt đầu rất khó lại nhìn thấy ngoại tộc, thỉnh thoảng có thể thấy một hai tu sĩ ở chỗ này lịch luyện. Phía trước là nồng nặc sương mù, xuyên qua nơi đó chính là Vũ Tiêu nói hư không chi địa. Khương Phạm phóng thích thần thức, hướng sương mù kia phúc vùng tới, nhưng kinh ngạc phát hiện thần thức đụng phải sương mù kia cũng sẽ bị ngăn trở, sương mù ở giữa hết thảy cũng thần thần bí bí, không biết bên trong sẽ phát sinh chuyện gì. Vũ Tiêu che miệng cười nói, ngươi và ta tới thời điểm như nhau, muốn dùng thần thức cảm giác nơi này, nhưng ngươi nhất định phải nhớ, thần thức ở hư không chi địa sẽ bị hoàn toàn áp chế, cơ hồ không có quá lớn dùng. Cũng không cần cố ý thử nghiệm cưỡng ép thi triển, như vậy chỉ sẽ tổn thương thần thức. Khương Phạm gật đầu một cái, sau đó đi tới sương mù cạnh. Hắn lấy linh lực bắt một đoàn sương mù, cẩn thận cảm giác đứng lên. Bất quá vậy sương mù thoát khỏi sương mù sau đó, không lâu liền biến mất, bất quá Khương Phạm không có ở trong đó cảm nhận được bất kỳ linh lực kỳ lạ. Cũng không phải là sương mù nguyên nhân, trong này chắc có trước loại nào đó cấm chế. Xem ra đã từng có nhân vật lớn ở chỗ này bày qua cái gì. Nghe được Khương Phạm mà nói, Vũ Tiêu gật đầu một cái, tương truyền năm đó nơi này cùng những địa phương khác không có khác biệt, nhưng bởi vì một trận đại chiến, vạn tộc vì chống đỡ thứ gì mới có cao thủ thi triển sức mạnh to lớn, ở chỗ này sáng tạo ra cái này nối liền trời đất sương mù. Bất quá đoạn lịch sử kia đã ít một chút người nhớ là cái gì. Ta vẫn là lần trước tiến vào hư không chi địa, ở nơi đó thấy một ít đầu mối. Vạn tộc còn cần chống đỡ cái gì? Chẳng lẽ là thiên cung? Vũ Tiêu quả quyết lắc đầu một cái, không phải trời cung, so thời đại kia còn phải sớm hơn. Như vậy có thể gặp, cái này đại thiên thế giới vậy tuyệt không phải ánh mắt thấy như vậy, Khương Phạm đối hư vô này chi địa thật vẫn sinh ra mấy phần tò mò. Khương Phạm nói, bây giờ có thể thả tin tức. Nói xong, Khương Phạm đánh ra một đạo linh phủ, hướng bên trong lục phi đi. Không lâu sau, Hoàng Hâm nhận được cái này đạo linh phủ, phía trên là cái này đạo tin tức, đây có thể để cho Hoàng Hâm có chút giật mình, bất quá vẫn dựa theo Khương Phạm nói, cầm tin tức truyền ra ngoài. Ta Khương Phạm hiện tại đã đến hư không chi địa, muốn tới khiêu chiến, tùy thời cung kính chờ đợi, mang nhiều chút bảo bối, ta ăn được. Tin tức này vừa ra, để cho thế hệ này các thiếu niên lần nữa sôi trào. Khương Phàm trước khiêu khích vương tộc những thiên tài ở Ma Sơn bí cảnh cùng bọn họ, một lần kia Khương Phàm đạt được vô số chỗ tốt, ung dung đi. Lần này lại chiêu cũ lặp lại, dự định lại dẫn trước người đi, thật sự là có chút cuồng ngông. Có thể bọn họ lại rất rõ ràng, hôm nay Khương Phàm mỹ nữ bên cạnh đã thay đổi người, trước là cái tên không chuyển tác phẩm kinh điển nhân tộc thiên tài, có thể hiện tại chính là thần linh tộc thiên tài Vũ Tiêu, cái này chiến lược tăng lên cũng không phải là một chút xíu, đồng bối trong đó có thể cùng Vũ Tiêu coi như nhau tu sĩ có thể không hề nhiều, vương tộc bên trong có thể cũng có như vậy 2-3 cái mà thôi. Mà đây 2-3 cái không một không phải võ sĩ, bọn họ nhất ưa chuộng tu luyện, chẳng muốn tham dự tranh đấu trong đó để cho một người lại nhiều lần khiêu khích, cái này để cho một ít tương đối khá chiến, căm thủ loài người vương tộc có chút giận ở bọn họ xem ra, Khương Phàm địa vị tuyệt đối không nên đạt tới trình độ này mới đúng. Trong chốc lát không ngừng có vương tộc một đường hướng hướng tây bắc chạy tới, coi như Vũ Tiêu có thể sẽ xuất thủ, nhưng bọn họ tuyệt đối không thể yếu đi khí thế, nếu như không người ứng chiến, vậy vương tộc mặt mũi coi như ném lớn. Mà Khương Phàm lúc này bước vào sương mù dày đặc, tâm tình rất tốt, mặc dù không biết hư vô này chi địa bên trong sẽ xuất hiện cái gì, nhưng là đây chính là hắn hiện tại mong đợi nhất lối sống. Cái này trong sương mù dày đặc hoàn toàn không cách nào phân biệt phương hướng, bất quá Vũ Tiêu lại hết sức kiên định càng đi về phía trước. Khương Phàm nói, ngươi không sẽ mang ta một mực ở trong sương mù lớn chuyển chứ? Mặc dù ta phương hướng cảm rất tốt, có thể đến nơi này, ta cũng không cách nào chính xác phân biệt. Vũ Tiêu cười nói, yên tâm đi, không thể cầm ngươi làm mất. Ta ở bên kia để lại phụ linh ngọc, cho nên tuyến đường khẳng định không sai. Không thể không nói con bé này đặc biệt đáng tin, chí ít làm chuyện gì đều rất có quý củ, hơn nữa thủ đoạn không thiếu, đến nơi này bên lại là quen việc dễ làm. Khương Phàm ngược lại rơi vào thanh nhàn, đi theo sau lưng nàng đi ước chừng 2 ngày, còn không gặp cuối. Cái này sương mù lại bao phủ diện tích lớn như vậy, thật là làm Khương Phàm không tưởng được. Ban đầu bố trí cái này sương mù tu sĩ được đạt tới hạng cảnh giới mới có thể lớn mạnh như vậy. Liên chỉ nói cái này sương mù dày đặc bao trùm diện tích đã đủ làm người ta giật mình. Cái thời đại kia đại năng chiến lực là đặc biệt kinh khủng, bây giờ có thể so sánh với người sợ rằng đã không có bao nhiêu. Bởi vì không cách nào phóng thích thần thức, Khương Phàm rất nhiều năng lực đều bị hạn chế, bất quá hắn cũng rất rõ ràng, bằng vào hắn thực lực là không cách nào đối kháng cái này trận pháp tương đại, qua loa thử nghiệm, thua thiệt chỉ có thể là chính hắn. Bất quá cái này sương mù dày đặc mặc dù rất tương đại, bất quá may ở chỗ này không có nguy hiểm gì, 2 ngày trong đó đều vô cùng thuận lợi. Vũ Tiêu giải thích, tối đa lại còn nửa ngày chúng ta là có thể thông qua sương mù dày đặc, đến lúc đó cũng sẽ không như vậy bị đè nén. Có thể nửa ngày trôi qua, Khương Phàm nhưng phát hiện cái này sương mù dày đặc như cũng không thấy được bất kỳ biến hóa, hắn lại xem Vũ Tiêu dáng vẻ, hiển thị nàng khẽ nhíu mày, lộ vẻ được có chút nóng nảy. Khương Phàm biết, con bé này khẳng định đụng phải phiền toái. "Đừng có gấp, thả ung dung, có cái gì ta có thể giúp một tay." Khương Phàm bình tĩnh nói. Vũ Tiêu nói, "Dựa theo lần trước ta trải qua, hẳn ở 4 tiếng trước là có thể thông qua sương mù dày đặc mới đúng, có thể đến bây giờ còn không thấy được cuối, mấy giờ trước Phụ Linh Ngọc chuyển tới cảm giác lực liền không có thay đổi qua, không biết xảy ra vấn đề gì." Khương Phàm đè lại nàng bà vai, "Dừng lại đi." Vũ Tiêu nhìn về phía Khương Phàm, muốn không đi nữa đi thử một chút, có lẽ cái này sương mù dày đặc phạm vi trở nên lớn, trước mặt là có thể đi ra ngoài vậy nói không chừng. Khương Phàm lắc đầu một cái, "Sẽ không. Ta muốn cái này sương mù dày đặc hẳn không chúng ta nghĩ đơn giản như vậy, lần trước có lẽ chỉ là ngẫu nhiên đi tới, cũng có thể là chúng ta lần này vận khí không tốt, cho nên rơi vào loại nào đó vòng bộ trong đó. Vậy làm sao bây giờ? Người có biện pháp?" Khương Phàm cũng không nóng nảy, biện pháp là người muốn đi ra, tổng hội giải quyết, muốn bình tĩnh mới được. Nói xong, Khương Phàm trực tiếp ngồi xếp bằng ở tại chỗ, thả ra linh lực từ từ thấm xuống mặt đất trong đó. Vũ Tiêu không biết Khương Phàm muốn làm gì, bất quá nàng lúc này cũng không biết làm thế nào mới phải, dứt khoát cùng Khương Phàm, thăm hắn có biện pháp gì. Khương Phàm đem linh lực không ngừng tập trung xuống mặt đất, lúc này mới câu thông Tiểu Ngải. "Cảm giác hạ, xem nơi này trận pháp như thế nào." Tiểu Ngải không có suy tính, nói thẳng, "Công tử, sớm ở ngươi tiến vào đại trận này sau ta cũng đã cảm giác được sự tồn tại của hắn. Bất quá bố trí trận pháp này tu sĩ chiến lực chân thực quá mức khủng bố, muốn ảnh hưởng trận pháp này cơ hồ không thể nào, ngài không phải là muốn phá giải chứ?" Khương Phàm lắc đầu một cái, "Ta cũng không muốn phá giải, ta chỉ là muốn thông qua cái này sương mù dày đặc mà thôi, ta cảm giác cửa hiện tại ở vòng vo." Tiểu Ngải nói, "Cái này cũng không phải là rất khó, công tử chỉ cần cảm giác được đại trận hơi thở, sau đó bằng vào đối với trận pháp biết rõ, liền có thể xác định ra mình phương vị, đi ra ngoài không hề mệt khó khăn. Ta chỉ ít trước cảm nhận được đại trận hơi thở ở vị trí nào mới được, giúp ta tìm một tí." Sau đó Tiểu Ngải hóa thành một đạo linh lực không xuống dưới đất, sau đó trực tiếp hướng xa xa trôi đi, nàng thanh âm ở Khương Phàm trong đầu vang lên, "Công tử, để cho linh lực của ngươi treo ở trên người ta." Khương Phàm làm theo, có thể cảm giác được Tiểu Ngải càng đi càng xa, đại khái ở ngoài trăm thức mới dừng lại. Khương Phàm thần thức có thể rõ ràng cảm giác được một cổ linh lực kỳ lạ, đó chính là trận pháp hơi thở, dù muốn hay không trực tiếp phân ra một đạo linh lực rót vào trong đó. Một khắc sau trong đầu bắt đầu khắc họa trận đồ, đi đôi với linh lực ở trong trận pháp di động, trong đầu trận đồ đổi được hơn nữa rõ ràng. Vũ Tiêu nghi hoặc nhìn Khương Phàm, loại thời điểm này lại vẫn có thể ngồi yên, chân thực có chút tâm tư lớn. Mà Khương Phàm như thế ngồi xuống chính là hơn nửa ngày, cũng không biết đang làm gì. Bất quá Vũ Tiêu không có quấy rầy, bởi vì hắn phát hiện nàng cảm giác phụ linh ngọc hơi thở lại từ từ biến mất, cái này để cho nàng có chút không tưởng được. Nguyên bản chí ít còn có một phương hướng, có thể hiện tại một chút xíu phương hướng cũng không có, bốn bề đều là sương mù, căn bản không cách nào xác định phương hướng, cái này để cho Vũ Tiêu trong lòng càng ngày càng không có chắc. Cũng may Khương Phàm vào lúc này mở ra đôi mắt, mang trên mặt mấy phần nụ cười, kéo lên một cái Vũ Tiêu tay, kéo hắn xoay người lại hướng phía sau chạy. Vũ Tiêu cau mày nói, gấp như vậy làm gì? Đại trận này một mực đang biến hóa, mặc dù không có thực chất tính công kích, nhưng lại quá yếu nhiều thần thức, để cho người sinh ra một chút xíu ảo giác. ngươi nói ngươi có thể cảm nhận được phụ linh ngọc vị trí, thật ra thì đều là giả tưởng mà thôi. Trận pháp này chủ yếu là tới làm nhiễu kẻ địch xâm lấn, nếu như không biết như thế nào phá giải, nhanh một chút 1-2 ngày là có thể xuyên qua, nếu như vận khí không tốt, 5-3 năm cũng đừng nghĩ đi ra ngoài. Vậy ngươi còn mang ta chạy loạn? Vũ Tiêu cao mày nói, ta làm sao có thể mang ngươi chạy loạn, một cái đại trận mà thôi, còn không làm khó được ta, đừng do dự, đi theo ta liền tốt. Khương Phàm buông đối phương, Vũ Tiêu mặc dù không rõ ràng, nhưng là nghe theo Khương Phàm mà nói, theo thật sát sau lưng. Mà Khương Phàm trong đầu vẽ ra trận đồ một mực đang vận chuyển tình huống và đại trận này hoàn toàn giống nhau, vậy chính vì vậy, hắn tìm ra một cái ngắn nhất đường, lấy nhanh nhất tốc độ thông qua sương mù dày đặc bao trùm phạm vi. Một ngày sau, hai trước người phương loáng thoáng xuất hiện một ít cảnh sắc, sương mù cũng thay đổi được mỏng manh. Vũ Tiêu mười phần ngạc nhiên mừng rỡ, không sai, bên kia chính là hư không chi địa, ngươi lại thật có thể làm được. Khương Phàm cười một tiếng không có nhiều lời, mang nàng nhanh chóng xuyên qua sương mù dày đặc, rời đi đại trận, miễn được tự nhiên đâm ngang. Mời ủng hộ bộ tiên đế trọng sinh hồn đô thị này nhé 123 chuẩn cơm. Một ông trùm trở về quá khứ làm vua triều đình nhà Lý, phát hiện bí mật kinh thiên, mở ra trang sử mới hào hùng của tộc Việt. Chương 789, đại loạn. Vũ Tiêu đối Khương Phàm nhìn với cặp mắt khác xưa, chí ít hắn còn chưa nghe nói qua, ai là thông qua loại phương pháp này tới thông qua đại trận. Khương Phàm thì nhìn phía trước cái này cái gọi là hư không chi địa, nhưng phát hiện nơi này và ngoại giới không việc gì bất đồng, bất quá có chút đổ nát mà thôi. Bởi vì nơi này nguyên vốn phải là một cái thành trì, bất quá hiện tại chỉ còn lại đổ nát thê lương, có nhiều chỗ lại là phong hóa nghiêm trọng, không biết nhiều ít năm mới biết như vậy. Vũ Tiêu nói, nơi này đã từng cũng có văn minh tồn tại, đáng tiếc bây giờ không có. Nơi này chính là một nơi hỗn loạn chi địa, không có quy củ, thực lực vi tôn. Khương Phàm cười trúng chím nhìn nàng, một mình ngươi cô gái chạy đến cái này hỗn loạn chi địa làm gì? Sẽ không sợ xảy ra chuyện gì? Đối thần linh tộc mà nói, không có hỗn loạn chi địa. Lời nói này là hạng tự tin. Trước không nói các tu sĩ đều phải cho bọn họ mặt mũi, coi như thật gặp phải liều mạng, trên người nàng tất nhiên cũng có rất mạnh thủ đoạn bảo vệ tính mạng. Quả nhiên là thân ở thế lực lớn an toàn hơn à, đáng tiếc vẫn là không có gặp phải điên cuồng hơn. Bất quá không sao cả, không có một chút áp lực như thế nào trưởng thành. Vũ Tiêu nói, chớ trì hoãn thời gian, nếu tới, dĩ nhiên phải thật tốt lịch luyện một phen, nơi này bí cảnh đều nói viễn cổ truyền thừa, có thể gặp phải một ít sớm đã không có ghi lại đồ. Ta năm đó thực lực tăng vọt cũng là gặp ở nơi này một cái truyền thừa đất nguyên nhân. Bất quá có thể tới bên này lịch luyện tu sĩ cảnh giới đều sẽ không quá yếu, ngươi bất quá đoạt mệnh cảnh, vẫn là phải cẩn thận một chút mới được. Cái này cũng không cần nhắc nhở, ta so ngươi sợ chết. Khương Phàm khẽ cười nói. Vũ Tiêu không nhiều lời nữa, mang Khương Phàm trực tiếp xuyên qua vậy mảnh phế tích, hướng xa hơn chỗ đi tới. Khương Phàm lúc này ngược lại là mười phần ung dung, càng nhiều là vì lịch luyện đến bên này. Vũ Tiêu tìm được nàng năm đó lưu lại nơi này phụ linh ngọc, bị nàng khảm nạm ở một tảng đá lớn trong đó, nguyên vẹn không sức mẻ, tản ra không kém linh lực. Thu hồi làm gì? Để ở chỗ này ít nhất là cái ký hiệu, chúng ta sau đó trở lại bên này lúc cũng tốt có phương hướng. Có ích lợi gì? Trước bởi vì hắn thiếu chút nữa ra thai vạn. Đó là trận pháp tác dụng, với ngươi phụ linh ngọc không quan hệ. Vũ Tiêu nghe theo Khương Phàm ý tưởng, vì vậy lại đem phụ linh ngọc nguyên vẹn đá lớn trong đó, vì để người vất nhất, Khương Phàm vậy nguyên vẹn một quả phụ linh ngọc, lúc mấu chốt có thể sẽ có chỗ đại dụng. Sau đó trong ngày này, hai người liền một bóng người cũng không thấy. Nơi này thường xuyên có linh thú qua lại, tản ra không kém hơi thở, hiển nhiên nơi này chúng mới là chủ nhân. Bất quá thấy Khương Phàm bọn họ, những linh thú này cũng sẽ né tránh, bọn họ hiển nhiên cũng biết tu sĩ nguy hiểm, dẫu sao có thể tới bên này lịch luyện, thực lực cũng rất tốt. 3 ngày sau một cái dùng gỗ làm thành nhỏ trại xuất hiện ở hai người trong mắt, Khương Phàm có chút kinh ngạc, nơi này còn có người cư trú. Vũ Tiêu lắc đầu một cái, đây là người mạo hiểm tụ tập địa phương, ở chỗ này có thể trao đổi tài nguyên, trao đổi bảo vật, còn có thể cung cấp tu sĩ nghỉ ngơi. Ở hư không chi địa như vậy cứ điểm tổng cộng có 10 cái, đều là hoàng tộc khống chế địa phương. Ở chỗ này nghỉ ngơi không cần lo lắng gặp phải nguy hiểm, nhưng là giá trị không rẻ, giống vậy tu sĩ căn bản ở không dậy nổi. Mang Khương Phàm đi vào trại, cũng không có bị ngăn cản, nhưng là khi bọn hắn sau khi tiến vào, Khương Phàm lập tức hấp dẫn không ít người ánh mắt. À, loài người, không nghĩ tới lại có loài người đến nơi này bên. Bên người cô nàng này cực kỳ đẹp ạ. Bên cạnh bằng hữu đẩy hắn một tí, ngươi không muốn sống nữa. Nàng ngươi cũng không nhận ra. Thần linh tộc thiên tài, Vũ Tiêu. Dám trêu đồ nàng, 10 cái ngươi cũng không đủ giết. Nam tử kia lập tức ý miệng, thần linh tộc cũng không phải là hắn có thể trêu chọc đối tượng. Bất quá ánh mắt của rất nhiều người cũng rơi vào Khương Phàm trên mình, một người xuất hiện ở đây cứ điểm trong đó vô cùng kỳ quái. Loài người đi ra ngoài, nơi này không phải địa phương ngươi nên tới. Có người mở miệng. Vũ Tiêu tiến vào nơi này sau liền khôi phục thành băng mỹ nhân dáng vẻ, trên mặt không có bất kỳ biểu lộ gì. Ngươi là thứ gì? Cũng dám với người ta? Tu sĩ kia sửng sốt một chút, ánh mắt tràn đầy kiên kỵ, bất quá trên mặt nhưng xếp chồng nụ cười, vội vàng nói, tiểu điện hạ, loài người này bất quá là một người làm mà thôi. Cái này cứ điểm là cho tu sĩ dùng. Người vốn là nhiều, không địa phương để lại cho một người làm, gần đây thú triều muốn tới, còn sẽ lục tục có tu sĩ đi vào, cứ điểm có thể hay không trang bị cũng không biết, cái loại này cấp thấp người làm, vẫn là để cho hắn ở lại bên ngoài, tự sanh tự diệt đi. Vũ Tiêu mắt lạnh nhìn hắn, người làm? Hắn là ta người đàn ông. Ngươi cho chính ta lăn ra khỏi cứ điểm, chớ ép ta độc thủ. Lời này vừa nói ra, chung quanh tất cả tu sĩ cũng kinh điệu cảm. Thần linh tộc thiên tài Vũ Tiêu người đàn ông lại là một loài người. Bọn họ ai dám tin tưởng? Bọn họ hàng năm trà trộn ở hư không chi địa, bên ngoài tin tức còn không truyền tới, bọn họ kinh ngạc là đương nhiên. Đừng nói là bọn họ, vạn tộc cũng rất khó tiếp nhận cái kết quả này. Khương Phàm mang trên mặt nụ cười, đối phương cảnh giới đạt tới 6 lần cải mệnh, thực lực coi như không tệ. Không cần ngươi ra tay, một cái rác dưới mà thôi, đừng dơ bẩn tay ngươi, ta thích nhất xả rác. Khương Phàm đột nhiên tại chỗ biến mất, đám người lấy lại tinh thần lúc đó, Khương Phàm đã tới tu sĩ kia trước mặt, bàn tay giữ ở trên mặt của đối phương, sau đó chính là tiếng nổ kịch liệt, tu sĩ kia còn chưa kịp phản ứng đã cả người bay rất ra ngoài. Khương Phàm dưới chân một chút, nhanh chóng đuổi kịp, hung hãn bổ một cước, chỉ gặp tu sĩ kia trực tiếp bị đá bay lên, từ trại phía trên bay ra ngoài. Sạch sẽ gọn gàng kết thúc chiến đấu, vậy hiện ra mình chiến lực, có thể trở thành thần linh tộc con rể tu sĩ, làm sao có thể yếu? Không người còn dám nhiều lời, đối Khương Phàm vậy sinh ra một chút kiêng kỵ chi tâm. Vũ Tiêu mang Khương Phàm hướng trại bên trong đi tới, phía sau một đám tu sĩ bàn luận sôi nổi. Vừa đi Khương Phàm một bên hỏi, người kia nói thú triều là chuyện gì xảy ra? Đại lượng linh thú sẽ tụ tập trung một chỗ công kích nhìn thấy tất cả tu sĩ, đặc biệt khủng bố. Trại có trận pháp bảo vệ cho nên cũng không cần quá mức lo lắng, nhưng là ở bên ngoài tu sĩ liền nguy hiểm, người không trải qua sẽ không hiểu, những cái kia ngày thường rất ngoan ngoãn linh thú ở thú triều đến lúc cũng hai mắt đỏ như máu, phảng phất là người điên, không sợ sống chết. Là hư vô này chi địa nguy hiểm nhất mấy trường hợp một trong. Lúc này ở lại trại bên trong là an toàn nhất. Khương Phàm suy tư hạ, hắn phảng phất từ nơi nào gặp qua tương tự ghi lại, bất quá cũng không nhớ ra được. Nếu như bên ngoài không có tu sĩ, chúng sẽ như thế nào? Chẳng lẽ giết lẫn nhau? Vũ Tiêu lắc đầu một cái, bọn họ sẽ ở trong rừng di động, vậy sẽ đánh vào trại còn có một chút thôn. Khương Phàm nói, ta đây là rất muốn kiến thức một chút. Ta bảo đảm ngươi gặp qua sau đó, sẽ không lại muốn trải qua lần thứ hai. Vũ Tiêu mang Khương Phàm tiến vào trại cũng không phải là vì né tránh thú triều, mà là tới nơi này mua một ít nhu yếu phẩm, hư vô này chi địa và ngoại giới không cùng, rất nhiều địa phương cũng tản ra khí độc, người ngoài rất khó tiến vào trong đó. Làm nàng mang Khương Phàm đi vào một tiệm thuốc lúc đó, Khương Phàm diễn cảm trở nên có chút cổ quái. Ngươi dẫn ta tới nơi này làm gì? Trước quầy, Vũ Tiêu nói, ta biết ngươi cũng là một dược sư, nhưng là nơi này có rất nhiều địa phương cần tránh độc đang dược, phải đặc chế mới được, mua một ít có chuẩn bị vô hại, trên người ta tồn không nhiều lắm. Bán thuốc nhân vật nhỏ tiểu lão đầu, trực tiếp khoa tay múa chân nói, bên trái dùng địa cấp đan dược ngũ phẩm trở lên đổi, bên phải địa giới đan dược liền có thể tùy tiện chọn. Vũ Tiêu vừa muốn cầm những thuốc kia bình, Khương Phàm nhìn lướt qua vậy để đan dược, trực tiếp kéo nàng, những thứ này bình dân đan dược có ích lợi gì, dược liệu tối đa 2 tiếng, bên phải càng tàn lần, còn có tác dụng phụ, ngươi mặc dù không thiếu tiền, nhưng cũng không thể để cho người lắc lư ạ. Lão đầu kia nghe nói như vậy không vui, đi ra ngoài đi ra ngoài, ta còn không bán các ngươi đây. Đến lúc đó đừng xin trở về mua đan dược. Vũ Tiêu cau mày, đan dược này là đan các đặc chế đan dược, cũng chỉ có đan các mới biết phương thuốc, không có đan dược, rất nhiều địa phương chúng ta đều không cách nào thông qua. Có ta ở còn cần mua đan dược. Đây là đối với ta làm đủ. Mấy viên thuốc mà thôi, so bọn họ dược liệu tốt hơn rất nhiều. Cái gì đan các, ta xem chính là lừa gạt tên lừa gạt, dùng cái loại này tản thứ phẩm tới lắc lư người, chân thực thật không có phẩm. Những đan dược này tốt nhất cũng không quá huyền cấp nhất phẩm, hơn nữa luyện chế không hề mệt khó khăn. Đối người khác mà nói có lẽ không có phương thuốc không cách nào luyện chế, nhưng Khương Phàm nhưng căn bản không cần phương thuốc là có thể luyện chế, phẩm chất còn muốn vượt xa những đan dược này. Vũ Tiêu có chút giật mình, hoàn toàn không nghĩ tới Khương Phàm lại như thế miệng không ngăn cản. Lao đầu kia giận dữ, ngươi nói ta đan các là tên lường gạt. Ngươi là thứ gì, một cái nho nhỏ loài người, đi theo hoàng tộc, thật coi mình là chuyện. Khương Phàm không biết đan các là cái gì, nhưng lại không kiêng kỵ hoàng tộc có thể gặp phải là một khổng lồ thế lực, phải cùng dược sư có liên quan. Khương Phàm chỉ vậy phẩm chất hơi cao đan dược này bên trong có 7 loại vật liệu, theo thứ tự là trắng phách tinh, địa long đằng, trắng. Hắn một hơi nói ra 7 loại vật liệu, nói tiếp, những thứ này trong tài liệu chỉ có 3 loại coi như linh dược, tùy tiện tìm một cái địa cấp dược sư một ngày cũng có thể luyện chế ra mấy chục viên, cái này không phải tên lường gạt là cái gì? Lao đầu kia có chút không dám tin tưởng, ngươi từ nơi nào biết được phương thuốc? Vũ Tiêu vậy có chút kinh ngạc, đan phương gần đây đều là đan các bí mật, huống chi đan dược này vẫn là đan các sáng chế, không thể nào tiết ra ngoài mới đúng. Một người mới vừa từ ngoài cửa đi tới tu sĩ vừa vặn nghe rõ, sau đó vội vã rời đi, đây chính là việc lớn, toa thuốc này cầm ra bán đi, tương đương với đánh vỡ đan các lũng đoạn, vậy ảnh hưởng coi như quá lớn. Ngươi đứng lại cho ta." Lão đầu một tiếng gầm lên, ngoài cửa đột nhiên xuất hiện hai người bự con, cầm mới vừa đi ra ra hỏa ngăn lại, mang về phòng. Lão đầu không có trực tiếp để ý Khương Phàm, mà là nhìn tu sĩ kia, ma phong tộc tu sĩ. "Nơi này có một quả thiên cấp đan dược, ngươi lấy về, nếu như bên ngoài có những người khác luyện chế được loại đan dược này, các ngươi ma phong tộc phải gánh vác chúng ta đan các lửa giận, lần trước cái chọc giận đan các chủng tộc hậu quả gì, ngươi hẳn rất rõ ràng." "Lời này ta chỉ nói một lần thôi, cầm đan dược đi thôi." "Uy hiếp, không có chút nào tránh, có thể gặp đan các mạnh bao nhiêu thế?" "Ta biết. Vậy nếu như là loại người này tiết lộ ra ngoài đâu?" Lão đầu kia nói, các người ma phong tộc giống vậy đi theo bị liên lụy. Tu sĩ kia giận dữ, cái này không công bình. Dựa vào cái gì hắn truyền đi ta cũng muốn đi theo bị liên lụy. Lão đầu cũng không giải thích, không việc gì có công bình hay không, ai để cho ngươi xui xẻo đây. Mời ủng hộ bộ tiên đế trọng sinh hồn đô thị này nhé 123 chuẩn cơm. Màn ba bất tử, cả nhân vật chính và phụ đều có não. Chương 790, đan các. Tu sĩ kia sững sốt một chút, nhận lấy đan dược, xoay người nhanh chóng rời đi, điều này hiển nhiên không phải nói chuyện lý địa phương. Vậy hai tên cường tráng xoay người đóng cửa lại, chặn cửa. Vũ Tiêu cười nhạt, làm sao? Các ngươi còn dự định uy hiếp ta không được? Vậy ông già hướng vậy hai cái tráng hán sử ánh mắt, hai người xoay người mở khe cửa, đi ra ngoài, sau đó đem cửa đóng chặt. Lão đầu kia vội vàng mở miệng, thần linh tộc tiểu điện hạ, ngài hẳn rõ ràng ta ý, ta làm sao dám uy hiếp ngài? Nhưng là phương thuốc chuyện, không phải chuyện đùa, chung quanh ngài bằng hữu. Vũ Tiêu nhưng không công nhận, mắt lạnh nhìn hắn, dám quan người ta, ngươi vẫn là cái đầu tiên, ngươi tự tìm cái chết. Ta coi như giết ngươi, đan các còn dám cầm ta như thế nào? Lão đầu này làm việc bá đạo, có thể Vũ Tiêu cũng không phải cho không, so hắn bá đạo hơn. Vậy ông già cũng là cả kinh, có chút không nghĩ tới, tiểu điện hạ, ngài cũng không thể như vậy, chuyện này ta thật không có biện pháp giao phó, phương thuốc này chuyện ta không xử lý, cùng đan cấp cao tầng tìm được các ngươi, đây chẳng phải là càng không dễ giải quyết. Khương Phàm nhưng một mặt nụ cười, cướp ở Vũ Tiêu trước mặt mở miệng nói, cười trúng chím nhìn hắn, vậy ngươi muốn giải quyết như thế nào? Lão đầu mở miệng nói, thứ nhất, ngươi muốn nói trước cho ta ai xem ngươi tiết lộ đan phương, thứ hai ngươi phải bảo đảm toa thuốc này sẽ không truyền bá ra ngoài, thứ ba ta muốn ngươi ăn vào một viên thuốc, chỉ cần ngươi bảo đảm không truyền ra ngoài, chúng ta sẽ định kỳ cầm giải dược cho ngươi. Chỉ phải bảo đảm cái này ba điểm, những thứ khác ta đan cắt sẽ không nhiều lời. Khương Phàm một mặt nụ cười, ta cũng cự tuyệt. Cái gì đan cắt, người khác sợ, ta Khương Phàm không sợ. Còn muốn cho ta phục độc? Chính ngươi ăn trước đi, ta xem ai có thể cứu ngươi. Lão đầu mới vừa muốn nói cái gì, lại đột nhiên cảm giác đầu lưỡi tê dại, ngay sau đó toàn thân bắt đầu đổi được mất sức đứng lên, một khắc sau cả người mới ngã xuống. Lão đầu kia bản thân cũng là một dược sư, hắn rất biết mình trúng độc, có thể hắn nhưng hoàn toàn không biết rõ Khương Phàm là như thế nào xuống độc. Khương Phàm đưa tay ra dấu mời, Vũ Tiêu đi ở phía trước, đá văng cửa rời đi. Vậy hai tên cường tráng sợ hết hồn, nhưng là cũng không dám ngăn trở Vũ Tiêu, khi bọn hắn thấy lao đầu tình huống lúc đó, nhanh chóng tìm người nghĩ biện pháp, sau đó phát ra tin tức để cho vùng lân cận dược sư tới. Một chút đi, Vũ Tiêu vừa quan sát Khương Phàm, cau mày nói, ngươi tên này thật đúng là một chút cũng không cuống cuồng. Ngươi không biết mình chọc phiền toái lớn sao? Đan Các. Vũ Tiêu gật đầu một cái, dám quang minh chính đại đắc tội đan các người còn thật không nhiều, xem ra ngươi có cường giả che chở, thật đúng là coi trời bằng vung à. Khương Phàm lại cũng không như vậy, hắn tò mò hỏi, đan này các là cái gì thế lực? Rất khó dây dưa sao? Vũ Tiêu tức giận nói, ngươi liền đan các là cái gì cũng không biết, lại liền dám đắc tội. Ta thật không biết có nên hay không của ngươi, tránh ngươi khắp nơi gây chuyện. Làm sao? Ngươi đường đường thần linh tộc thiên tài, lại sẽ kiêng kỵ một cái đan các? Vũ Tiêu nói, ngươi sẽ không rõ ràng đan các cường đại. Đó là đại thiên thế giới lớn nhất dược sư liên minh, bên trong cao cấp dược sư số lượng thật là khó có thể tưởng tượng, trọng yếu nhất chính là mạnh nhất dược sư, đại thiên thế giới duy nhất hoàng cấp dược sư, ở nơi này đan các trong đó. Nghe được tin tức này, Khương Phàm có chút kinh ngạc, tầng thứ này dược sư đã không thể so với hắn yếu đi. Bất quá đại thiên thế giới chỉ có một cái hoàng cấp dược sư, vẫn là để cho Khương Phàm có chút không nghĩ tới, dựa theo hắn suy nghĩ, cái này đại thiên thế giới muốn so với cửu hoàng cường đại nhiều, dược sư phương diện năng lực cũng hẳn rất mạnh mới đúng. Thấy Khương Phàm diễn cảm, Vũ Tiêu nói, đến cái tầng thứ kia, hắn địa vị đã không thể dùng dược sư để hình dung. Cho dù là tộc ta cao thủ, trọng thương lúc vậy sẽ đi tìm hắn chữa trị, bởi vì tầm thường dược sư căn bản không cách nào chữa trị hoàng tộc huyết mạch, cần linh lực tiêu hao là to lớn. Khương Phàm đạo, thật không nghĩ tới, thần linh tộc lại cũng có lúc phải nhờ vào người, thảo nào mới vừa rồi ngươi còn có chút kiêng kỵ, nguyên lai là bởi vì cái này hoàng cấp dược sư. Bất quá cái tầng thứ kia ra hỏa vậy quả thật khó đối phó liền một chút. Ngươi lại vẫn không sợ? Ta cùng ngươi nói, nếu như chỉ nói mặt mũi, vị kia dược sư mặt mũi tuyệt đối là toàn bộ đại thiên thế giới nhất có mặt mũi vậy một cái, hơn nữa hắn tiếp xúc tu sĩ đều là tất cả hoàng tộc cao tầng, có thể tưởng tượng được hắn giang hồ địa vị như thế nào. Không sợ, ta cũng không tin tên kia sẽ bởi vì là một cái nát vụn vương thuốc đến tìm ta phiền toái. Nếu như bọn họ thật phái người đi đối phó ta, ta bảo đảm bọn họ tổn thất so ta lớn hơn. Gặp Khương Phàm có tự tin như vậy, Vũ Tiêu cũng sẽ không nhiều lời liên quan tới cái này. Nàng nói tiếp, ta cùng ngươi nói, hư vô này chi địa có quá nhiều mang khói độc chỗ hiểm yếu, đến lúc đó không cách nào đột phá tìm ngươi. Khương Phàm cười nói, luyện chế mấy viên thuốc mà thôi, cùng sau đó có thời gian, ta cho ngươi luyện chế một ít đặc thù đan dược, đến lúc đó ngươi cũng biết cùng tinh phẩm so sánh, bọn họ những đan dược kia có nhiều rất dưới. Vũ Tiêu không có mang trước Khương Phàm dừng lại quá nhiều ở nơi này trại, mà là mang Khương Phàm vội vã rời đi. Khương Phàm cười nói, hiện tại ngươi không sợ thú triều bùng nổ? Ngươi không phải nói như vậy rất khủng bố? Nghe nói như vậy, Vũ Tiêu nói, ta đã nghe qua thời gian, khoảng cách thú triều bùng nổ còn có một trận, đủ chúng ta chạy tới cái kế tiếp trại. Bất quá nửa đường sẽ đi ngang qua một phiến có độc rừng cây, đan dược chuyện ngươi an toàn dựa vào ngươi. Hai người rời đi trại, có thể toàn bộ trại hoàn toàn bị hai người giằng co một vòng lớn, vậy đan các dược sư lúc này miệng sủi bọt mép, mở mắt, trứng rất lớn, cả người tựa như sững sốt như nhau. Lúc này đã có dược sư đi bên này, thời gian đầu tiên mang giải độc đang dược, giúp hắn giải độc, đáng tiếc lần này giải độc cũng không thấy tốt hơn, ngược lại càng ngày càng nghiêm trọng. Không có biện pháp dưới tình huống, lao đầu kia chỉ có thể bị mang đi, đưa về có càng nhiều dược sư địa phương chữa trị. Bởi vì ở ngoài cửa, cho nên vậy hai tên cường tráng cũng không biết trong phòng chuyện gì xảy ra, chỉ biết là Vũ Tiêu mười phần cường thế, đá văng sau cửa liền mang theo đem Khương Phàm sải bước rời đi, bọn họ sau khi phát hiện cũng đã liên lạc cái khác dược sư. Khương Phàm lớn như vậy náo một trận, để cho tất cả tu sĩ đều có chút không nghĩ tới, bọn họ càng không nghĩ tới Khương Phàm tại sao mạnh như vậy thế, lại liền đan cấp cũng dám đắc tội. Vậy Khương Phàm điên rồi sao? Trước không nói thân phận của hắn là cái gì, chỉ là phách lực này liền đủ rồi để cho người nhớ. Bất quá biết được liền đan cấp đối bọn họ không có bất kỳ chỗ tốt, Khương Phàm vậy thanh tĩnh lại, bất luận như thế nào, hắn đều sẽ không sợ, đối phó hoàng tộc hắn có thể không biện pháp gì, nhưng đối phó với dược sư, Khương Phàm ý tưởng cũng quá nhiều. Ngày đó ở Bắc Đầu Đại Lục, Khương Phàm lấy lực một người để cho dược sư lâu khuất phục, chớ nói chi là bây giờ tình huống và khi đó còn không quá giống nhau. Trước mặt chính là ta nói mảnh rừng cây kia, bây giờ là hẳn ngươi nghĩ biện pháp. Khương Phàm cũng không nói nhiều, trực tiếp hướng vậy khói độc đi tới. Sau đó hút vào một chút, lấy linh lực nghiêm túc cảm giác cổ lực lượng này chỗ kỳ lạ. Sau đó liền phát hiện một loại linh dược độc tố, dung hợp khói độc vốn là hơi thở. Khương Phàm nói, đan dược để ta giải quyết. Tương tự xương mù dày đặc còn có nhiều ít. Hắn hiển nhiên là muốn định đoạt tính, xem tổng cộng có thể sử dụng nhiều ít. Vũ Tiêu đạo, đó là đương nhiên phẩm chất càng cao số lượng càng nhiều càng tốt. Bất quá Khương Phàm lần này luyện chế đan dược, để cho nàng có chút không thấy rõ Khương Phàm gây ra cái gì. Chỉ gặp Khương Phàm lấy ra mấy loại tinh thạch, những tinh thạch này chỉ có ngọc trường hạt gạo. Khương Phàm cười nói, cái này không qua chỉ là vật liệu mà thôi, nếu ta nói qua cho ngươi làm một ít thứ tốt, dĩ nhiên không thể tùy tiện lừa bị ngươi. Nói xong, Khương Phàm trực tiếp ở rừng cây bên cạnh chống đỡ lò luyện đan, tại chỗ bắt đầu luyện chế. Bất kể là ai lần đầu tiên xem Khương Phàm luyện chế đan dược cũng sẽ cảm giác được giật mình và rung động, Khương Phàm luyện đan thủ đoạn và hắn cảnh giới tuổi tác hoàn toàn không đúng các loại. Vũ Tiêu bản chính là thiên tài, hơn nữa là trong hoàng tộc người, trong tộc đan đạo cao thủ số lượng cũng không thiếu, nàng vậy xem qua rất nhiều lần luyện đan, nhưng xem Khương Phàm như vậy ra tay không chút do dự, đem ngọn lửa khống chế hoàn mỹ dược sư còn thật không nhiều, coi như là thiên cấp dược sư cũng chưa chắc có thể đạt tới loại năng lực này. Mấy thứ vật liệu không có vào lò luyện đan trong đó, mà vậy mấy khối linh thạch không ngừng trôi lơ lửng ở lò luyện đan bầu trời, bị ngọn lửa cháy, nhanh chóng xoay tròn. Khương Phàm mang trên mặt nụ cười, chỉ gặp những cái kia tinh thạch theo xoay tròn, từ từ rơi xuống một ít vỡ nát, sau đó thông qua lò luyện đan lửa miệng, để ngọn lửa cháy tiến vào lò luyện đan trong đó. Vũ Tiêu không cách nào thấy trong lò luyện đan cũng chuyện gì xảy ra, nhưng là rất rõ ràng, Khương Phàm mười phần chuyên chú, căn bản không có bất kỳ phân thần, toàn bộ tinh thần chăm chú. Nàng liên đứng ở một bên, nghiêm túc cảm thụ chúng quanh hết thảy. 4 tiếng sau đó, nàng đột nhiên nghe được trong lò luyện đan truyền tới đinh len ken làm đụng thanh âm. Thanh âm trong trẻo, tựa như đồ gốm trong hũ ném vào một cục đá như nhau. Mà Khương Phàm cũng ở đây cưỡng ép khống chế bên trong hết thảy, chờ đợi đan dược ra lò. Làm lò luyện đan mở ra ngay tức thì, loãng thơm xông vào mũi, để cho người ngửi vào một cái liền tinh thần sảng khoái. Ngay sau đó, hai viên thuốc từ trong lò luyện đan lơ lửng, toàn thân mượt mà thành xanh tươi, liền tựa như sáng long lanh ngọc châu giống như hết sức đẹp. Khương Phàm mình thu hồi một quả, khác một quả bay về phía Vũ Tiêu. Nàng sau khi nhận lấy, làm tay nhéo một cái, khơi màu chân mày, cứng rắn như ngọc. Vật này ăn tiếp không có sao chứ? Khương Phàm cười nói, ngươi nghĩ cũng, đây cũng không phải là có thể dùng đan dược. Đây là chuyên môn dùng để tránh độc đan dược. Ngươi trực tiếp đem nó ngậm ở dưới lưỡi liền tùy thời có thể tiến vào trong đó. Vũ Tiêu không do dự, trực tiếp dựa theo Khương Phàm mà nói, đem viên thuốc này đặt ở đầu lưỡi phía dưới, cũng không có cảm nhận được cái gì cảm giác không thoải mái. Nàng đi về phía vậy mê vụ lâm, từ từ bước vào trong đó, sau đó cẩn thận cảm giác nơi này khói độc bây giờ đối với nàng ảnh hưởng. Nhưng cẩn thận cảm giác sau nàng phát hiện, cái này khói độc đến khoảng cách hắn nửa thước địa phương biến mất, chính xác mà nói cũng không phải là biến mất, mà là không tới gần nàng, đan dược kia tản ra dược tính trực tiếp đem những thứ này khói độc đuổi xuất thân bên. Thật tác dụng. Đây là cái gì manh mối? Khương Phàm đạo, vật này không khó khăn gì, chính ngươi coi được là được. Nàng hướng đem ngươi đưa tay ra, mở miệng nói, loại đan dược này còn có nhiều ít, cho nhiều ta một ít, cái này dùng không có sẽ không tốt. Khương Phàm lắc đầu một cái, đan dược này tham dự linh thạch thành phần, cho nên đã cũng không phải là đan dược, càng giống như là một kiện linh bảo, có thể lặp đi lặp lại sử dụng, sau này cũng không cần lại cùng những tên kia giao thiệp. Cùng sau đó mới gặp phải tương tự địa phương, ta sẽ nghĩ biện pháp tất cả biện pháp luyện chế ra loại đan dược này cho ngươi, để cho ngươi sau này có thể không dựa vào những đan dược kia thành công xông qua những thứ này có độc địa phương. Mời ủng hộ độ ngày tận thế thành bang. Một ông trùm trở về quá khứ làm vua triều đình nhà Lý, phát hiện bí mật kinh thiên, mở ra trang sử mới hào hùng của tộc Việt. Chương 791, thú triều. Vũ Tiêu chính mắt nhìn thấy Khương Phàm vậy một lò luyện chế được 2 viên thuốc. Không thể không nói những đan dược này phẩm chất để cho Vũ Tiêu có chút kinh ngạc, bởi vì hắn cảm nhận được liền đến gần thiên cấp đan dược hơi thở. Nàng không khỏi phải hỏi Khương Phàm, người đan này đạo kết quả ở địa phương nào học? Thật đúng là để cho ta thất kinh. Sau này kinh ngạc sự việc còn nhiều nữa, vẫn là suy nghĩ thật kỹ sau đó đi như thế nào đi. Khương Phàm đứng dậy, đi theo nàng tiến vào trong rừng rậm. Xuyên qua rừng rậm khí tức chung quanh đổi được không quá giống nhau, linh lực vậy rõ ràng nồng nặc hơn một ít. Bất quá đi tới nơi này, hai người đều đã gần bị kiệt lực, trước một đoạn đường bị vậy trong sương mù đặc thù hơi thở áp chế thân pháp, cho nên xuyên qua dùng thời gian rất dài, bất quá đây đối với Khương Phàm mà nói vậy không tính là cái gì, so với cái này ác liệt hơn hoàn cảnh Khương Phàm cũng gặp qua. Phía trước có nước suối có thể đơn giản tẩy một tí. Khương Phàm nhìn phong trần mệt mỏi Vũ Tiêu, không khỏi được nhắc nhở nàng một câu. Vũ Tiêu nhìn phía xa dòng suối, bất quá cuối cùng vẫn lắc đầu một cái, được rồi đi, nơi này cũng có phần quá mở rộng một ít. Phu cận đây thường xuyên sẽ có bí cảnh mở, chúng ta được cẩn thận một chút mới được. Bởi vì nơi này thường xuyên sẽ có tu sĩ tới nơi này tụ tập, đến lúc đó phiền toái không ngừng. Khương Phàm như cũng duy trì nguyên dạng. Bí cảnh ta không thấy, nhưng là vương tộc tu sĩ ta còn thật thấy 2 cái, đáng tiếc đã chết. Nói xong, hắn trực tiếp hướng bên kia đi tới đây là 2 bức hải cốt, mặc dù đã là xương, xem từ trên đầu xương máu tới xem, tên này hẳn vừa mới chết hết không thời gian dài mới đúng. Mà như vậy phát hiện vậy chứng minh nơi này tuyệt đối không phải hắn tưởng tượng như vậy. Nơi này hẳn còn có nguy hiểm. Nhìn trên đầu xương dấu răng, Vũ Tiêu nhíu mày. Không tốt, lần này phiền toái. Khương Phàm nghi hoặc nhìn nàng, hiển nhiên không rõ ràng nàng ý. Phiền toái? Nói rõ một chút, ta thật giống như ban hành, xem phải làm thế nào giải quyết. Nghe nói như vậy, Vũ Tiêu gần từng chữ một, thú triều. Bắt đầu. Khương Phàm hướng xa xa nhìn xem, nhưng không thấy được đảm nhiệm hà sinh vật, cái gì phát điên linh thú lại là hoàn toàn không có bóng dáng. Ngươi không nói đùa chứ? Vũ Tiêu cười khổ, ta cũng hy vọng chỉ là nói đùa, nhưng thực tế khẳng định không phải như vậy, chúng ta đi mau, nơi này cách gần đây chạy chỉ có nửa ngày chặng đường, nếu như cái này nửa ngày bên trong không thấy thú triều, chúng ta kiếp nạn vậy coi như qua. Nàng không nhiều lời nữa, mang Khương Phàm trực tiếp ngự không hướng cái kế tiếp trại phương hướng chạy tới, muốn mau sớm đến nơi an toàn. Bọn họ mới vừa bay đến không trung liền thấy ùn ùn kéo đến loài chim yêu thú từ đằng xa hướng cái phương hướng này bay tới, số lượng nhiều khủng bố, bất quá chúng còn không thấy hai người bọn họ cũng đã từ trên trời hạ xuống, rơi vào trong rừng rậm. Ngay mới vừa rồi Khương Phàm thấy rõ, hắn chính mắt nhìn thấy những cái kia loài chim yêu thú đôi mâu thành màu đỏ, liền tựa như ma hóa vậy, nếu như bị bọn họ dây dưa tới, căn bản rất khó có thoát thân cơ hội. Vũ Tiêu nhìn chằm chằm Khương Phàm, lúc này ngươi tin tưởng ta nói. Khương Phàm gật đầu một cái, vậy trại phương hướng không dễ dàng đi, trừ phi có thể vòng qua đám kia chim. Nếu không chúng ta vẫn là trên đất đi đường tốt lắm, coi như gặp phải phiền toái còn có thể rất một khẩu. Chí ít còn có thể có một ít biện pháp ứng đối. Vũ Tiêu dẫn đầu xông ra ngoài, việc này không nên chậm trễ, đừng lãng phí thời gian. Ngao. Một tiếng nhọn minh từ không trung truyền tới, không trung có yêu thú thấy được hai người bóng dáng, lập tức bắt đầu triệu tập người rút. Sau đó liền thấy từng đạo bóng đen từ trên trời hạ xuống, số lượng đủ hơn căn hạ mưa không việc gì khác biệt, điên cuồng đâm vào trong rừng rậm. Bất quá những thứ này chiến lực cũng không phải là rất cường đại, Khương Phàm mang khí tức cường đại không ngừng đánh thẳng vào phía trước ngăn trở, phần thiên lửa thi triển, tất cả đến gần toàn bộ yêu thú chém chết, không nể mặt. Cái này còn chỉ là một bắt đầu mà thôi, xa xa rừng rậm phương hướng, từng trận tiếng thú gào, điên cuồng tiếng thú gào, để cho nhân tâm sinh run rẩy. Vũ Tiêu không ngừng về phía trước, Khương Phàm theo sát phía sau, lúc này cho dù có ra hỏa xông lại, Khương Phàm cũng có thể thời gian đầu tiên tăng viện, sẽ không ra quá lớn thay vạn. Nửa ngày chặng đường hai người toàn lực ứng phó chỉ dùng một canh rưỡi liền đến có trận pháp trại. Nhưng lúc này náo nhiệt trại lại hoàn toàn không có sinh cơ, tử khí trầm trầm, để cho người có chút nghi ngờ. Vũ Tiêu và Khương Phàm cùng nhau xích tới, hướng trại bên trong nhìn, cũng là tại chỗ sướng sốt. Trại trong đó lại có yêu thú ở di động, số lượng còn rất nhiều. Cả viện bị hoàn toàn phá hoại, còn có một vài người loại thi thể nằm dưới đất, bên cạnh nằm một cái to lớn sư tử, đó là đồ đằng, đáng tiếc cũng không có phù hộ nơi này. Đi. Vũ Tiêu khẽ quát một tiếng, xoay người rời đi. Cái này trại không biết lúc nào bị tập kích, thậm chí liền một chút tin tức đều không truyền tới, nếu không Khương Phàm bọn họ không thể nào một chút tin tức cũng không nhận được. Khương Phàm diễn cảm ngưng trọng, quay đầu nhìn lại, một phiến yêu thú giống như nước thủy triều sông về bên này, mỗi một chỉ đều mang màu đỏ đôi mắt, làm người ta rung động đan dược hiện lên ở trong tay, lúc này bốn bề phương đều là nổi cơn điên yêu thú, muốn truyền đi, cũng chỉ có động thủ một con đường này. Khương Phàm dược pháp đã chuẩn bị xong, tùy thời có thể khai chiến. Vũ Tiêu mở miệng, không nghĩ tới thật đúng là ra quân bất lợi, mới vừa tới nơi này liền gặp phải phiền toái như vậy đồ. Trên mình ngươi còn có lớn dịch chuyển bữa chú sao? Nếu không chúng ta trực tiếp dùng cái đó rời đi, ta muốn vậy có thể càng tính toán một ít. Trước đừng có gấp, ngươi chẳng muốn biết rõ đây là chuyện gì sao? Không cùng những yêu thú kia xông tới, Khương Phàm đã xông tới, phải lấy chiến lực cường đại mở ra một vết thương mới được, lại là phá vòng đây, vậy phải có tất thắng quyết tâm mới có thể. Khương Phàm vậy cảm giác liền một tí những thứ này hơi thở và thực lực, trong đó có mấy cái cảnh giới cực cao tồn tại, không qua bọn họ nhưng tự tin, ngươi không cách nào đối bọn họ tạo thành tổn thương. Sương mù dày đặc xuất hiện, Khương Phàm dẫn đầu vọt vào bầy thú trong đó, Khương Phàm trong tay xuất hiện một cái to lớn dịu, đây cũng là một kiện thiên cấp linh bảo. Hiện tại Khương Phàm không cần thi triển cường đại dường nào thần thông, chỉ cần cưỡng ép mở ra một con đường đi ra, cận chiến càng dễ dàng một chút, cũng càng tiết kiệm sức lực. Chỉ gặp Khương Phàm toàn thân toát ra ánh lửa, ngọn lửa tựa như đốt hắn toàn thân, tóc dựng ngược, giờ khắc này tựa như vậy hóa thành ngọn lửa, tản ra hơi thở. Vậy trên chiến phủ giống vậy thoát ra ngọn lửa, đây đối với Khương Phàm mà nói là rất lâu không có lãnh hội qua chiến đấu, mà những thứ yêu thú này bản thân tương đối sợ ngọn lửa, mặc dù bây giờ tiến vào bị điên trạng thái, nhưng đối với ngọn lửa như cũ sẽ sinh ra bài xích, cho nên không hề muốn cùng Khương Phàm chính diện va chạm. Mà Khương Phàm lúc này liền tựa như hổ nhập bầy cừu vậy, đem tốc độ tăng lên tới cao nhất. Vũ Tiêu cảnh giới xa ở Khương Phàm bên trên, nhưng bởi vì chiến pháp nguyên nhân, nàng hành đẩy năng lực hiển nhiên không bằng Khương Phàm, bất quá Khương Phàm mở ra một con đường tới, nàng ở sau lưng, Khương Phàm có thể hoàn toàn không cần cố kỵ. Mặc dù là lần đầu tiên hợp tác, nhưng là hai người cũng rất ăn ý, Vũ Tiêu nhìn không ngừng nhào lên yêu thú, mở miệng hỏi nói, ngươi chịu đựng được chứ? Khương Phàm nhếch miệng lên, chỉ là yêu thú mà thôi, còn chịu đựng được. Ngươi cẩn thận một chút. Khương Phàm lực lượng chân thực quá mức mạnh mẽ, một cái gấu to ngăn trở đường đi, Khương Phàm cầm trong tay chiến phủ, không chút do dự xông lên, trực tiếp lấy man lực cứng đối cứng. Vậy gấu to rất miễn cưỡng bị Khương Phàm phách bay ra ngoài, trên mình lưu lại một đạo nhìn thấy mà giật mình vết thương. Khương Phàm đột nhiên nhíu mày, lỗ tai giật giật. Ngươi nghe được cái gì liền sao? Vũ Tiêu không rõ ràng Khương Phàm đang nói gì, nhưng lại đè thấp mình thanh âm, cẩn thận lắng nghe chúng quanh thanh âm, đột nhiên nhướng mày một cái. Lại có tiếng địch từ đằng xa truyền tới, đây có thể để cho Vũ Tiêu có chút không tưởng được. Tại sao có thể có tiếng địch? Chẳng lẽ bên kia còn có người? Khương Phàm hướng cái hướng kia nhìn, vẫn là mong không tới đầu yêu thú, căn bản không thấy được bóng người. Vũ Tiêu nói, tới gần, nếu như là tu sĩ, còn có thể chiếu ứng lẫn nhau, có thể ở cái loại này trong thú triều sống sót ra hỏa, thực lực hẳn đều sẽ không quá yếu, có lẽ có thể rút. Khương Phàm gật đầu một cái, sau đó trực tiếp hướng cái hướng kia phong tới. Phần thiên bốc lửa mở, ngay tức thì có một ít yêu thú bị ngọn lửa đốt, không ngừng vùng vẫy. Bởi vì muốn tìm tiếng địch chỗ, cho nên Khương Phàm vậy lựa chọn tốc chiến tốc thắng, mặc dù như vậy đối với hắn khí hải có một ít gánh vác, nhưng đây cũng là biện pháp nhanh nhất. Vũ Tiêu vậy đang quan sát Khương Phàm chiến đấu, nàng không khỏi không thừa nhận Khương Phàm lấy đoạt mệnh cảnh phát huy ra như vậy chiến lực, đã là nàng không dám nghĩ. Tiếng địch kia càng ngày càng gần, vui sướng êm hay. Nhưng càng đến gần, Khương Phàm nhưng càng cảm giác được có cái gì không đúng, bởi vì càng đi bên này, yêu thú thực lực lại càng mạnh, cái này quả thực không quá phù hợp tình lý. Nhất để cho Khương Phàm giật mình là, yêu thú nơi này lại đổi được có trật tự nhiều, và mới vừa rồi hò hét loạn cào cào đánh vào hoàn toàn không cùng. Mặc dù vẫn không thể hạn chế hai người tốc độ, nhưng tiếp tục như vậy, tất nhiên là có vật gì ở ảnh hưởng bọn họ. Chuyện gì xảy ra? Vũ Tiêu không khỏi muốn hỏi. Khương Phàm đôi mắt xuất thần, nhìn ra xa, sau đó con ngươi một hồi co rút lại, có chút không dám tin tưởng. Bởi vì hắn thấy một đạo thân ảnh đang yêu thú sau lưng đi lên hồi toát ra, mười phần ung dung. Hắn vóc người thon dài, một cái giờ sáo ở mép không ngừng thổi vang, những yêu thú kia không ngừng phát ra tiếng gào thét, hiển nhiên bị tiếng địch này ảnh hưởng. Cái này thú triều chẳng lẽ là bởi vì hắn? Khương Phàm có chút không dám tin tưởng. Vũ Tiêu cũng nhìn thấy tình huống bên kia, giống vậy lộ ra giật mình vẻ mặt. Bất quá cái này còn không là nhất để cho bọn họ kinh ngạc. Người nọ luôn luôn sẽ xoay người, một mặt ung dung, vậy lại cũng không phải là vương tộc, cũng không hoàng tộc mà là một cái hoàn toàn loài người, nhìn qua tuổi tác cũng không lớn. Không thể nào. Vũ Tiêu kêu lên lối ra. Bất quá thanh âm này hiển nhiên bị nhân loại kia nghe được, đột nhiên mở mắt ra, thấy Khương Phàm hai người, cảm giác giống vậy đến kinh ngạc, hiển nhiên không nghĩ tới có người sẽ xông lên tới nơi này. Hắn tiếng địch đột nhiên tăng thêm tốc độ, dưới chân những yêu thú kia đổi được hơn nữa điên cuồng, không ngừng gào thét xông về Khương Phàm hai người, trong đó hai cái siêu cường yêu thú cho Khương Phàm mang tới to lớn áp lực. Bất quá hắn vẫn mở miệng nói, ta chỉ vào, ngươi đi cầm tên kia bắt, hắn hẳn không phải là ngươi đối thủ. Vũ Tiêu thấp giọng nói, ngươi cẩn thận một chút. Khương Phàm ăn vào thần lực đan, mở hết hỏa lực, xông về vậy hai con cự thú, không chút nào lui để cho. Vũ Tiêu đột nhiên tăng tốc độ, toàn bộ tại chỗ biến mất, trên không trung ung dung né tránh hết cự thú móng vuốt, sau đó nhanh chóng hướng đạo thân ảnh kia phóng tới, không có ở đây áp chế mình thực lực. Hai người có phân công, Khương Phàm áp lực hiển nhiên lớn hơn một chút. Mời ủng hộ độ ngày tận thế thành bang. Một ông trùm trở về quá khứ làm vua triều đình nhà Lý, phát hiện bí mật kinh thiên, mở ra trang sử mới hào hùng của tộc Việt. Chương 792, Thánh tử. Đối mặt như thế nhiều yêu thú vây công, Khương Phàm chút nào không dám kinh thường. Nam tử kia không ngừng lui về phía sau, nhưng tiếng địch kia nhưng một chút cũng không có ý dừng lại. Những thứ yêu thú này ánh mắt đỏ tươi, điên cuồng công kích hướng Khương Phàm, vậy từ những phương hướng khác xông về Vũ Tiêu, bọn họ mặc dù điên cuồng, nhưng lại phối hợp ăn ý, hiển nhiên bị là bị người khống chế. Khương Phàm trong lòng kinh ngạc không thôi, hắn không nghĩ tới nhân loại kia lại sẽ có bản lĩnh như vậy. Nếu như cái này thú triều thật là hắn làm, năng lực này liền thật sự là quá kinh khủng một ít. Bất quá Khương Phàm quên nhắc nhở Vũ Tiêu, lưu người sống. Lực lượng trực tiếp va chạm, lửa pháp tàn phá chung quanh, Khương Phàm ở bầy thú trong đó không ngừng bùng nổ chiến lực cường đại, và những thứ yêu thú này so sánh, Khương Phàm tựa như càng giống như là dã thú như nhau, phương thức chiến đấu hung mãnh dị thường, đơn giản trực tiếp. Trên mình xuất hiện thương thế lập tức lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ khép lại. Cả người phảng phất như là cái máy chiến đấu vậy, không ngừng công kích chúng quanh yêu thú, hoàn toàn không rơi hạ phong. Bởi vì những thứ yêu thú này vóc người to lớn, bên ngoài yêu thú muốn xông lại nhưng căn bản không có cơ hội, tùy ý Khương Phàm ở trong tùy ý ngâm là, ngay tức thì không cách nào công phá. Mà bên kia, Vũ Tiêu thân hình nhẹ nhàng, tốc độ cực nhanh, không ngừng kéo gần hai người tới giữa khoảng cách. Từ hơi thở đi lên xem, loài người kia nam tử đã đạt tới 9 lần bản mệnh, tuổi tác và Khương Phàm tương đương, cái này cùng tu vi đủ rồi làm người ta kinh ngạc, so trung thành bọn họ mạnh hơn rất nhiều. Phải biết lần cải mệnh và 9 lần cải mệnh tới giữa chênh lệch nhưng mà to lớn, đó là hai loại chiến lực phân giới tuyến. Bất quá nói riêng về cảnh giới, Vũ Tiêu đã chạm đến cực cảnh, cái này cùng tư chất trong cùng thế hệ không có mấy người có thể ra hắn chừng. Tốc độ nàng hiển nhiên tăng thêm một bậc, mắt thấy sẽ bị đuổi kịp, tu sĩ kia dứt khoát lại nữa chạy, đột nhiên sử dụng một kiện linh bảo, trực tiếp bao phủ ở trên người mình, đây lại là cái đơn sơ trận pháp, phẩm chất còn rất tốt, trực tiếp đem mình che phủ ở trong đó, bên ngoài người muốn xông vào vậy cũng không dễ dàng. Kỳ kỳ một đạo công kích trực tiếp trúng mục tiêu trận pháp kia bên trên, chỉ gặp trận pháp bước lên cấm chế, vang lên tia lửa, bất quá nhưng ngăn cản nàng công kích. Bất quá theo trận pháp này xuất hiện, tiếng địch cũng theo đó biến mất. Nguyên bản Khương Phàm còn có thể cảm giác được những yêu thú này lực áp bách, nhưng đột nhiên cảm giác được những yêu thú này hơi thở tựa như lại nữa phong tỏa hắn. Khương Phàm ngẩng đầu nhìn xem, phát hiện bọn họ ánh mắt ở dần dần khôi phục trong sạch, hồng quang từ từ tàn đi. Bọn họ không ngừng gào thét, nhưng lại cùng trước kia cảm giác hoàn toàn không cùng. Ngươi, xa xa yêu thú đã bắt đầu từ từ tàn đi, sau đó càng ngày càng nhiều yêu thú khôi phục thần trí, thời gian đầu tiên chính là xoay người rời đi, bọn họ không hề xem và loài người tiếp xúc. Bất quá từ bọn chúng ngay trong ánh mắt có thể thấy được, bọn họ đối với trước khi cách làm cũng không biết chuyện, ở bọn họ xem ra, Khương Phàm càng giống như là người xâm lăng, nhưng không có tuyệt đối chắc chắn, những thứ yêu thú này sợ rằng cũng không muốn áp chế Khương Phàm, bọn họ càng muốn thả Khương Phàm rời đi, tự sanh tự diệt. Bất quá các yêu thú mặc dù ba mở, nhưng là Vũ Tiêu bên kia như cũ đang không ngừng công kích vậy cấm chế. Còn không cùng Khương Phàm đi tới, Khương Phàm trong ngực một tấm lệnh bài trên lại tản ra tổng cộng linh lực kỳ lạ, đó lại là cái cầu cứu tần số. Địa phủ địa chỉ tốc độ tới tiếp viện, nhất định có trọng thưởng, ta ngay tại. Nam tử kia di hiển nhiên cũng không sợ Khương Phàm bọn họ. Khương Phàm bảo ngọc trên, lần nữa truyền tới tin tức, cầu cứu. Ta đang bị thần linh tộc tu sĩ đuổi giết, mau để cho ta rời đi. Khương Phàm tìm được vậy bảo ngọc, cũng không phải là Khương Phàm mang theo người, mà là cùng ngày, địa phủ Bạch Lao đưa hắn địa phủ lệnh bài, trừ có thể vào địa phủ năng lực bên ngoài, lại vẫn là liên thông cách dùng bảo, Khương Phàm một mực treo trên người, không nghĩ tới bây giờ lại bị người cầu cứu. Có thể tin tức truyền đến để cho Khương Phàm không tưởng được, người này mà lại ở bị thần linh tộc tu sĩ đuổi giết. Khương Phàm không khỏi được hướng Vũ Tiêu bên kia nhìn, nàng còn đang công kích đối phương trận pháp, mà ở trong đó nam tử chống đỡ linh lực, trong tay nắm một quả lệnh bài, và Khương Phàm cái này có mấy phần tương tự. Xem ra cái này cầu cứu tần số liền hắn phát ra. Khương Phàm hướng bên kia bay đi, nói thẳng, hắn không chạy thoát, đừng công kích. Vũ Tiêu cao mày nói, ngươi giúp hắn làm gì? Khương Phàm cười một tiếng, ta giúp loài người chẳng lẽ không bình thường sao? Không quá ta thật là tò mò, ngươi tại sao lựa chọn loại phương thức này phá trận? Ngươi không phải thần linh tộc sao? Vũ Tiêu nghi hoặc nhìn Khương Phàm, cũng không rõ ràng Khương Phàm ý, mà Khương Phàm hiện tại vậy không rảnh giải thích, trực tiếp nhìn về phía trong trận pháp nam tử, sau đó cầm ra lệnh bài của hắn, ở bên ngoài trận pháp mặt cơ. Bên trong nam tử sau khi xem lại hỉ, người mình ta trước kia làm sao không gặp qua ngươi, làm hại ta sợ hết hồn. Ngươi làm sao sẽ cùng thần linh tộc đồng hành? Lần này đến phiên Vũ Tiêu nghi ngờ, lệnh bài kia nàng không nhận ra thuộc về, bất quá Khương Phàm và người này hiển nhiên cũng không nhận ra. Bất quá nếu hắn nói là người mình, vậy nàng cũng sẽ không lại ôm ý, thu hồi vũ khí, tản đi linh lực, sau đó đứng ở Khương Phàm bên người. Trận pháp tự đi tản đi, tu sĩ kia rất rõ ràng Khương Phàm trong tay lệnh bài chân thực tính, chỉ có chủ nhân mới có thể mang theo, chủ nhân chết, lệnh bài kia vậy sẽ tự đi hủy diệt, không cách nào giảm bạo. Hắn lần nữa rót vào thần niệm đến lệnh bài trong đó, nguy cơ giải trừ, cảm ơn hỗ trợ. Khương Phàm dĩ nhiên vậy có thể cảm nhận được cái này đạo thân nghiệm, bất quá hắn không có suy nghĩ nhiều, đánh giá trước mắt nam tử, có chút kinh ngạc, từ hơi thở đi lên xem, tên này chỉ là người tuổi trẻ, tuổi tác cùng hắn không kém nhiều ít, cảnh giới này là thật tươi đẹp. Không nghĩ tới địa phủ này bên trong trừ Kỳ ra vẫn còn có một cái người cường đại như vậy tộc thiên tài. Tựa như thấy Khương Phàm ánh mắt kinh ngạc, nam tử kia cũng có chút nghi ngờ, ngươi không nhận biết ta? Khương Phàm cười nói, ta phải biết ngươi sao? Hắn nhìn lướt qua Vũ Tiêu, ngay trong ánh mắt mang theo mấy phần vẻ kiên kỵ, nhìn dáng dấp hẳn không phải là trong thế lực sinh ra thiếu niên, có thể được chúng ta mời, đủ rồi chứng minh ngươi thực lực. Mới vừa rồi ngươi lực một người đối chiến những cái kia mọi người, còn thật để cho người giật mình. Ta kêu Bàng Hạo, thật cao hứng ở chỗ này bên ngươi. Khương Phàm gật đầu một cái, ta kêu Khương Phàm. Vậy Bàng Hạo nhíu mày, có chút không rõ ràng, bởi vì Khương Phàm biết hắn tên chữ sau không có bất kỳ kinh ngạc, điều này hiển nhiên có chút không đúng lắm. Hắn không thể không lấy lại bình tĩnh, ánh mắt mang vẻ cảnh giác, mở miệng hỏi nói, ngươi không phải người chúng ta? Khương Phàm cười nói, ta lúc nào nói ta là người các ngươi? Chỉ bất quá ta cũng không kẻ địch, dùng Bạch lão mà nói, chúng ta là người cùng một đường. Bạch lão? Ngươi biết Bạch lão? Nếu không lệnh bài kia người ngoài cầm đặt được. Khương Phàm đáp lại đây là, Vũ Tiêu khẽ nhíu mày, hắn là địa phủ người. Bị người thần linh tộc vạch trần thân phận, Bàng Hạo có chút không bình tĩnh, có chút không biết rõ bây giờ tình trạng. Mà Khương Phàm nhìn thấu hắn phòng bị, nói thẳng, đừng như vậy khẩn trương, nếu như muốn đối phó ngươi, căn bản không cần cùng thời gian dài như vậy. Ngươi biết chúng ta là người cùng một đường liền tốt, còn như nàng, lập trường bây giờ còn đang ta nơi này, không cần cố kỵ. Mặc dù Khương Phàm như thế nói, nhưng vẫn là rất khó khăn để cho hắn buông lỏng. Vì vậy, hắn cầm ra một khối phụ linh ngọc đưa tới. Khương Phàm cười nói, ngươi xem cái này, cũng có thể tin tưởng ta chứ? Hắn sau khi nhận lấy trước mắt sáng lên, đây là Kỳ Kỳ phụ linh ngọc, các ngươi quen biết. Khương Phàm gật đầu một cái, vì chứng thật chuyện này, hắn cầm ra một khối linh ngọc, phía trên ghi chú Kỳ Kỳ trên bản đồ kia một phần khu vực, bởi vì bản đồ kia kỳ lạ, chưa có xem qua mà nói, rất khó sao chép được. Bàng Hạo nhìn xong đem hai thứ đồ này đưa cho Khương Phàm, ta tin ngươi không phải kẻ địch. Nói xong, hắn cầm ra một phần bản đồ, và Kỳ Kỳ cái đó giống nhau như lúc. Khương Phàm diễn cảm cổ quái, hắn có thể rõ ràng nhớ lúc ấy Kỳ Kỳ đã nói gì, bản đồ này tổng cộng chỉ có 3 phần, một phần ở nàng nơi đó, một phần ở phụ chủ nơi đó, còn có một phần ở một cái người đáng ghét trong tay. Người trẻ tuổi này hiển nhiên không phải là phụ chủ, vậy cũng chỉ có thể là Kỳ Kỳ trong miệng người đáng ghét. Bất quá từ nơi này Bàng Hạo đối Kỳ Kỳ phản ảnh tới xem, thật sự là có chút nghi ngẫm. Nhưng bản đồ này đủ rồi chứng minh cái này Bàng Hạo tại địa phủ ở giữa địa vị, cùng Kỳ Kỳ cũng không sai biệt lắm nhiều ít. Vũ Tiêu đây là mở miệng hỏi nói, thú triều đều là ngươi làm ra. Bàng Hạo cười nói, ta làm sao có thể khống chế nhiều yêu thú như vậy? Ta bất quá hàng năm ở bên này lịch luyện, thỉnh thoảng lấy được truyền thừa mà thôi, có thể khống chế một phần nhỏ yêu thú, gần đây mới vừa có đột phá, liền tìm một cái ngoại tộc thế lực điểm thử một chút hiệu quả. Lúc này mới vừa giải quyết không bao lâu, các ngươi đã tới rồi. Khương Phàm đối mới vừa rồi vậy trại bên trong tình huống vẫn là trí nhớ như mới, yêu thú công phá trại, ngoại tộc tu sĩ chết, chạy, chỉ còn lại một mảnh hỗn độn không trại. Nguyên bản trại chính là cho ở chỗ này du lịch các tu sĩ nghỉ ngơi cứ điểm, vậy dùng để chống đỡ thú triều, lại không nghĩ rằng bị Bàng Hạo thao túng yêu thú phá sạch. Vũ Tiêu cao mày nói, vậy trại không có mở trận pháp sao? Làm sao có thể đừng ngươi cho phá hỏng? Bàng Hạo nói, một cái trận pháp mà thôi, nghĩ một chút biện pháp liền có thể phá giải, ví dụ như canh phòng bị đưa tới thành, không kịp sẽ đi mở trận pháp, cũng đã có yêu thú vào. Trại khó giữ được, một phần chia cao thủ thời gian đầu tiên lựa chọn đường chạy, còn lại những cái kia thực lực không đủ, như thế nào ngăn cản bầy thú? Mặc dù hắn nói 10 phần bình tĩnh, xem lại có thể từ trong đó nghe ra hắn tâm tư kín đáo, thích dùng đầu óc. Bất quá đối với Vũ Tiêu mà nói, làm như vậy có chút tàn nhẫn, dẫu sao chỗ ở trận doanh không cùng, chuyện đúng sai cũng chỉ đổi được hoàn toàn khác nhau, địa phủ cùng vạn tộc liền là có đối lập, mà Khương Phàm không thể nghi ngờ thân là cựu hoàng tu sĩ, dĩ nhiên cũng là như vậy. Khương Phàm nói, ngươi chỉ bằng vậy cây sáo liền có thể khống chế như thế nhiều yêu thú. Cần một bộ công pháp, cái này cây sáo phẩm chất vậy vô cùng trọng yếu, cái này là ta ở trong truyền thừa nơi được, vương cấp linh bảo. Bất quá cái này cũng không có ích gì, rời đi hư vô này chi địa, nơi nào có nhiều yêu thú như vậy sẽ tụ tập trung một chỗ. Hắn ngược lại là 10 phần thông khoái, không chút nào che giấu công pháp này hạn chế. Khương Phàm nói, có như vậy hiệu quả đã quá để cho người giật mình. Bất quá cái này truyền thừa cùng nơi này thú triều có quan hệ thế nào sao? Bàng Hạo lắc đầu một cái, không có quan hệ gì, bất quá thú triều phát sinh sau đó, ta có thể tiếng địch can dự những yêu thú kia, không hợp sức công kích ta. Vũ Tiêu nói, địa phủ người trong quả thật là ẩn sâu không lọt, ta cũng ở đây hư không chi địa tu hành qua 2 năm, nhưng căn bản chưa nghe nói qua ngươi nhân vật số 1 như vậy. Chúng ta chỉ là không cao điều mà thôi, không quá ta biết người, thần linh tộc thiên tài, Vũ Tiêu. Chúng ta từng có mấy lần duyên, bất quá ngươi cũng không phát hiện ta. Mời ủng hộ bộ bất nhượng Giang Sơn. Màn ba bất tử, cả nhân vật chính và phụ đều có não. Chương 793, Bàng Hạo. Vũ Tiêu có chút không nghĩ tới, Bàng Hạo lại sẽ nói như vậy. Nàng mới vừa rồi đã cẩn thận xem xét đối phương, đáng tiếc ở nàng ấn tượng trong đó, căn bản không có nhân vật số 1 như vậy, nàng cũng có đã gặp qua là không quên được bản lãnh, có như vậy một cái kỳ lạ loài người tồn tại, nàng không thể nào không nhớ. Bất quá một bên Khương Phàm nhưng không kinh ngạc, hắn cùng Kỳ Kỳ cùng nhau đồng hành như vậy dài, dĩ nhiên biết địa phủ này ngụy trang năng lực mạnh bao nhiêu. Khương Phàm cười nói, các ngươi đi ra ngoài thường xuyên ngụy trang và che giấu, nàng không nhận ra ngươi cũng bình thường. Bất quá có thể ở chỗ này thấy ngươi, vậy coi là vận khí không tệ. Ngươi cùng chúng ta có quan hệ nhưng lại cùng hoàng tộc đồng hành, cái này quả thực để cho ta nghĩ không ra ngươi thân phận. Bạch lão như vậy tín nhiệm ngươi, nói thế nào ta vậy ở đó tu luyện liền hơn nửa năm. Chuyện ta ngươi không cần hỏi thăm, lấy ngươi thân phận, tin tưởng trở về thì sao biết được hiểu. Ha ha, xem ra ngươi đối với ta thân phận vậy thật cảm thấy hứng thú, cũng không phải là không thèm để ý chút nào. Khương Phàm nhìn về phía Vũ Tiêu, chúng ta tiếp theo phải đi nơi nào? Nếu là trận hiểu lầm, chúng ta vậy không tất phải ở chỗ này chỉ hoãn thời gian quá dài. Không cùng Vũ Tiêu mở miệng, Bàng Hạo nói thẳng, nếu các ngươi còn chưa nghĩ ra đi chỗ nào, vậy thì cùng ta tới một chuyến tốt lắm. Ta cũng khó khăn phải cùng thần linh tộc hợp tác một lần. Khương Phàm cười trúng chím nhìn hắn, làm sao? Ngươi có cái gì tốt chỗ đi? Có một nơi bí cảnh, chúng ta liền hơn một năm, còn chưa mở dấu hiệu, ngươi nếu tới cái này hẳn biết, nơi này bí cảnh đều vô cùng kỳ lạ, rất nhiều đều là không biết niên đại lưu lại. Nếu phát hiện, ta cũng không muốn thả qua. Chúng ta không cách nào mở, đụng phải người mình, chúng ta liên thủ một lần, người nhiều lực lượng đại ma. Nghe được cái này, Khương Phàm cười nói, vậy chúng ta vậy không khách khí, ngươi dẫn đường đi, ta cũng muốn xem dạng gì bí cảnh như vậy thần kỳ. Bàng Hạo dẫn đường, bởi vì Khương Phàm duyên cớ, hắn đối Vũ Tiêu vậy buông xuống một ít đề phòng, hắn cũng không phải là không thể và ngoại tộc hợp tác, chỉ bất quá không thích mà thôi đối với Khương Phàm thân phận, hắn vô cùng hiếu kỳ, nhưng cũng không tiện hỏi nhiều. Nhưng hắn đối thoại Lao và Kỳ Kỳ tuyệt đối tín nhiệm, bọn họ đều tin đảm nhiệm Khương Phàm, vậy hắn Bàng Hạo dĩ nhiên cũng không để ý tới do hoài nghi. Liên thủ đối bọn họ mà nói đều có chỗ tốt, chí ít cũng có thể thiếu gánh vác một phần nguy hiểm. Còn như Vũ Tiêu, nàng nhưng mà dự định cùng Khương Phàm đi đại thiên thế giới ra hỏa, nàng dĩ nhiên sẽ không quá mức để ý với ai hợp tác, chỉ cần có chỗ tốt là được. Dựa theo Bàng Hạo lời nói nơi này cách vậy bí cảnh vị trí còn có 3 ngày chặng đường, cái này 3 ngày trong đó bọn họ cũng đúng lúc có thể quen thuộc một tí. Bàng Hạo cầm năm đó Vũ Tiêu ở hư vô này chi điệu bên trong làm việc lớn nói ra hết, đây có thể để cho Khương Phàm có chút không tưởng được, không nghĩ tới tuổi quá trẻ Vũ Tiêu, năm đó ở nơi này lại vẫn là tên sát tinh, năm đó ở nơi này chém giết rất nhiều tu sĩ. Cho nên ở Vũ Tiêu danh tự này, ở hư vô này chi địa so ở bên ngoài hơn nữa vang dội. Bất quá rất khó nhìn ra nàng năm đó còn là một thiết thủ cổ tay, thảo nào nàng rời đi sau đó cái đầu tiên đề nghị đến bên này lịch luyện, nguyên đi tới cái này nàng mới quen thuộc nhất. Gặp Bàng Hạo đem nàng chuyện nói như thế rõ ràng, Vũ Tiêu vậy có chút kinh ngạc, bởi vì một ít liên quan tới nàng bí mật, bị cũng Bàng Hạo biết rõ ràng, có thể gặp Bàng Hạo năm đó tất nhiên rất chú ý nàng. Bất quá những thứ này đều là trước kia, chí ít đôi Khương Phàm mà nói, bây giờ Vũ Tiêu là cái không tệ người rút, mà quan hệ trên, bọn họ đây đối với vợ chồng giả còn muốn bị mọi người chú ý rất lâu mới được. 3 ngày sau Bàng Hạo mang hai người đi tới một nơi khe núi hạ, thác nước từ phía trên đánh xuống, nhưng bắn không tới một chút xíu nước, nơi này hiển nhiên là bị người đào tới đi ra ngoài. Bàng Hạo hiển nhiên không phải là lần đầu tiên tới nơi này, hắn quen việc dễ làm, đi ở phía trước, vừa đi vừa cho Khương Phàm hai người nhận lấy năm đó hắn là như thế nào phát hiện nơi này. Cơ hồ hàng năm hắn cũng sẽ rồi đến bên này xem, chỉ cần có bí cảnh mở ra dấu hiệu, hắn liền sẽ ở chỗ này dừng lại một đoạn thời gian, đáng tiếc đến bây giờ chỗ này cũng không có mở ra. Nhưng từ nơi này đào tới trình độ tới xem, những thứ kia phẩm chất sẽ không quá kém, đi thẳng đến thác nước khu vực trung tâm, Bàng Hạo chỉ bọn họ sau lưng vách đá, nơi này một đạo ban đêm liền sẽ tản ra không kém hơi thở, hơn nữa có đại trận chống đỡ bên này, nơi này tất nhiên là bí cảnh lối vào, đáng tiếc lấy ta bản lãnh không cách nào mở. Khương Phàm lúc này đã câu thông tiểu ngải, hắn nắm tay đặt ở Bàng Hạo nói vị trí, một đạo linh lực không có vào vách đá trong đó, ở một chớp mắt kia, hơi thở rót vào đến một cổ đặc thù lực lượng trong đó. Không cần tiểu ngải trả lời, Khương Phàm cũng có thể khẳng định, nơi này một nhất định có trận pháp tồn tại, trận pháp mở hẳn liền sẽ mở nơi này bí cảnh. Ngay sau đó, Khương Phàm và Bàng Hạo ánh mắt đồng thời rơi vào Vũ Tiêu trên mình. Bàng Hạo mặt đầy mong đợi, trận pháp này mở thì phải dựa vào Vũ Tiêu ngươi, các ngươi thần linh tộc vậy kỳ lạ bản lãnh có phải hay không cũng hẳn lộ hai tay. Nghe nói như vậy, Vũ Tiêu cao mày nói, các ngươi sẽ không dự định để cho ta tới phá trận chứ? Ta không được, không có chút nào thiên phú. Bàng Hạo sau khi nghe nói như vậy có chút không rõ ràng, không thể phá rõ ràng. Ngươi chẳng lẽ không phải là hoàng tộc huyết mạch? Vũ Tiêu tức giận nói, các ngươi không sẽ cho rằng tất cả thần linh tộc cũng có phá trận bản lãnh chứ? Vậy bị đồn rất huyền bí phá trận phương pháp chỉ có đặc biệt tinh khiết huyết mạch mới có thể thi triển, toàn bộ thần linh tộc có thể thực chiến phương pháp phá trận tuyệt đối không vượt qua hai tay số. Nghe được Vũ Tiêu giải thích, Bàng Hạo cao mày nói, không nghĩ tới lại sẽ là giả truyền thuyết. Khương Phàm cũng có chút không nghĩ tới, bởi vì hắn cũng nghe người khác nhắc qua chuyện này. Lại là có cao thủ cảm giác ra hắn vậy phá trận hơi thở cùng thần linh tộc tương tự, có thể Khương Phàm nhưng hoàn toàn chưa từng nghĩ loại năng lực này ở thần linh tộc trong đó lại cũng là không thấy nhiều. Bàng Hạo có chút buồn bực, thật là đáng tiếc, ta còn lấy làm cho này lần có thể đi theo thơm lấy đây. Không nghĩ tới vẫn là không vui một chàng. Khương Phàm nói, không cần gấp gáp, nàng không được không phải là còn có ta sao sao? Mặc dù hắn như thế nói, nhưng Bàng Hạo hoàn toàn không hứng thú được, kỳ thật cũng không khó hiểu, Khương Phàm nơi triển hiện năng lực siêu cường, nhưng đó là sức chiến đấu, phá trận bản lãnh không phải là người người đều có, nếu không thì sẽ không có một nhóm người được gọi làm trận pháp đại sư. Khương Phàm cũng không nói nhiều, trực tiếp bắt đầu điều động linh lực trong cơ thể, vậy linh lực kỳ lạ đồ bắt đầu vận hành. Ngay tại trong một cái chớp mắt này, Vũ Tiêu trận to hai mắt, có chút không dám tin tưởng. Nhưng nàng không nói gì, mà là đứng ở Khương Phàm bên cạnh, thật nghiêm túc cảm thụ Khương Phàm phóng thích ra linh lực, hơi thở kia là quen thuộc như vậy. Tiểu Ngải sớm mới vừa rồi cũng đã bắt đầu thử nghiệm tìm trận pháp này được điểm chỗ, bất quá nhưng cảm giác trận pháp này vô cùng kỳ quái, phương thức vận hành và nàng nhận biết không quá giống nhau. Cuối cùng Khương Phàm quyết định hay là dùng phương pháp đơn giản nhất, dẫu sao chỉ mang hai người mà thôi, hắn linh lực đủ chống đỡ. Khương Phàm ngồi xếp bằng ở vậy, nghiêm túc lãnh hội trong đó biến hóa, từ từ đồng hóa hơi thở, phương pháp phải đem mình vậy hóa thành trận pháp này một phần chia. Vũ Tiêu ánh mắt lóe lên, có chút mong đợi, bởi vì Khương Phàm cho thấy năng lực chân thực quá để cho nàng giật mình, nàng lại mơ hồ cảm giác được Khương Phàm hơi thở lại và nàng tộc huyết mạch như vậy tương tự. Khương Phàm hơi thở không ngừng hội tụ, linh lực ở trong khí hải đốt, rót vào linh lực trong bản vẽ, tăng nhanh đồng hóa tốc độ. Bàng Hạo không biết Khương Phàm đang làm gì, bất quá Khương Phàm nếu muốn thử một chút, hắn dĩ nhiên không có lý do ngăn cản. Đại khái 4 tiếng sau này, Khương Phàm mở mắt ra, sau đó kéo bọn họ trực tiếp hướng vách đá đi tới. Hai người bắt đầu còn có chút giật mình, nhưng là khi bọn hắn đều không nhập vách đá sau đó, trên mặt lộ ra vẻ rung động, kinh ngạc vô cùng. Đây là cái gì làm việc? Bàng Hạo kêu lên lối ra. Mà Vũ Tiêu nhưng trong ánh mắt tràn đầy mong đợi, muốn xem loại cảm giác này phải chăng vậy giống nhau. Bọn họ sau đó cảm giác được Khương Phàm xuất mồ hôi chán, hiển nhiên có cực lớn tiêu hao, dẫu sao bọn họ hai người thực lực muốn so với Khương Phàm mạnh hơn đại khái mấy phút liền, ba người đột nhiên cảm giác được dưới chân không còn một đống, một khắc sau trực tiếp từ không trung rơi xuống. Bọn họ rất nhanh ổn định thân hình, từ từ rơi xuống đất, đứng vững đây lại là một cái thế giới nhỏ, diện tích còn rất không nhỏ, có thể so với lúc trước hắn và Cổ Linh Nhi đi trường ca giới còn lớn hơn một ít. Đây cũng là phá trận sao? Ngươi làm sao làm được? Có thể Khương Phàm nhưng không có lập tức đáp lại hắn, bởi vì tiểu ngải lại muốn ở lại chỗ này điều nghiên một tí nơi này trận pháp tình huống, hiển nhiên gặp phải cái loại này hoàn toàn chưa từng thấy trận pháp, nàng cũng là tràn đầy tò mò. Vũ Tiêu mở miệng nói, ngươi tại sao sẽ tộc ta năng lực, hơn nữa còn là mạnh nhất phương pháp phá trận? Khương Phàm cười nói, ai quy định là ngươi tộc sao? Vũ Tiêu nghiêm túc nói, ta cũng không cùng ngươi làm trò đùa, chí ít để cho ta biết vậy có phải hay không tộc ta phương pháp. Khương Phàm nói, không sai, chính là ngươi tộc linh lực vận chuyển đồ, ngươi nếu như muốn xem, ta có thể để cho ngươi xem. Bất quá có thể hay không học biết, ta không dám cam đoan, ban đầu ta lúc đi học cũng bước đi rất đại công phu mới nhập môn. Nghe nói như vậy, Vũ Tiêu vội vàng nói, ta chỉ là xem thì có ích lợi gì? Ta đã xem qua rất nhiều lần, không chỉ là ta, tộc ta tất cả đệ tử đều có thể hiểu, đáng tiếc có thể thi triển trời xanh liền hiểu được như thế nào thi triển, không thể thi triển coi như lại cố gắng thế nào cũng không có dùng. Có thể ngươi kết quả là làm sao làm được? Trong đó bao hàm câu ngươi một ít bí mật, ta không thể nói cho ngươi. Nếu như ngươi muốn biết, chờ có cơ hội chính ngươi đi tìm Tiểu Nguyệt Nhi hỏi là được. Nghe nói như vậy, Vũ Tiêu gật đầu một cái, không thành vấn đề. Cùng đụng phải nữa nàng thời điểm, ta nhất định phải thật tốt hỏi một chút mới được. Khương Phàm tổng không thể nói Tiểu Nguyệt Nhi cùng nàng ký kết qua huyết mạch khế ước, sau đó đại ma thần xuất hiện đem nàng mang đi. Bàng Hạo thì có chút hâm mộ. Nếu như có loại thủ đoạn này, còn có cái gì bí cảnh là ta không thể vào? Khương Phàm mang trên mặt nụ cười, thật ra thì có lợi có hại, vẫn là đem tâm tư trước đặt ở tu vi trên mới phải. Không qua bọn họ không có nhiều lời, nếu đã tiến vào bí cảnh, đầu tiên lựa chọn đương nhiên là trước phải tìm địa phương thử vận khí một chút, xem phải chăng có truyền thừa tồn tại, cũng có thể xem nơi này có còn hay không những bảo vật khác. Vũ Tiêu không có nói cho Khương Phàm có thể thi triển hắn tộc trong nhà bản lãnh, tất nhiên sẽ bị tộc trưởng ước thấy, dẫu sao cái này phá trận năng lực ở thần linh tộc bên trong vô cùng trọng yếu, đây cũng là tượng trưng cho địa vị đối với ngoại nhân mà nói, Khương Phàm hiện tại không thể nghi ngờ trình độ lớn nhất tăng lên mình ở thần linh tộc địa vị. Bất quá bây giờ còn chưa phải là lúc trở về, phải cùng sự việc hoàn toàn bình phục lại nàng mới sẽ chọn trở lại thần linh tộc thánh thổ, bất quá khi đó Khương Phàm sẽ không rời đi, nàng cũng không biết, dẫu sao bọn họ hai người chỉ là vợ chồng già mà thôi. Mời ủng hộ bộ bất nhượng Giang Sơn. Màn ba bất tử, cả nhân vật chính và phụ đều có não. Chương 794, bầy thú. Khương Phàm phương pháp phá trận để cho Vũ Tiêu kinh ngạc, đối nàng một cái không cách nào sử dụng năng lực này thần linh tộc mà nói, đây không thể nghi ngờ là đặc biệt làm nàng khó có thể tưởng tượng. Bất quá hiện tại cũng không phải là quấn quýt cái này thời điểm. Ba người lên đường, thăm dò cái này không biết bí cảnh, tiểu ngải thì ở lại chỗ này cảm giác nơi này trận pháp lực, Khương Phàm bố trí một cái trận pháp để cho nàng dùng để nương thân. Tiểu ngải ở bên người, bố trí trận pháp và phá trận cũng có thể tạo được tác dụng to lớn. Bất quá nàng cũng cần trưởng thành, cái loại này cơ hội Khương Phàm cũng không muốn để cho nàng thả qua. Dẫu sao có thể để cho nàng cảm giác được kinh ngạc trận pháp không hề nhiều gặp, cái này cũng gián tiếp chứng minh nơi này kỳ lạ, đầu tiên đương nhiên là phải nghĩ biện pháp làm rõ ràng nơi này là địa phương nào. Ba người dè đặt, đối với không biết hết thể dĩ nhiên phải cẩn thận chút mới được. Làm ra ở trường ca giới, nơi đó nhất định chính là một cái thời kỳ thượng cổ ảnh thu nhỏ, chỉ bất quá nơi đó tu sĩ chiến lực đã không phải là rất mạnh, nhưng chiến lực mạnh nhất là vậy chống trời thần mục, đây chính là siêu cấp cường đại tồn tại, chí ít ở Khương Phàm trong mắt, còn không gặp qua mấy cao thủ hơi thở mạnh hơn nó. Coi như là Cửu Thiên Bạch lão cao thủ như vậy, vậy tuyệt đối không phải chống trời thần mục đối thủ. Một ít yêu thú xuất hiện ở cách đó không xa, áp chế hơi thở, xa xa nhìn chằm chằm bọn họ ba cái. Khương Phàm thần thức quét qua, sau đó cùng hai người nói, yêu thú kia mà lại ở nhìn chằm chằm chúng ta, ánh mắt kia có thể không hề giống yêu thú, càng giống như là loài người. Vũ Tiêu nói, chẳng lẽ là mở tâm trí nguyên nhân sao? Bất quá là một cái đoạt mệnh cảnh thực lực yêu thú mà thôi, còn không dùng quá mức lo lắng. Khương Phàm chưa từng có giải thích thêm, bởi vì trong đầu đã xuất hiện một ít linh dược vị trí. Nơi này linh dược số lượng coi như khả quan, không cần Khương Phàm tốn nhiều lực là có thể tìm được. Những linh dược này phẩm chất tốt vô cùng, còn có mấy loại không hề thường gặp linh dược ở chỗ này lại đặc biệt nhiều, đây đối với Khương Phàm mà nói có thể tác dụng phi phàm. Vũ Tiêu biết Khương Phàm bản lãnh, có thể một bên Bàng Hạo nhưng có chút kinh ngạc, bởi vì Khương Phàm cái này hái thuốc bản lãnh chân thực quỷ dị, những linh dược kia lại một cái vậy chạy không thoát hắn pháp nhãn. Hắn vậy thử nghiệm tìm, đáng tiếc cái gì vậy không phát hiện. Ba người đi tới lui ngừng, cứ như vậy vượt qua hai ngày trước. Nơi này yêu thú số lượng không hề thiếu, bất quá đến bây giờ còn không có yêu thú cùng bọn họ nổi lên va chạm. Mặc dù Vũ Tiêu bọn họ cũng không có cảm giác có gì không ổn, nhưng Khương Phàm nhưng cảm giác tới đây một ít chỗ kỳ lạ. Những yêu thú kia mặc dù không có cùng bọn họ nổi lên va chạm, nhưng mỗi một chỉ cũng sẽ nhìn chằm chằm bọn họ, cho đến bọn họ rời đi, không lâu sau lập tức sẽ xuất hiện ngoài ra một con yêu thú xa xa nhìn bọn họ. Cái này giống như là ở tuần tra như nhau, tựa như có vật gì khống chế những thứ yêu thú này, nhìn chằm chằm ba người trên đường. Khương Phàm cũng không nói phá, ở hắn xem ra, vô luận là Kỳ Kỳ vẫn là Bàng Hạo, bọn họ hai người thực lực cũng không cần lo lắng, nơi này dẫu sao chỉ là bí cảnh, bởi vì phép tắc duyên cớ, cho dù có siêu cấp cường giả cũng hơn phân nửa sẽ ở vào giấc ngủ trạng thái. Còn như thần đại cảnh cao thủ, bọn họ ba người liên thủ vẫn là có chút năng lực tự vệ, còn như thần đại cảnh trở xuống tu sĩ, bọn họ cũng không cần quá mức lo lắng. Thẳng đến ngày thứ hai chạm vào tối, ba người rốt cuộc thấy được tu sĩ hoạt động dấu hiệu, đây là một cái đống lửa, hiển nhiên là có người ở chỗ này đốt. Mà đây vậy tuyệt đối không phải yêu thú sẽ đi làm chuyện. Bàng Hạo phải đi kiểm tra một tí, Khương Phàm trực tiếp mở miệng nói, không cần kiểm tra, cái này căn bản không có kiểm tra cần thiết. Cái này đống lửa dấu vết chí ít vậy được mấy năm trước khi. Mấy năm trước chắc có tu sĩ đến qua nơi này, không biết là ngoại giới vẫn là nơi này. Nghe nói như vậy, Bàng Hạo nói thẳng, tin tưởng ta, nơi này không có mở ra. Nếu không ta không thể nào một chút đầu mối cũng không có. Vũ Tiêu nói, nếu như ngươi nói đúng, đây cũng là thuyết minh nơi này hẳn tồn tại văn minh. Vậy chúng ta càng phải cẩn thận một chút mới được. Đối bọn họ mà nói, chúng ta là người ngoại lai. Bàng Hạo nói, đã như vậy, chúng ta trước hay là tìm được văn minh nói sau. Vậy trước biết rõ nơi này có thứ gì tốt. Tìm bảo, lịch luyện, đây chính là bọn họ tới đây mục đích, bọn họ cũng rất rõ ràng, đây cũng là cùng chung mục tiêu. Bọn họ chia nhau đến bên cạnh tìm một tí xem có hay không dấu chân lưu lại, như vậy vậy dễ dàng hơn xác định phương hướng, đáng tiếc bọn họ cái gì vậy không phát hiện, chỉ có thể tiếp tục hướng đi về phía trước, thử vận khí. Cùng ngày ban đêm, ba người đỡ lớn đống lửa nghỉ ngơi tại chỗ. Xa xa cặp mắt kia vẫn luôn ở đây, lần này yêu thú giống như dạ ứng, rơi vào cách đó không xa trên cây, không nháy một cái nhìn bọn họ ba cái, bầu không khí có chút quỷ dị. Mặc dù nhìn qua Khương Phàm không phản ứng gì, nhưng thần thức đã hoàn toàn phóng thích mở, Khương Phàm cảm giác được có chút không đúng lắm, hắn cảm giác lực gần đây chính xác. Sau nửa giờ chính gặp đêm khuya, Bàng Hạo và Vũ Tiêu đồng thời mở mắt ra, ánh mắt lóe lên một chút cảnh giác. Thấy bọn họ hai người như vậy, Khương Phàm xúc động bọn họ quả nhiên không phải người phàm, cũng không phải là không có phát hiện vấn đề của nơi này, mà là và hắn lựa chọn như nhau, không có nói ra mà thôi. Tới sao? Vũ Tiêu nhẹ giọng nói. Một khắc sau Bàng Hạo trong tay ống sáo xuất hiện, ánh mắt mang tự tin, giao cho ta tốt lắm, để ta giải quyết. Cốc cốc cốc, đi đôi với to lớn tiếng bước chân, mặt đất cũng đi theo run run. Ba người đồng thời hướng thanh âm truyền tới phương hướng nhìn, trong rừng cây kia không ngừng giật mình chim, một cổ khí tức cường đại ở bên kia xuất hiện, cảnh giới hẳn ở cải mệnh cảnh đỉnh cấp. Ngao! Một tiếng giống giận, đến gần ba người nơi này cây lớn lên tiếng đáp lại mà đoạn, ngay tức thì đập về phía bọn họ ba người. Cái này cùng tình lình biến hóa cũng không có để cho bọn họ khẩn trương, rối rít đề khí, Khương Phàm nâng lên tay liền đánh ra một đoàn đoàn ngọn lửa. Những cây đó một đụng phải ngọn lửa sau trực tiếp nổ tung, đó cũng là linh lực va chạm, cây cối làm sao có thể ngăn cản. Sau đó liền thấy một đạo thân ảnh xông về bên này, đó lại là một cái to lớn con thằn lằn, thân dài vượt qua 10m, ánh mắt lạnh như băng. Bất quá cái này mới không phải để cho ba người kinh ngạc, chân chính để cho ba người kinh ngạc chính là cái này cự thú sau lưng lại cưỡi một người tu sĩ, mang non sắt, không nhìn ra tuổi tác. Mà hắn hơi thở cũng bị cự thú kia hơi thở trực tiếp bao trùm, đây cũng là Khương Phàm bọn họ không có trực tiếp cảm nhận được nguyên nhân. Bất quá điều này hiển nhiên vẫn chưa xong, từ mấy cái khác phương hướng không ngừng chuyển tới tiếng vang, cự thú một cái tiếp theo một cái xuất hiện, trực tiếp đem bọn họ bao vây ở trong. Mỗi một chỉ cự thú sau lưng cũng cưỡi một người tu sĩ, ánh mắt đánh giá Khương Phàm ba người. Khương Phàm vậy đang nhìn bọn họ, Vũ Tiêu thì tùy thời chuẩn bị xong chiến đấu, linh bảo đã nắm trong tay. Duy chỉ có Bàng Hạo, từng cái đếm bọn họ số lượng. 1, 2, 3, 9, 10. Ta thiên tổng cộng 10 cái người, ngươi khỏe hơi sợ à? Một giây kế tiếp vui sướng sáo tiếng vang lên, liền liền Khương Phàm bọn họ cũng không nghĩ tới, cái này Bàng Hạo lại là người đầu tiên xuất thủ. Bất quá hắn công pháp kỳ lạ, lúc này ra tay hiệu quả tất nhiên không tệ. Quả nhiên, theo trước hắn tiếng địch, những cự thú kia lại bắt đầu hỗn loạn, đổi được không nhịn được. Khương Phàm có thể thấy rõ ràng bọn họ đôi mắt bắt đầu xuất hiện hồng quang, đây là nổi điên dấu hiệu. Những tu sĩ kia muốn áp chế những thứ yêu thú này, nhưng phát hiện những thứ yêu thú này lại giận dữ, ngay sau đó điên cuồng đung đưa thân thể, muốn đem bọn họ từ trên mình sáng chói xuống. Có người một người tu sĩ không cẩn thận bị té xuống, chỉ gặp yêu thú kia mắt lộ ra hung quang, trực tiếp hướng hắn đập đi. Bắt cái đó thổi sáo. Một khắc sau, ba người tránh thoát cự thú, trực tiếp hướng ba người vào tới, bọn họ rất thông minh, biết yêu thú này nổi điên là bởi vì là nhân loại kia. Mơ đi. Vũ Tiêu khẽ quát một tiếng, trong tay linh bảo một hóa ba, trực tiếp hướng ba người đánh ra. Chỉ gặp vậy giống như trường kiếm binh khí không ngừng đánh ra kiếm hoa, kiếm ý xuất hiện, Vũ Tiêu thao tác muốn gì được ấy, hiển nhiên nàng ở trên kiếm đạo có không tệ thiên phú. Khương Phàm đứng dậy, trực tiếp hướng cái đó bị yêu thú công kích ra hỏa chạy đi, bỏ mặc đối phương là ai, trước bắt lại một cái hỏi hỏi tình huống, đây cũng là tốt. Bọn họ đa số người bị yêu thú cuốn lấy, còn giữ lại mấy người muốn đối phó Khương Phàm bọn họ ba cái hiển nhiên không đủ dùng. Mà Khương Phàm chọn cái đó là yếu nhất một cái, hắn lựa chọn không thể nghi ngờ là chính xác. Linh lực hướng đối phương phúc vung tới, Khương Phàm hơi thở không ngừng bùng nổ, trước lấy linh lực bao trùm mảnh khu vực kia, chung quanh ngọn lửa bốc lên, đem tu sĩ kia và yêu thú giam ở trong đó. Bất quá yêu thú kia ở Khương Phàm tiếp cận, đột nhiên hướng Khương Phàm nổi giận gầm lên một tiếng, hiển nhiên chẳng muốn để cho Khương Phàm đến gần. Tên này trong tiềm thức còn có hộ chủ bản năng, Bàng Hạo hiển nhiên chú ý tới nơi này tình huống, tiếng địch tăng nhanh, yêu thú kia đôi mắt hoàn toàn đổi đến đỏ bừng, nghiêng đầu qua hướng tu sĩ kia điên cuồng công kích trước, nếu không phải người nọ phản ứng 10 phần bén nhạy, chỉ sợ sớm đã phải bị sống giết chết. Khương Phàm thấy vậy trực tiếp tiến lên. Bởi vì bọn họ hơi thở đã tách ra, Khương Phàm có thể cảm giác được đối phương thực lực, một lần cải mệnh mà thôi, đối Khương Phàm mà nói cũng không khó đối phó. Hắn khó khăn lắm né tránh yêu thú đạp, lại không nghĩ rằng Khương Phàm đột nhiên xông lên, trực tiếp đem bắt, hắn mới vừa muốn phản kháng, cũng đã cảm giác được mơ màng chậm chậm. Bất quá hắn thấy vậy cự thú đôi mắt đỏ bừng, trực tiếp hướng Khương Phàm đạp tới. Sau đó thấy cái cảnh giới kia so hắn thấp tu sĩ, lại chỉ là nâng lên cánh tay đi ngăn cản, hơn nữa tựa như không có bất kỳ ảnh hưởng, ung dung hóa giải. Bất quá sau đó hai người họ mắt tối sầm ngất đi. Khương Phàm bắt lại quần áo hắn, xoay người trở lại Vũ Tiêu bọn họ bên này. Vậy ba cái muốn phá hoại Bàng Hạo thổi địch tu sĩ căn bản không cách nào đột phá Vũ Tiêu kiếm trận, trơ mắt nhìn Khương Phàm người bắt đi nhưng không làm nên chuyện gì. Nếu không phải Khương Phàm bọn họ còn không muốn nháo được quá tuyệt, những người này có thể đã sớm bị chém giết. Các yêu thú càng ngày càng cáu kỉnh, đã hoàn toàn mất bản tính, xa xa truyền tới một tiếng huýt sáo, một cái trong đó tu sĩ sau khi nghe, nạt nhỏ, rút lui trước. Vì vậy đám người này nhanh chóng rút lui, không có dừng lại. Khương Phàm bọn họ dứt khoát cũng sẽ không theo đuổi, tùy ý bọn họ rời đi. Đệ thấp hơi thở, chúng ta rời đi trước cái này. Khương Phàm xách đạo thân ảnh kia, ba người nhanh chóng rời đi, cái này một không có yêu thú có thể theo kịp bọn họ, đối bọn họ mà nói, rất rõ ràng bây giờ tình huống, ở lại chỗ này chân thực không phải cử chỉ sáng suốt, hôm nay đã bắt một cái nơi này tu sĩ, chỉ cần từ hắn trong miệng bộ ra tin tức là được rồi, đi tới một chỗ bí ẩn trong khe núi, Khương Phàm cái này mới bố trí trận pháp, đem hắn giam ở bên trong, trận pháp này phong tỏa thần thức và khí tức, để cho hắn căn bản không cách nào mật báo tin tức. Khương Phàm lấy dược pháp giải trừ hắn khí tức trên người, chờ đợi tu sĩ này tỉnh lại. Mời ủng hộ bộ bất nhượng Giang Sơn. Một ông trùm trở về quá khứ làm vua triều đình nhà Lý, phát hiện bí mật kinh thiên, mở ra trang sử mới hào hùng của tộc Việt. Chương 795, trận đạo. Bàng Hạo đi tới, tháo xuống hắn mặt nạ, một tấm khuôn mặt non nớt xuất hiện ở trước mặt ba người. Bất quá càng để cho Khương Phàm bọn họ kinh ngạc chính là, đây lại là một nhân loại, cũng không phải là ngoại tộc. Loài người? Chẳng lẽ nơi này văn minh là loài người khai sáng? Bàng Hạo có chút kinh ngạc. Nơi này dẫu sao là đại thiên thế giới, mặc dù là hư không chi địa, nhưng loài người số lượng vẫn không có nhiều ít. Nếu như có thể ở chỗ này phát hiện một nhân tộc văn minh, đúng là phát hiện trọng đại. Người nọ hơi tỉnh lại, thấy trước mắt ba người cũng là cả kinh, liền vội vàng đứng lên, trong ánh mắt đều là vẻ cảnh giác. Khương Phàm mở miệng, không cần như vậy khẩn trương, nếu như chúng ta muốn đối phó ngươi, ngươi căn bản vẫn chưa tỉnh lại. Chúng ta không có ác ý. Tu sĩ kia vội vàng nói, không ác ý các ngươi bắt ta tới làm gì? Phụ thân nói qua, người ngoại lai đều vô cùng hiểm ác. Bàng Hạo cao mày nói, chúng ta ở trong rừng tu dưỡng, là các ngươi tới công kích chúng ta, bây giờ bị bắt ngược lại nói chúng ta hiểm ác, đây là suy luận gì? Vũ Tiêu hơn nữa trực tiếp một ít, chúng ta chỉ là muốn biết một ít chuyện, ngươi phối hợp, chúng ta một lát sẽ tha cho ngươi. Không phối hợp, ngươi nơi nào vậy không cần đi, ở lại chỗ này yên lặng chờ chết tốt. Lời này cũng làm người trẻ tuổi này sợ hết hồn, hắn chỉ là người tuổi trẻ mà thôi, cũng không có như vậy nhiều lòng dạ, một tí liền bị hạ ở. Đừng, đừng giết ta. Khương Phàm lại cười nói, thả ung dung. Ngươi kêu gì? Ta kêu Bạch Tinh. Gặp hắn trộn như vậy hợp, Khương Phàm hỏi tiếp nói một chút đi, tại sao tập kích chúng ta? Bạch Tinh có chút khiếp đảm, bất quá hay là cho Khương Phàm giải thích, bởi vì các ngươi là người ngoại lai, cho nên các ngươi vừa xuất hiện, chúng ta yêu thú cũng đã bắt đầu theo dõi các ngươi. Sau đó tộc ta phái người đối phó các ngươi, tranh thủ đem các ngươi toàn bộ chém chết. Chém chết? Chúng ta xúc phạm các ngươi sao? Người ngoại lai thì như thế nào? Nơi này bất quá là bí cảnh mà thôi. Bàng Hạo cao mày nói, người ngoại lai là chúng ta cựu nhân, tất cả đều là tà ác tồn tại. Mỗi lần có người ngoại lai tiến vào chúng ta thế giới, cũng sẽ chém chết rất nhiều sinh mạng, 10 phần tàn nhẫn, căn bản không cầm chúng ta làm sinh mạng xem. Bọn họ và các ngươi như nhau, thực lực cường đại, rất khó đối phó. Mỗi lần chúng ta cũng sẽ tổn thất thảm trọng. Đối mặt cựu nhân chẳng lẽ còn phải nói lý sao? Đương nhiên là tiên hạ thủ vi cường. Nghe nói như vậy, Khương Phàm đã nghĩ được cái gì? Ngoại tộc. Xem ra cái này bí cảnh trước kia mở lúc đó, hẳn là vương tộc hoặc là những chủng tộc khác tu sĩ tiến vào qua nơi này. Đối mặt nhân loại, bọn họ quả thật thiếu cố kỵ. Bàng Hạo cao mày nói, vậy chúng ta ha chẳng phải là bị liên lụy? Ngoại tộc quả nhiên không có thứ tốt. Hắn vừa dứt lời, một thanh trường kiếm đã để ở trên cổ hắn, chính là Vũ Tiêu, ngươi lặp lại lời vừa rồi lần nữa. Bàng Hạo vội vàng mặt đầy tươi cười, ta nói ngoại tộc không bao gồm ngươi, xin bớt giận. Bàng Hạo cũng không dám đắc tội Vũ Tiêu, Vũ Tiêu thực lực ở trên hắn, mặc dù hắn cũng có không thiếu thủ đoạn bảo vệ tính mạng, nhưng khoảng cách gần như vậy, muốn làm gì vậy không kịp. Hắn nhưng mà địa phủ thánh tử, có hắn mình vận mệnh, nào dám mạo hiểm. Đối phương giấu sao chuyện hoàng tộc. Vũ Tiêu thu hồi trường kiếm, hừ lạnh một tiếng không nói thêm gì nữa. Từ người trẻ tuổi này trong miệng liền trên căn bản có thể nghĩ đến cũng chuyện gì xảy ra, tất nhiên là ngoại tộc xông vào bí cảnh sau đó, dịch tả bốn phương. Hư không chi địa mặc dù tu sĩ không hề coi là quá nhiều, nhưng bí cảnh mở sau sẽ lục tục có tu sĩ tới, trong đó không thiếu cao thủ, những loài người này tương đương với dân địa phương, tất nhiên không chịu nổi như vậy tàn phá. Mặc dù bí cảnh sẽ không thường xuyên mở, nhưng cứ thế mãi xuống, hẳn cách mỗi một đoạn thời gian liền sẽ phát sinh một lần, cho nên những loài người này mới sẽ ở đây lối vào bố trí thay mắt, Khương Phàm ba người mới vừa tiến vào nơi này, cũng đã bị bọn họ để mắt tới. Chỉ cần có cơ hội, bọn họ liền sẽ phát động tập kích, tranh thủ thủ tiêu Khương Phàm bọn họ. Những thứ yêu thú này đều là bọn họ ngày thường huấn luyện ra, nguyên vốn cho là bằng vào số người ưu thế có thể thời gian đầu tiên áp chế Khương Phàm ba người, lại không nghĩ rằng Khương Phàm bọn họ thực lực như thế mạnh mẽ, căn bản không cho bọn họ bất kỳ cơ hội. Cái này thiếu niên từ nhỏ liền nghe thấy người ngoại lai như thế nào tà ác, hôm nay cảm giác được 10 phần sợ hãi, hiển nhiên cái này trong bí cảnh vốn là tranh phong hẳn cũng không phải là rất nhiều, người trẻ tuổi này mặc dù và tuổi bọn họ tương đương, nhưng tâm tính muốn đối bọn hắn non nớt rất nhiều. Bàng Hạo mở miệng, ngươi không cần khẩn trương, trước kia tiến vào người ngoại lai có phải hay không tướng mạo khác nhau, có cùng chúng ta vậy sao? Vậy thiếu niên cẩn thận suy nghĩ một chút, cuối cùng lắc đầu một cái, mặc dù ta không chính mắt xem qua, nhưng cha ta nói, vậy chút đông tây kỳ hình quái trạng, liền tựa như yêu thú thành tinh như nhau, nhất định chính là yêu ma quỷ quái, không qua bọn họ đều hết sức khủng bố, lãnh khốc vô tình. Bàng Hạo gật đầu một cái, vậy chúng ta đoán cũng không tệ. Bọn họ cùng chúng ta không phải một cái chủng tộc, ở bên ngoài chính là kẻ địch, đến nơi này vậy cầm các ngươi làm địch nhân. Không qua chúng ta và bọn họ không cùng, chúng ta cũng là loài người. Thiếu niên cái hiểu cái không, nhưng từ Bàng Hạo trong ánh mắt có thể thấy được, cũng không sắc ý. Các ngươi thật không giết ta? Khương Phàm gật đầu một cái, tại sao giết ngươi? Chúng ta vừa không có tổn thất, không quá chúng ta như vậy có lòng tốt, ngươi có phải hay không cũng phải làm chút gì. Vậy tiểu tử sững sốt một chút, vội vàng nói, các ngươi muốn làm gì? Chớ khẩn trương, cái này ban ngày, chúng ta còn có thể thế nào không được. Sau đó ta sẽ thả ngươi, nhưng là ngươi vậy phải xuất ra điểm thành ý mới được. Ngươi nói muốn để cho ta làm gì? Chỉ cần không phải phản bội tộc ta là được. Khương Phàm cười nói, ta còn không như vậy vô sỉ, nói một chút các ngươi cái thế giới này tên gì, do ai sáng chế, nơi này nhưng có truyền thừa. Nghe được cái này chút, vậy Bách Tinh mở miệng nói, nơi này kỳ trận giới, là vị nào sáng chế ta không biết, trong miệng các ngươi truyền thừa là cái gì ta cũng không rõ ràng, ta lớn như vậy đều không ra khỏi cái cánh rừng này. Từ ánh mắt của tiểu tử này có thể thấy được, hắn cũng không có nói láo. Có thể cái này nhưng để cho Khương Phàm ba người có chút kinh ngạc, liền cái cánh rừng này đều không đã đi ra ngoài tu sĩ, lại có thể đạt tới cải mệnh cảnh, đây là hạng tứ chất. Khương Phàm vậy không dài dòng, trực tiếp bắt tay đối phương cổ tay, Bàng Hạo hai người biết Khương Phàm đang làm gì, nhướng chân mày chờ đợi, hiển nhiên muốn biết kết quả như thế nào. Khương Phàm sau khi kiểm tra phát hiện tên này mặc dù tư chất không tệ, có thể tưởng tượng cái tuổi này đạt tới cải mệnh cảnh hiển nhiên không quá có thể. Xem hắn diễn cảm cũng biết, thằng nhóc này cũng không phải là dị bẩm thiên phú, mà là hậu thiên tu luyện có được thực lực. Ngươi ngày thường tu luyện như thế nào? Khương Phàm hỏi. Bách Tinh nói, chúng ta bình thường cũng sẽ ở tộc trưởng nơi đó tu luyện, nơi đó có trận pháp phụ trợ, có thể để cho tu luyện chuyện đỡ tốn nửa công sức. Khương Phàm không có quấn quýt cái vấn đề này, hỏi tiếp nói, ngươi tộc trong đó mạnh nhất tu sĩ cảnh giới gì? Ta cũng không biết, tộc trưởng thực lực vẫn là một mê. Khương Phàm đột nhiên phát hiện ở thằng nhóc này nơi này lại cái gì vậy không hỏi được, đối phương cũng không có nói láo, lại ngươi một chút đầu mối hữu dụng cũng không biết. Vũ Tiêu mở miệng nói, muốn không muốn ta tới hỏi hỏi. Bàng Hạo trực tiếp nói, ngươi hỏi cũng không dùng, hắn không nói láo. Khương Phàm gật đầu một cái, lấy bọn họ năng lực, dĩ nhiên có thể thấy được thằng nhóc này nói có phải là thật hay không. Vậy Bách Tinh nhắc nhở ba người, ba vị nếu như không muốn giết ta vẫn là đi nhanh lên đi. Một lát tộc nhân sẽ tới tìm ta, đến lúc đó khẳng định sẽ phái một ít mạnh hơn. Bởi vì trước kia chiến đấu, bọn họ sẽ không như vậy không cẩn thận. Khương Phàm cười nói, người đến sợ cái gì? Ngươi chẳng lẽ không giúp chúng ta nói chuyện? Bách Tinh lắc đầu một cái, cũng không phải là ta không giúp, chính là ta giúp cũng không dùng. Các ngươi không cách nào tưởng tượng người ngoại lai đối với chúng ta nơi này tạo thành dạng gì phá hoại, cho nên sẽ không bởi vì ta mà nói, bọn họ liền có thể thay đổi ý tưởng. Trên mình ngươi nhưng có bản đồ. Bách Tinh gật đầu một cái này ta có, đây là ta lễ trưởng thành, đáng tiếc tộc trưởng còn không để cho ta đi ra ngoài lịch luyện. Nói xong, trực tiếp cầm ra một tấm bản đồ tới, giao cho Khương Phàm. Khương Phàm mở bản đồ sau đó, đầu tiên là sửng sốt một chút, ánh mắt nhảy lên. Vũ Tiêu và Bàng Hạo góp sang xem nhìn bản đồ, nhưng cũng không có phát hiện có cái gì vật bất đồng, bọn họ thật là tò mò Khương Phàm tại sao kích động như vậy. Bản đồ ta muốn, ngươi bây giờ đi về đi. Bất quá nhớ lời ta, chúng ta cũng không phải là kẻ địch, bất quá các ngươi còn dám làm loạn, tự gánh lấy hậu quả. Tiên lễ hậu binh, không muốn cùng các ngươi là địch. Bách Tinh đứng dậy, cảm ơn ba vị, ta trở về nhất định tận lực giúp các ngươi thì tốt. Nói xong hắn nhanh chóng rời đi trận pháp, rất nhanh liền biến mất ở trong rừng cây. Vũ Tiêu cao mày nói, cứ như vậy thả hắn đi. Còn có trên bản đồ này có cái gì? Ngươi lại nhìn mất hồn như vậy. Khương Phàm nói, từ hắn cái này cũng không có được cái gì hữu dụng tin tức, bất quá bản đồ này rất thú vị. Nói xong, hắn làm lại đem địa đồ mở ra, sau đó giải thích cho hai người, cái này không chỉ là một bộ bản đồ, vẫn là một tấm trận đồ, hơn nữa trận pháp này đặc biệt là liền diệu, xem ra năm đó sáng tạo nơi này vậy vị cao thủ ở trận đạo trên có cực cao thành tựu mới đúng. Có thể hai người cẩn thận xem xét một phen sau còn chưa cảm thấy bản đồ này và bình thường đồ có cái gì khác biệt, Khương Phàm nói trận đồ bọn họ một chút cũng không nhìn ra. Khương Phàm biết, hắn có thể nhìn ra là bởi vì làm trận đạo tiên, bọn họ hai người ở trận đạo trên không có kinh nghiệm gì, cho nên cái loại này nút ở trong bản đồ trận đồ bọn họ không cách nào thấy. Không thấy được vậy không có vấn đề, bất quá cái này phiến tiểu thiên so chúng ta thấy muốn lớn một chút. Phía trên này cũng không có đánh dấu bọn họ tộc quần ở vị trí nào, nhưng các người xem cây này rừng, chỉ bao phủ như thế một miếng nhỏ khu vực, ta muốn vị trí này, chắc có mạnh hơn thế lực, xem ra chúng ta được cải trang lối ăn mặc một tí mới được. Nghe ngươi xem ra càng đáng tin một ít. Bàng Hạo cười nói. Vũ Tiêu gật đầu một cái cũng không phản đối. Khương Phàm nơi chỉ ra vị trí là tâm trận vùng lân cận vị trí, dựa theo trận pháp phân phối, cái này linh lực phụ cận hẳn là mạnh nhất. Cây này dừng bất quá ở bên bờ vùng mà thôi, linh lực mỏng manh, tuy nhiên tạo ra được vậy không kém tộc quần, cho nên Khương Phàm mới không dám coi thường cái này thế giới nhỏ, vậy phải nhắc nhở bọn họ hai người. Bất quá bây giờ không có nơi này tu sĩ hầu hạ, chỉ có thể chờ một chút hay nói đã có bản đồ, sau đường liền tạm biệt nhiều, xác định địa phương tốt về phía sau, Khương Phàm đi tuất ở đằng trước, hướng hắn mục tiêu đi về phía. Ngay tại bọn họ sau khi rời đi, một đạo thân ảnh xuất hiện ở bọn họ mới vừa mới bố trí trận pháp địa phương, bất quá đạo thân ảnh kia dừng lại một lát liền biến mất không gặp, mười phần quỷ dị, không biết là người nào. Mời ủng hộ bộ bất nhượng Giang Sơn. Một ông trùm trở về quá khứ làm vua triều đình nhà Lý, phát hiện bí mật kinh thiên, mở ra trang sử mới hào hùng của tộc Việt. Chương 796, tộc máu. Hư không chi địa. Một nơi đặc biệt náo nhiệt trại trong đó, hai người bự con thần sắc thông thông mang cổ kiệu, nhanh chóng đi vào trại trong đó, không người ngăn trở. Cái này hai người chính là vậy đan các bán thuốc lao đầu dưới quyền. Cổ kiệu trong đó mang chính là cái đó phách lối lao đầu. Bất quá hắn lúc này nơi nào còn có thời điểm đó kêu căng phách lối. Gần như bày trong kiệu, thần trí hoảng hốt, sắc mặt tái xanh. Hai người mang cổ kiệu một đường hướng trại trung tâm dược lư chạy đi, toàn bộ hư không chi địa tất cả đàn các đan dược cũng đến từ cái này trại. Thiết Tâm đại nhân, chúng ta người đưa tới, ngài mau tới xem, đoạn đường này hắn hơi thở chặn mấy lần, bất quá cũng tỉnh lại, không biết bị vậy thằng nhóc tộc người xuống cái gì độc. Cái này mặc dù không bằng một ít thế lực dược lư, nhưng ở cái này không lớn trại bên trong có thể thấy kích thước như vậy dược lư, đúng là không dễ. Tên là Thiết Tâm dược sư là cái người trung niên, trên mình trang điểm và lão đầu kia như nhau, bọn họ đều là thuộc về một thế lực. Người này đang đạo năng lực rất giỏi, là hiếm có thiên cấp dược sư, ở hư vô này chi địa có cực cao danh vọng. Hắn thấy lao đầu kia lúc này trạng thái, vội vàng để cho đại hán đem hắn mang đi vào, hỗ trợ chẩn chứng. Lao đầu kia thần trí một lát thanh tỉnh, một lát tăng dã, hơi thở cũng là lúc liền lúc đức, cái này độc tố cũng không có muốn mạng hắn, ý đồ cũng không tại giết chết, càng giống như là hành hạ hai người bự con cầm chuyện ngày đó cho biết cho hắn, vậy để cho hắn biết là ai nơi là. Nghe tới bọn họ trêu chọc Vũ Tiêu lúc đó, Thiết Tâm cau mày tới, thần linh tộc. Các ngươi đắc tội thần linh tộc làm gì? Có thể cùng nàng Vũ Tiêu chung một chỗ, sẽ là người bình thường loại sao? Biết được cái này độc là người trẻ tuổi kia nơi là, hắn bắt đầu nghiêm túc kiểm tra, hy vọng có thể kiểm tra ra ở giữa cái gì độc, sau đó sẽ muốn như thế nào phá giải. Hắn kiểm tra cẩn thận sau trên mặt lộ ra mấy phần nghi ngờ, bởi vì hắn kiểm tra thời điểm phát hiện những độc tố này cũng không có ở phá hoại lao đầu thân xác, vừa vặn ngược lại, mà lại ở từ từ tự chữa, hơn nữa hiệu quả rất tốt. Ngay tại hắn nghi ngờ lúc đó, lao đầu ánh mắt tập trung khôi phục thanh tỉnh, môi hắn run rẩy, đại nhân, cứu ta. Mà nhưng vào lúc này, vậy chữa trị hắn lực lượng đột nhiên bắt đầu chuyển đổi, bắt đầu phá hoại hắn cơ năng, mới vừa khôi phục thanh tỉnh ra hỏa lần nữa thất thần, ánh mắt tăng dã. Triệu chứng này để cho hắn có chút không tưởng được, hắn cẩn thận suy nghĩ thời gian rất dài cũng không nghĩ tới có kia loại độc dược có như vậy lực lượng. Hắn biết đối phương ngay tức thì còn không thể chết được, thi độc người hiển nhiên cũng không muốn mạng hắn, giải độc sợ nhất chính là thử thuốc, liền không cẩn thận liền có thể để cho độc tố tăng thêm. Bên cạnh một cái dược đồng nhìn ông lão tình huống, mở miệng hỏi nói, sư phụ, còn có cứu sao? Thiết Y thì nói, chỉ như vậy để mặc cho bỏ mặc cũng sẽ không chết, nhưng là cưỡng ép can dự cũng rất có thể sẽ xảy ra vấn đề. Thi độc người năng lực rất mạnh, đây cũng là một loại hôn hợp độc, hơn nữa còn là như vậy độc chế dược pháp, rất khó phá giải. Dược đồng có chút kinh ngạc, chẳng lẽ liền sư phụ cũng không được sao? Thiết Y lìa gật đầu một cái, nếu như là chính ta trúng độc, ta có lẽ có thể thử nghiệm phá giải, nhưng là độc tố ở trên người hắn, ta không cách nào cảm giác đó là cái gì độc tính. Người này xem ra là đang gây hấn với, khiêu khích chúng ta đang cắt. Dược đồng cao mày, một người cũng dám khiêu khích chúng ta, quá không tự lượng sức chứ. Trong nhân loại thật giống như liền thiên cấp dược sư cũng không có, bọn họ dựa vào cái gì? Bỏ mặc hắn dựa vào cái gì? Cái này độc chính là một cái khiêu khích, xem ra hắn đối mình rất tự tin à? Ngươi hiện tại phái người đưa tin tức hồi đang cắt, cũng đúng lúc để cho bên kia tra một chút nhân loại kia kết quả là ai, tại sao sẽ cùng thần linh tộc thiên tài phối hợp chung một chỗ. Dược đồng gật đầu một cái, được, ta vậy thì đi làm. Dược đồng sau khi rời đi, Thiết Y lìa đi tới lao đầu bên cạnh, kia ra ngân châm đâm rách đối phương đầu ngón tay, gạt bỏ đầy đất máu, nhỏ vào bình thuốc trong đó, sau đó lấy khống chế linh lực trước máu trôi lơ lửng ở trước mặt hắn, cẩn thận cảm giác trong đó hơi thở. Có thể để cho hắn không nghĩ tới là huyết dịch này ở giữa hơi thở giống vậy không cách nào phân biệt, phảng phất là rất nhiều loại độc dược hòa chung một chỗ, dù là hắn là thiên cấp dược sư cũng không cách nào hoàn toàn phân biệt. Trong nhân tộc tại sao có thể có như vậy kỳ lạ dược sư? Có cơ hội, còn thật muốn gặp một lát ngươi. Kỳ trận giới bên trong, Khương Phàm ba người đã tới bên bờ rừng, để cho chạy vậy Bách Tinh sau đó, bọn họ liền không gặp lại qua phiền toái. Khương Phàm không biết Bách Tinh sau khi trở về sẽ nói thế nào, hy vọng lần sau gặp mặt lúc đó sẽ không lại như thế binh nung gặp nhau. Dẫu sao bọn họ đều là loài người, chẳng muốn giết lẫn nhau ở nơi này đại thiên thế giới chung sinh sống hơn 2 năm, để cho Khương Phàm đối với nhân loại đặc biệt thân thiết, mặc dù nhân tộc trong đó vậy có rất nhiều phiền toái ra hỏa, nhưng có một loại cảm giác thuộc về là rất khó thay thế. Bàng Hạo nhìn qua rất dễ dàng, hắn đã không có trước như vậy cẩn trọng, Vũ Tiêu cũng từ từ lại nữa đem hắn làm người ngoài. Hai người thỉnh thoảng còn có thể trò chuyện mấy câu. Bọn họ đều đã đạt tới 9 lần cải mệnh, coi như là cùng cấp tu sĩ, hai người nếu như buông xuống tim trao đổi, đối bọn họ hai người tu vi cũng sẽ rất có chỗ tốt. Bàng Hạo đối Khương Phàm vô cùng hiếu kỳ, sớm lúc trước Khương Phàm cùng đám kia đồ sộ xảo gì ở thời chiến hắn cũng biết Khương Phàm chiến lực và cảnh giới hoàn toàn không tương xứng, hắn hiển nhiên là cực cảnh tu sĩ, thế nhưng chiến lực đã vượt qua giống vậy hoàng tộc đệ tử, cái này ở trong nhân loại căn bản chưa nghe nói qua. Hắn ban đầu ở đoạt mệnh cảnh lúc tuyệt đối không đạt tới như vậy tư chất, hắn năm đó có thể lực địch đặc biệt cùng thiên tài, đã bị địa phủ cao tầng đưa đến thánh tử vị trí. Hắn hỏi Kỳ Kỳ hiện tại chiến lược như thế nào? Tư chất của nàng ở trên ta, chiến lược hẳn không biết quá kém chứ? Khương Phàm nói, nàng bây giờ có thể lực địch hoàng tộc đệ tử, lần trước đồng hành giúp nàng lấy được một khối máu rồng đá, tin tưởng trở về rèn luyện thân xác một phen, chiến lược còn có thể tăng lên nữa một ít, nếu như nói tư chất nói, ngươi quả thật đã bị siêu đi qua. Bàng Hạo có chút kinh ngạc, lực địch hoàng tộc đệ tử? Xem ra vậy nha đầu mấy năm này vậy không nhàn rỗi, cũng không biết có hay không nhớ ta. Khương Phàm cười không nói, cũng không nói nhiều. Vũ Tiêu thì nhíu mày nhìn Khương Phàm, Kỳ Kỳ trước kia chính là cùng ngươi khắp nơi lịch luyện cá nhân ngươi tộc nữ tử. Khương Phàm gật đầu một cái, đúng vậy, nàng ban đầu giúp qua ta một lần, lần này vậy làm báo ân. Vũ Tiêu lời kế tiếp để cho Khương Phàm sững sốt một chút, có chút không nghĩ tới, sau này đừng câu tam đắc tứ, nếu không mẹ ta sẽ bắt ngươi trở về, đến lúc đó ta có thể bảo đảm không được nàng sẽ đối với ngươi làm gì. Nghe nói như vậy, Bàng Hạo ánh mắt có chút cổ quái, nói chuyện cũng là tha có thâm ý, hai người quan hệ không bình thường à? Khương Phàm nhún nhún vai không có giải thích, Vũ Tiêu thì mở miệng nói, chớ theo mù dính vào, chú ý phiền toái trên người. Bàng Hạo cười nói, có lúc cảm thấy hắn Khương Phàm so ngươi càng giống như thần linh tộc, chí ít thần linh tộc có năng lực hắn cũng có, ngược lại ngươi trên mình lại có quá nhiều năng lực cũng không có. Hắn tại sao sẽ như vậy ta cũng thật là tò mò. Không đủ chắc hẳn cùng ta vậy cô thoát không khỏi liên quan. Cô, chẳng lẽ là cái đó bị Cửu Thiên Tử Cửu Hoang mang về cái đó hoàng tộc huyết mạch. Hiển nhiên Tiểu Nguyệt Nhi quay về hồi sớm đã không phải là tin tức, biết tin tức này có khớ người. Nói đến chỗ này Bàng Hạo đột nhiên nghĩ đến cái gì, cổ quái nhìn Khương Phàm, ngươi từ Cửu Hoang tới. Không thể không nói cái này Bàng Hạo 10 phần thông minh, đơn giản mấy cái đầu mối hợp lại tụm lại liền suy đoán ra Khương Phàm lai lịch. Nếu như xác nhận Khương Phàm thân phận vậy địa phủ tại sao sẽ tín nhiệm hắn liền có thể nghĩ rõ ràng, trong một cái chớp mắt này, Bàng Hạo sáng tỏ thông suốt. Không chờ Khương Phàm mở miệng, Vũ Tiêu cau mày, uy hiếp nói, nếu như ngươi dám tiết lộ nửa chữ, ta bảo đảm không buông tha ngươi. Bàng Hạo cười nói, cái này ngươi có thể yên tâm, Khương huynh thân phận ta nhất định giữ miệng giữ mồm. Ta thân phận vậy hy vọng ngươi không nên tiết lộ ra ngoài. Khương Phàm nói, đừng nói những thứ kia, nếu như để cho ngoại tộc biết ta cùng địa phủ có quan hệ, hậu quả kia ta muốn ngươi hẳn rõ ràng. Bàng Hạo vỗ ngực một cái, điểm này ngươi có thể yên tâm, địa phủ mặc dù cùng ngoại tộc đối nghịch, nhưng là bọn họ vậy phải cho chúng ta ba phần mặt mỏng mới được. Chí ít toàn bộ đại thiên thế giới, không có một cái tộc quần chịu đựng nổi ta địa phủ trả thù. Hắn đặc biệt tự tin, cái này cũng vui chứng minh địa phủ mạnh mẽ. Bất quá Vũ Tiêu nhưng yếu ớt mở miệng, đừng quá tự tin, thiên đình cũng nứt toác, địa phủ lại có thể chống đỡ bao lâu? Bàng Hạo nghe nói như vậy có chút không quá tình nguyện, thiên đình băng hủy nguyên nhân có rất nhiều, cũng không ai có thể lấy giải quyết. Không quá chúng ta địa phủ nhất ý tứ chính là bí mật, không có chút nào sơ hở, vĩnh viễn sẽ không bị đột phá. Vũ Tiêu cũng không có cái ý, nhìn phía trước, nói chuyện cũng là hơi có vẻ thâm ý, có lúc nhìn như không phá được pháo đài, nội bộ đã bắt đầu tan vỡ, đến không cách nào vãn hồi bước sau đó, đem sẽ không chịu nổi một kích. Nghe nói như vậy, Khương Phàm sững sốt một chút, tựa như nghĩ tới điều gì. Bàng Hạo cũng không ngu, dĩ nhiên rõ ràng nàng trong lời nói có lời, không cần dự định phá ta hàng tim, ta địa phủ nhiều năm như vậy ngăn cản đại thiên thế giới tất cả ngoại tộc, nếu như xảy ra vấn đề, đã sớm xảy ra vấn đề. Vũ Tiêu cười một tiếng, làm ta chưa nói. Gặp nàng như vậy, Khương Phàm truyền âm cho Bàng Hạo, cẩn thận là hơn, tin nàng ba phần không có chỗ xấu. Bàng Hạo gật đầu một cái coi như là đáp lại. Ngay tại lúc này, Khương Phàm đột nhiên cảm giác được huyết mạch mà lại ở hồi phục, bọn họ tựa như đi vào một cái trong đại trận. Không chỉ là hắn, Bàng Hạo và Vũ Tiêu đều có bất đồng phản ứng, huyết mạch lực không ngừng tăng lên. Bàng Hạo huyết mạch hôm nay và vương tộc tương đương, hắn là tiên thiên thần thể thức tỉnh, huyết mạch thuần khiết. Vũ Tiêu huyết mạch rõ ràng muốn đối hắn mạnh ra một khối tới, bất quá Vũ Tiêu huyết mạch lực lại và Khương Phàm huyết mạch xen lẫn nhau chiếu rọi, đồng thời tản mát ra giống nhau hơi thở, bất quá từ phương diện màu sắc tới xem, Khương Phàm huyết mạch và nàng lại không giống nhau. Cái này, đây là tộc máu. Kết quả này chuyện gì xảy ra? Vũ Tiêu cảm thụ Khương Phàm huyết mạch khí, có chút không dám tin tưởng, nàng rõ ràng cảm thấy thuộc về thần linh tộc huyết mạch hơi thở. Huyết mạch dung hợp, lại thật sự có người có thể dung hợp hoàng tộc huyết mạch. Ngươi là làm sao làm được? Bàng Hạo ở một bên trận to hai mắt nói thẳng ra nguyên nhân. Khương Phàm nhưng không có trả lời bọn họ, hắn cau mày cảm thụ chúng quanh trận pháp hơi thở biến hóa. Hiện tại cũng không phải là quấn quýt cái này thời điểm, chúng ta đã rơi vào chính giữa trận pháp, cẩn thận một chút. Khương Phàm cảm giác được huyết mạch lực tựa như đang bị trận pháp này dò xét, Khương Phàm còn không biết đây là người làm vẫn là trận pháp tự đi khống chế. Hắn đem linh lực của mình rót vào dưới chân, nhanh chóng không có vào chính giữa trận pháp, trận đạo thiên phối hợp vậy linh lực đồ, bắt đầu không ngừng tìm, muốn tìm trận pháp chỗ mấu chốt. Mời ủng hộ bộ ta ở Tây Bắc mở cây xăng. Một ông trùm trở về quá khứ làm vua triều đình nhà Lý, phát hiện bí mật kinh thiên, mở ra trang sử mới hào hùng của tộc Việt. Chương 797, Tổ Miếu. Không trung xuất hiện chập chờn, ngay sau đó liền có thanh âm xuất hiện. Vèo vèo. Hai mũi tên trực tiếp hướng bọn họ bắn tới, Vũ Tiêu và Bàng Hạo trực tiếp lấy công kích đáp lại, ngay tức thì hóa giải. Bất quá hai người rối rít cau mày, bọn họ cảm giác được vậy hai đạo công kích tản ra tương đương không kém hơi thở, đó là linh lực tạo thành, cũng không phải là thật thể. Khương Phàm nhắm mắt lại cẩn thận cảm giác hết thảy, mà Vũ Tiêu hai người cho hắn hộ pháp, để cho hắn mau sớm nghĩ biện pháp phá trận. Cũng may cái này hai người đặc biệt đáng tin, căn bản không cần Khương Phàm phân thần, lấy ưu việt thủ đoạn ngăn cản đánh tới tất cả công kích. Bất quá mũi tên số lượng càng ngày càng nhiều, liền tựa như hạt mưa vậy ùn ùn kéo đến nện xuống tới. Hai người khô giòn liên thủ chống đỡ khí thuẫn, chống đỡ ở ba người đỉnh đầu, tùy ý mưa tên lại nhiều, cũng không cách nào đột phá chút nào. Khương Phàm thần niệm đã theo trận pháp vận hành đường dây di động, đột nhiên nhận ra được một đạo thần niệm đột nhiên tăng tốc độ cảm giác được đối phương tồn tại. Chỉ gặp hắn đột nhiên mở ra đôi mắt, thần thức bùng nổ, phẫn nộ quát, cút ra đây. Một khắc sau, không trung đột nhiên thoáng hiện ra một đạo thân ảnh, che mặt, cả người quần áo đen. Đôi mắt rung động nhìn Khương Phàm, hiển nhiên không nghĩ tới Khương Phàm lại đem hắn từ trong trận pháp ép đi ra. Vũ Tiêu ngay tức thì xông về đối phương, có thể tu sĩ kia phản ứng rất nhanh, xoay người chạy, Vũ Tiêu bị trận pháp kết giới ngăn trở, không có cách nào đuổi theo. Trận pháp như cũ ở vận hành, nhưng là thế công so mới vừa rồi yếu đi rất nhiều, mà như vậy dò xét huyết mạch lực lượng biến mất, bọn họ ba người huyết mạch lực cũng bình tĩnh lại. Khương Phàm mang bọn họ một đường đi tới trận pháp bên cạnh, sau đó pha trận rời đi, nhìn tu sĩ kia rời đi phương hướng, ánh mắt lóe lên. Xem ra chúng ta vẫn bị người theo dõi. Nghe được Khương Phàm mà nói, Vũ Tiêu nói, chúng ta là như thế nào rơi vào trận pháp? Hẳn chúng ta đường dây bị bọn họ thăm dò, cho nên mới ở chỗ này bố trí trận pháp này không vận hành trước không có chút nào hơi thở, chúng ta tiến vào trận pháp sau mới bắt đầu vận chuyển. Bất quá khá tốt thật trận pháp bố trí thời gian không hề coi là rất dài, bọn họ vậy không thời gian bố trí tốt hơn, cho nên coi như dễ dàng đối phó. Xem tới nơi này có trận đạo cao thủ, chúng ta phải lại cẩn thận một chút mới được. Bàng Hạo cầm ra một quả lớn dịch chuyển bùa chú, muốn không muốn dùng một tấm. Nếu không chúng ta há chẳng phải là sẽ bị vẫn nhìn chằm chằm vào. Nơi này còn không xem ngoại giới, chúng ta có thể dùng cái khác thân phận che giấu một tí. Khương Phàm nhếch miệng lên, tới một lần, sẽ tới lần thứ hai, bắt một cái, chúng ta có thể cải trang, dù rắn ra khỏi hang như thế nào. Vũ Tiêu gật đầu một cái, có thể. Ba người ăn nhịp với nhau, luôn không khả năng bị một người này dọa cho ở cũng không nói nhiều, ba người dựa theo đường cũ tiếp tục hướng khối kia khu vực đi đường, bất quá lần này Khương Phàm một mực mở trận đạo thiên, để cho đôi mắt thời khắc bao hàm trận đạo thiên lực lượng, như vậy thì coi là trước mặt còn có trận pháp, hắn cũng có thể trước thời hạn phát hiện một chút đầu mối, chưa đến nỗi quá bị động. Từ trận đạo thiên nhập môn đến hiện tại Khương Phàm vẫn luôn có điều nghiên, lúc này cũng là như vậy, hắn nghiêm túc cảm thụ trong đó hết thảy, có lẽ bởi vì thần linh tộc vậy linh lực đồ nguyên nhân, Khương Phàm tiến bộ tốc độ còn rất nhanh, hôm nay đã lĩnh ngộ bốn thành, trong thời gian ngắn như vậy mới có thể có như vậy hiểu tốc độ, cũng coi là kinh vi thiên nhân. Mặc dù khoảng cách thiên nhãn mở còn có rất dài khoảng cách, nhưng là hôm nay chỉ cần bỏ được tiêu hao linh lực, Khương Phàm vẫn là có thể cảm thụ ra trận pháp tồn tại. Ba người mặc dù nhìn như ung dung, nhưng thực mỗi cái người cũng đã hoàn toàn chuẩn bị xong, tùy thời chuẩn bị hành động, chỉ cần người nọ xuất hiện lần nữa tất nhiên phát động sấm sét nhất kích. Liên tiếp hai ngày cũng gió êm sóng lặng, không qua bọn họ vậy không nóng nảy, dẫu sao bọn họ cũng phải đi đường, đối phương không xuất hiện, ngược lại không ảnh hưởng bọn họ tốc độ. Đêm đó Khương Phàm đột nhiên cảm giác được linh lực chập chờn, khoảng cách bọn họ 50m bên ngoài, mơ hồ tản ra trận pháp hơi thở, bố trí đặc biệt bí mật, không có mở lúc căn bản không cách nào cảm nhận được trận pháp tồn tại. Khi bọn hắn đi tới khoảng cách trận pháp còn khoảng cách chừng 10 thước lúc đó, Khương Phàm dừng lại. Đi hai ngày cũng mệt mỏi, chúng ta ở nơi này nghỉ ngơi một đêm, ngày mai ban ngày lại tiếp tục đi đường. Vũ Tiêu gật đầu một cái, mà Bàng Hạo trực tiếp hướng bên cạnh rừng cây đi tới, thập chút tuổi đốt trở về, sau đó đỡ lớn đống lửa, ba người vây quanh đống lửa ngồi, trò chuyện một ít liên quan tới tu luyện chuyện. Xa xa bóng đen bên trong, một người tu sĩ nắm chặt quả đấm, có chút buồn bực, Khương Phàm bọn họ lại hơn đi mấy mét liền có thể đi vào chính giữa trận pháp, đến lúc đó hắn khởi động trận pháp là có thể vây khốn bọn họ, có thể hiện tại hắn chỉ có thể chờ đợi Khương Phàm bọn họ rơi vào chính giữa trận pháp, cũng chỉ có loại phương pháp này mới được. Khương Phàm ba người nhộn nhẹt trò chuyện được 10 phần vui vẻ, nhưng Vũ Tiêu và Bàng Hạo cũng có thể thấy, đưa lưng về phía trận pháp kia Khương Phàm hai mắt nhắm nghiền, thần thức đã hoàn toàn rót vào chính giữa trận pháp. Mặc dù khoảng cách xa một chút, nhưng đối với Khương Phàm mà nói đơn giản chính là thật lãng phí một chút linh lực mà thôi, hiện tại muốn làm chính là không thể bứt dây động rừng, lần này nói gì cũng không thể để cho người nọ chạy mất, nếu không muốn lại bắt hắn liền đặc biệt khó khăn. Thẳng đến lúc tờ mờ sáng, Khương Phàm mới chậm rãi mở mắt ra, nhếch miệng lên, hiển nhiên đã giải quyết. Ba người cũng không nói gì, giả vờ đang tu luyện, thẳng đến bình minh, Bàng Hạo mới cái đầu tiên tỉnh lại, cầm lửa kia đống tát, đơn giản thu thập một tí, sau đó lôi liền lôi thân thể, hoạt động gân cốt, chuẩn bị động thủ. Vũ Tiêu cũng là sớm có chuẩn bị, ba cái tên này liên thủ đối phó một người, người này cũng hẳn đáng tự hào. Khương Phàm sau khi đứng dậy, lại cười nói, nghỉ ngơi như thế nào? Bàng Hạo gật đầu một cái, tinh lực dư thừa. Vũ Tiêu phảng phất có chút chờ không gấp, mau sớm đi đường đi, đừng lãng phí thời gian. Vì vậy nàng dẫn đầu hướng phía trước đi tới, Bàng Hạo theo sát hắn. Khương Phàm không nhanh không chậm, cố ý kéo ra một chút khoảng cách. Một thân cây sau đó, thân ảnh kia hai tay đổ mồ hôi, có chút kích động, hắn một đêm này liền ánh mắt cũng không dám nháy mắt một tí, chỉ sợ bọn họ lại đột nhiên đứng dậy rời đi, lúc này mắt thấy bọn họ liền muốn đi vào trận pháp, dĩ nhiên sẽ phản ứng như thế. Lần trước cái trận pháp không cách nào làm sao các ngươi, cái này để cho các ngươi biết ta lợi hại. Làm Khương Phàm bước vào trận pháp sau đó, hắn đột nhiên xông ra ngoài, trận pháp vậy ngay tức thì vận chuyển, một khắc sau ba người bóng người biến mất, hắn nhếch miệng lên, để cho các ngươi rõ ràng ta ảo trận mạnh mẽ. Nhưng lúc này hắn nhưng không biết Khương Phàm ba người đang trong trận pháp cười trúng chím nhìn hắn hướng bên này chạy tới, chờ chính hắn rơi vào trong lưới. Hắn nằm mơ cũng không nghĩ ra Khương Phàm dùng mấy giờ đem trận pháp này hoàn toàn phá giải, chỉ còn lại cái này bên ngoài một tầng kết giới mà thôi. Bởi vì kết giới này không hề trong suốt, bên ngoài không cách nào thấy bên trong tình huống, nhưng bên trong hướng ra phía ngoài nhìn nhưng rõ ràng. Một giây kế tiếp, đạo thân ảnh kia mang cười như điên trực tiếp xông vào chính giữa trận pháp, xem vậy ba khuôn mặt tươi cười, hắn lông tơ dựng ngược, ngây ngô đứng ở đó. Sợ nhất không khí đột nhiên yên lặng, trang diện này mười phần quỷ dị, hắn mang tất thắng chi tâm vào, nhưng phát hiện tình huống hoàn toàn khác nhau, nội tâm tuyệt đối là tan vỡ. Cùng hắn lấy lại tinh thần xoay người muốn chạy, hai cái tay đã khoác lên hắn trên bả vai. Sau đó Bàng Hạo thanh âm ở hắn vang lên bên tai, "Huynh đệ, còn muốn chạy sao?" Không đợi hắn đáp lại, đột nhiên cảm giác được trên cổ bị đau, một giây kế tiếp cả người ngất đi. Bàng Hạo trừng mắt to nhìn ra tay Vũ Tiêu, "Ngươi, ngươi đánh ngất xỉu hắn làm gì?" Vũ Tiêu dùng chân đạp mở hắn tay, chỉ gặp lòng bàn tay hắn nắm một quả lớn dịch chuyển phù, mới vừa rồi nếu là chậm một chút nữa, tên này có thể cũng sẽ chạy hết. Bàng Hạo một mặt bội phục, hướng nàng giơ ngón tay cái lên, "Lợi hại." Khương Phàm đi tới, trực tiếp châm cứu phong ấn hắn khí hải, như vậy tương đương với chiếm lúc phế bỏ hắn tu vi, vô luận hắn có thủ đoạn gì hiện tại cũng thi triển không được. Nếu như không phải là hắn trượt cùng một cái cá trạch như nhau, Khương Phàm cũng sẽ không như vậy làm khó hắn. Bàng Hạo vì để người vất nhất, tìm ra một cây thừng trói yêu đem hắn trói gô, sau đó trực tiếp đem hắn treo ở trên cây. Lấy xuống hắn mặt nạ, quả nhiên là một loài người, bất quá là một người trung niên, lúc này sắc mặt khó khăn xem. Sau đó Khương Phàm đánh ra một cái quả bóng nước, trực tiếp nện ở trên mặt hắn. Có thể trung niên kia người một chút phản ứng cũng không có, như cũ còn trong trạng thái hôn mê. Khương Phàm nếm thử nữa một tí, có thể vẫn là không có phản ứng đây là, Vũ Tiêu mở miệng nói, "Đừng thử, để ta đi." Nói xong, Vũ Tiêu trực tiếp đi tới. Sau đó trực tiếp đánh ra một đạo công kích, ngay tức thì đánh trúng vậy kia con bụng. Có thể nam tử kia vẫn không có phản ứng, tựa như thật không có tỉnh lại. Bàng Hạo nói, kém không nhiều được rồi, đây chính là loài người. Nói xong hắn đi tới, đại thúc, đừng nhịn, chúng ta biết ngươi tỉnh, chúng ta không có ác ý, chúng ta là người tốt. Nói xong lời này, Bàng Hạo mình đều có điểm không tin mình. Ngươi tỉnh lại chúng ta nói một chút, ngươi yên tâm, chúng ta khẳng định sẽ không làm có ngươi. Đáng tiếc tùy ý Bàng Hạo mài phá miệng lưỡi, tên này vẫn không có bất luận phản ứng gì, căn bản không để ý xem hắn. Khương Phàm nói, hay là để ta đi. Nếu không phối hợp cũng chỉ có thể sử dụng trong truyền thuyết đoạn tâm đan. Bàng Hạo cao mày nói, cái gì là đoạn tâm đan? Khương Phàm xem Bàng Hạo như vậy phối hợp, mặt lộ vẻ nụ cười giải thích, đây là trong truyền thuyết một loại đặc biệt ác độc đan dược, dùng để ép cung dùng. Uống vào sau sẽ thành được thần trí không rõ, nhưng là hỏi thì liền đáp, bỏ mặc bí mật gì cũng sẽ nói ra, đáng tiếc hậu di chứng quá lớn, ảnh hưởng thần trí và tim, để cho người biến thành ngu si, không cách nào tự lo liệu, còn có một vài người tim vết nứt, tu vi hoàn toàn hủy diệt, sống không bằng chết. Bàng Bạc có chút kinh ngạc, vội vàng nói, đan dược này ngươi có không? Biết hay không ác độc một chút? Vậy có biện pháp gì, chúng ta hiện tại phải từ hắn trong miệng biết được một ít tin tức mới được, ác độc liền ác độc đi. Nói xong, trực tiếp tìm ra một viên thuốc, định cho trung niên kia người ăn vào. Chờ một chút. Người trung niên rốt cuộc mở miệng, ánh mắt tràn đầy kiên kỵ. Các ngươi lại như vậy ác độc. Khương Phàm cười nói, ngươi nửa đường hai lần dùng trận pháp đánh lén chúng ta, cũng dám nói chúng ta ác độc. Vừa nói, Khương Phàm một bên cầm đan dược hướng hắn đi tới. Người trung niên gặp Khương Phàm cấp cho hắn uống thuốc, dùng sức vùng vây muốn tránh thoát từng trói yêu, đáng tiếc khí hải bị đóng chặt, chuyện không ích gì. Hắn chỉ có thể nhìn về phía Khương Phàm, các ngươi muốn hỏi cái gì có thể hỏi ta, không muốn để cho ta ăn vật kia. Khương Phàm ngược lại cũng dứt khoát, trực tiếp mở miệng nói, ngươi tới từ nơi nào? Tổ Miếu. Vì sao đánh lén chúng ta? Có thôn cầu viện, ta vừa vặn ở vùng lân cận, đụng phải các ngươi. Biết các ngươi không thuộc về nơi này, dĩ nhiên phải ra tay giải quyết, nếu không vô cùng hậu họa. Mời ủng hộ bộ ta ở Tây Bắc mở cây xăng. Màn ba bất tử, cả nhân vật chính và phụ đều có não. Chương 798, liên hoàn trận. Đơn giản hai câu, đã hỏi ra đối phương lai lịch, còn có động cơ. Quả nhiên loài người nơi này đối người ngoại lai ghét cay ghét đắng, căn bản không chào hỏi, trực tiếp tới là đánh bất ngờ. Nếu không phải Khương Phàm ba người thực lực cường đại, sợ rằng còn không biết rõ chuyện gì xảy ra, có thể đã chết. Khương Phàm không có dừng lại, tiếp tục hỏi, Tổ Miếu ở nơi nào? Nói đến Tổ Miếu, năm này người lần nữa ngậm miệng không nói, có thể gặp cái này phải được cùng Khương Phàm bọn họ giữ bí mật mới được. Bởi vì Bàng Hạo duyên cớ, hắn là không thể nào tổn thương nhân tộc, cho nên hắn vậy không dự định làm khó người này. Không qua bọn họ dẫu sao là tới nơi này lịch luyện, phải biết rõ trận này giới một ít bí mật mới được, nơi này vậy tất nhiên có không tệ truyền thừa. Tổ Miếu ở hướng đông nam, đại khái 5 ngày chặng đường. Ta nói không sai chứ? Khương Phàm nói thẳng. Nghe được Khương Phàm mà nói, năm ấy người hiển nhiên sững sốt một chút, bất quá nhưng lên tiếng chối, không phải nơi đó. Có thể hắn như thế nói, Khương Phàm bọn họ làm sao có thể tin tưởng? Nếu hắn nói như vậy, vậy nhất định ở đó. Bàng Hạo nói. Khương Phàm gật đầu một cái, hiển nhiên đồng ý hắn mà nói, cái vị trí kia là Khương Phàm ở bản đồ sở tiêu nhớ ra vị trí, cũng là đại trận này linh lực nhất là khu vực khổng lồ. Vũ Tiêu nói, như thế nói chúng ta không đi sai phương hướng. Bất quá người này có bản lãnh như vậy, vậy Tổ Miếu ha chẳng phải là sẽ có mạnh hơn tu sĩ? Chúng ta muốn không nên mạo hiểm đi, nhất định phải đi xem, lấy chúng ta thực lực tính toán không đánh lại vậy tuyệt đối có năng lực tự vệ. Vũ Tiêu cau mày, vạn nhất bọn họ nếu là có thần đại cảnh cao thủ đâu? Chúng ta ba người liên thủ cũng chưa chắc địch nổi thần đại cảnh tu sĩ. Khương Phàm cười nói, không cần sợ, ta còn có hậu thủ. Hắn làm sao có thể sợ, chẳng qua là cao thủ mà thôi, có thể toàn lực ứng phó hắn bên người không có, nhưng là bị thương, cao thủ hắn thật là có không thiếu. Mặc dù không có thể thời gian dài chiến đấu, nhưng là đột nhiên nhảy ra, giống vậy thần đại cảnh tu sĩ khẳng định xoay người chạy, ai dám kêu gào. Khương Phàm nhìn nam tử kia, nói tiếp, Tổ Miếu có nhiều ít cao thủ, nhưng có truyền thừa tồn tại. Hắn đung đưa tay đan dược, ôn hòa nhã nhặn nói chuyện, đối phương có thể hợp tác mới là lạ, đan dược này hiển nhiên hắn muốn hắn uy hiếp lớn nhiều, năm ấy người cũng không muốn biến thành ngu si, càng không muốn mất đi tu vi. Thần đại cảnh cao thủ hai người, xin khuyên các ngươi không nên đi quấy rầy những đại nhân nghỉ ngơi, đối các ngươi tới nói không có bất kỳ chỗ tốt, ngược lại sẽ để cho các ngươi chết không có chỗ chôn. Khương Phàm cười nói, hỏi cái gì trả lời cái đó được. Một vấn đề cuối cùng, trận này giới có nhiều ít bảo địa? Người đàn ông lắc đầu liên tục, cái này ta thật không biết, muốn mở bảo địa, cần các trưởng lão cho phép mới có thể, bọn họ vậy nắm trong tay những cái kia bảo địa mở phương thức, cùng bọn họ tướng, ta bất quá chỉ là một địa vị không cao tu sĩ mà thôi. Các ngươi qua bên kia, căn bản là tự tìm đường chết. Người đàn ông mỗi câu bên trong cũng cầm Tổ Miếu nói như thế nào khủng bố, điều này hiển nhiên thì không muốn để cho Khương Phàm ba người đi. Bất quá hắn càng như vậy, Khương Phàm bọn họ càng không tin. Không để ý nữa hắn, Khương Phàm trực tiếp mở miệng nói, hữu dụng tin tức như thế nhiều, xem ra chúng ta chỉ có thể tới vậy Tổ Miếu, mới có thể biết nơi này tình huống kết quả như thế nào. Vũ Tiêu nói, hy vọng ngươi thật sự có ứng đối thần đại cảnh cao thủ biện pháp, ngươi phải biết, nơi này cũng không phải là ngoại giới, những cao thủ kia có thể sẽ không cho ngươi mặt mũi. Khương Phàm gật đầu một cái, sau đó lại nữa quấn quýt, trực tiếp ở đối phương thân lục soát ra túi bách bảo tới. Cầm ngươi quần áo đều lấy ra. Người đàn ông nghĩ tới Khương Phàm bọn họ muốn làm gì, vì vậy mở miệng nói, ta nơi này không có quần áo. Tên này cự không phối hợp, Khương Phàm vậy lười được cùng hắn nhiều lời, trực tiếp tại chỗ ngồi xếp bằng, linh lực không có vào cái này túi bách bảo làm. Ban đầu không có trận đạo thiên hắn có thể phá giải bị người túi bách bảo, hiện tại hắn không chỉ có cảnh giới tăng lên, trận đạo vậy đã đến một cái không tệ cao độ, phá giải cái này túi bách bảo cũng thay đổi được muốn gì được ấy, căn bản không tới thời gian bao lâu. Bất quá Bàng Hạo bọn họ không biết Khương Phàm muốn làm gì, đại khái qua 20 phút, năm ấy người đột nhiên sững sờ hạ, bởi vì hắn phát hiện mình ở lại túi bách bảo dấu vết lại bị người lao đi. Cái này cùng biến hóa có thể để cho hắn hoàn toàn không nghĩ tới, một giây kế tiếp, hắn túi bách bảo đồ toàn bộ bị rời đi ra, đống ở trước mặt ba người. Bàng Hạo nhìn Khương Phàm, cái này cũng được. Nói xong, còn không quên sờ một cái mình túi bách bảo, hiển nhiên sợ bị Khương Phàm cầm đi. Phải biết cái này túi bách bảo phá giải đặc biệt khó khăn, có thể Khương Phàm lúc này mới dùng hơn một lát. Ngay trước chủ nhân mặt phá giải hết, năng lực này chân thực có chút khủng bố. Liên Vũ Tiêu cũng có chút kinh ngạc, không dám tin tưởng Khương Phàm phá trận bản lãnh kết quả mạnh bao nhiêu. Bất quá Khương Phàm nhưng đang quan sát đất đồ, thứ tốt còn không thiếu, những thứ này trận đạo sử dụng vật liệu đủ rồi bố trí ra một cái đại trận tới. Bọn họ lục soát ra mấy bộ mới tinh quần áo, mỗi người cầm một bộ, Vũ Tiêu mặc dù có chút không tình nguyện, nhưng không có biện pháp, vì càng phương diện hành động, hắn chỉ có thể tìm ra một kiện màu đen võ phục mặc, lần này ba người nhìn lại nữa lộ vẻ được như vậy trợn mắt. Còn như những cái kia vật liệu, Khương Phàm chỉ chọn lựa một ít hiếm có vật liệu, sau đó đem đồ còn dư lại thu vào túi bách bảo, hệ ở đối phương giữa eo. Hắn lại cười nói, chúng ta lấy đi đồ coi như là bồi thường ngươi đối với chúng ta xúc phạm. Chúng ta quả thật không có ác ý, đến trận này giới cũng chỉ là lịch luyện mà thôi. Người đàn ông lúc này đã cố không tức giận giận, lần đầu tiên đánh lén Khương Phàm bọn họ, Khương Phàm ở rơi vào trận dưới tình huống, trực tiếp đem hắn từ trận pháp bức ra, lần thứ hai đánh lén, hắn tràn đầy tự tin, lại bị Khương Phàm hoàn toàn phá giải trận pháp, lại là để cho chính hắn toàn bộ. Mà đây lần thứ ba, Khương Phàm ngay trước hắn mặt phá giải hắn túi bách bảo, cái này phá trận lực khủng bố như vậy, ngươi tại sao có thể có như thế cường đại phá trận năng lực? Ngươi kết quả là người nào? Hắn nhìn chằm chằm Khương Phàm, ánh mắt nghiêm trọng. Người tốt. Khương Phàm sau đó đưa tay viên thuốc đó trực tiếp nhét vào miệng của hắn, cười nói, căn bản không có cái gì đoạn tâm đan, đây bất quá là một quả phong thần đan mà thôi, bất quá không cần lo lắng, hắn không việc gì tác dụng phụ, chỉ là có thể để cho ngươi ngủ mấy ngày mà thôi. Hắn lời còn chưa nói hết, năm ấy người đã mất đi chi giác, ngất đi. Bàng Hạo đem hắn từ cây để xuống, giải khai thường trói yêu, làm trận pháp đại sư gặp phải phá trận đại sư, thật sự là có chút bi ai, bất quá ngươi vậy phá trận năng lực quả thật mạnh điểm. Nếu không chúng ta hợp tác một tí như thế nào? Khương Phàm cười nói, chúng ta bây giờ không phải là ở hợp tác sao? Bàng Hạo lắc đầu một cái, không phải hiện tại, là cùng sau khi rời đi. Ta đến lúc đó đặc biệt cướp đoạt vương tộc túi bách bảo, đến lúc đó ngươi tới phá giải, lấy được chỗ tốt chúng ta 5 năm phần, ngươi cảm thấy thế nào? Rồi hay nói, tài nguyên lại hơn không có đầy đủ cảnh giới cũng không có dùng. Chớ đem sự việc nghĩ đơn giản như vậy, ngươi cầm người ta túi bách bảo, bọn họ có thể cảm giác được ngươi phương vị, đến lúc đó có thể phiền toái. Ta sợ đồ còn không phá giải, chúng ta phải bị vây công. Bàng Hạo có chút không biết làm sao, xem ra ta còn thật cầm sự việc muốn được có chút đơn giản. Ba người lên đường, đi tổ miếu phương hướng, bất quá nơi đó tuyệt đối vô cùng nguy hiểm, bọn họ phải chú ý đối phó, không thể khinh thường. Vũ Tiêu nói, hiện tại tộc máu chuyện, hoàng tộc sinh sôi khó khăn là bởi vì là huyết mạch quá mức mạnh mẽ, không cách nào rất tốt kết hợp. Có thể ngươi lại có thể hoàn thành huyết mạch dung hợp. Loài người huyết mạch có như thế mạnh mẽ sao? Khương Phàm hồi nghĩ lúc đó, hắn có thể hoàn thành huyết mạch dung hợp cũng không phải là chỉ là hắn huyết mạch nguyên nhân, mà là bởi vì đan đạo thiên áp chế, mà trọng yếu nhất chính là vậy trước thiên đạo quả đối hắn thay đổi và đối ngoại vật áp chế, lúc này mới để cho Khương Phàm và Tiểu Nguyệt Nhi huyết mạch hoàn mỹ dung hợp vào nhau. Bất quá cái này tiên thiên đạo quả hắn là nhất định phải giấu giếm, thần quyết hắn vậy không muốn bại lộ. Có lẽ chỉ là duyên phận, cái này cũng không khó giải thích. Bàng Hạo cười nói, nói những cái kia đều vô dụng, huyết mạch ngươi cùng thần linh tộc nếu có thể hoàn mỹ dung hợp, vậy có một việc có thể làm được, giúp thần linh tộc sinh sôi. Nếu như để cho bọn họ tộc trưởng biết ngươi có năng lực này, khá lắm, ngươi có thể thành là thứ nhất cái ở thần linh tộc có tam thê tứ thiếp gia hỏa, đây có thể lợi hại. Vũ Tiêu cao mày nói, ngươi nếu là dám tiết lộ ra ngoài, ngươi chết chắc. Thấy nàng cái phản ứng này, Bàng Hạo nhíu mày nói, chẳng lẽ hắn là ngươi người đàn ông? Ngươi như thế chua làm gì? Khương Phàm sợ bọn họ nói một chút lại đánh, vội vàng giải vây nói, chớ có nói đùa, nói một chút tránh sự. Sớm khi tiến vào cái này bí cảnh lúc ta phát hiện cửa vào trận pháp có chút không cùng, bản đồ này nơi triển hiện đại trận, còn có mới vừa rồi người kia thi triển thủ đoạn, đủ rồi chứng minh nơi này trận đạo thực lực đặc biệt không kém, cho nên chúng ta nhất định phải chú ý lại chú ý, ta mặc dù có chút phá trận năng lực, nhưng tiếp theo sẽ gặp cái gì, rất khó dự liệu. Hai người gật đầu một cái, lại nữa quấn quýt huyết mạch dung hợp chuyện, bất quá Vũ Tiêu quan sát Khương Phàm mấy lần, muốn nói lại thôi. Một đường không lời, ba ngày sau bọn họ đã tới Khương Phàm đánh dấu khu vực vùng lân cận. Mặc dù ở bản đồ ký hiệu đi ra, nhưng thực tế lại là một khối to lớn khu vực, đi ngang qua chí ít vậy được 1-2 ngày thời gian. Bất quá đây đối với mọi người mà nói không có ảnh hưởng gì. Nửa ngày sau đó, bọn họ đột nhiên thấy xa xa xuất hiện một cái kiến trúc to lớn, phảng phất là cái miếu thờ, tản ra chói lọi. Thẳng đến hiện tại bọn họ cũng không thấy có người xuất hiện, bên này ra yên lặng. Bất quá Khương Phàm đôi mắt xuất thần, khẽ nhíu mày, cái này miếu thờ chỉ có thần vận mà thôi, cũng không phải là chân thực, bất quá chúng ta khoảng cách thần miếu kia cũng không xa. Bàng Hạo nghiêm túc nói, các ngươi cảm không cảm giác được nơi này chân thực có chút yên lặng, dựa theo loài người sinh sôi tốc độ, nơi này không nên chỉ có như vậy điểm tu sĩ mới đúng. Vũ Tiêu nói, có lẽ nơi này là cấm địa, không có địa vị nhất định tu sĩ không được đến gần. Đây có lẽ là duy nhất giải thích, bọn họ tiếp tục hướng cái hướng kia đi tới, có thể chưa đi bao xa, Khương Phàm nghe xuống, phía trước hỗn loạn hơi thở để cho hắn có chút kinh ngạc. Mặc dù có một khoảng cách, nhưng Khương Phàm nhưng có thể cảm giác được từng đạo hơi thở ngăn trở ở bọn họ phía trước, đó là một cái lại một cái trận pháp, nối liền chung một chỗ, tản ra muốn làm không kém hơi thở. Liên hoàn trận. Khương Phàm có chút kinh ngạc, cái loại này tương tự trận pháp hắn trước kia cũng chỉ thấy qua một lần, chính là ở Vạn Trận Uyên. Mời ủng hộ bộ ta ở Tây Bắc mở cây xăng. Một ông trùm trở về quá khứ làm vua triều đình nhà Lý, phát hiện bí mật kinh thiên, mở ra trang sử mới hào hùng của tộc Việt. Chương 799, từng cái một phá giải. Liên hoàn trận. Đây có thể như thế nào đi qua? Bàng Hạo mặc dù không cách nào cảm giác những cái kia trận pháp hơi thở, nhưng là hắn nhưng nghe nói qua liên hoàn trận năng lực. Một vòng trừ một vòng, căn bản không cho ngươi nghỉ ngơi thời gian. Mấy loại tương đối đơn giản trận pháp tổ hợp vào nhau, uy lực có thể tăng cường gấp mấy lần. Bất quá giống vậy trận pháp đại sư chỉ có thể bố trí ra đơn giản liên hoàn trận, bất quá từ Khương Phàm bây giờ ánh mắt tới xem, cái này liên hoàn trận bao trùm diện tích tất nhiên hết sức kinh người. Vũ Tiêu hỏi Khương Phàm, có thể hay không phá giải? Khương Phàm gật đầu một cái, phá giải cần thời gian, nhưng là không biết nơi này có hay không người là khống chế, nếu như có cao thủ khống chế, chúng ta thật là nguy hiểm. Bàng Hạo nói, chúng ta có thể hay không đi vòng qua? Khương Phàm cẩn thận cảm giác liền hạ phàm vi, cuối cùng lắc đầu một cái, muốn đi tổ miếu, phải xông qua cái này liên hoàn trận mới được. Vũ Tiêu nói, vậy còn chờ gì? Ta tin ngươi. Bàng Hạo cười nói, bao lớn chút chuyện, ngươi chuyên tâm phá trận tốt, những thứ khác chúng ta giúp ngươi vác. Cái này hai người mười phần đáng tin, cái này cũng cho Khương Phàm ăn thuốc an thần. Không thành vấn đề. Ba người không do dự nữa, Khương Phàm đi tới trước nhất, trực tiếp lựa chọn hắn hơi thở yếu nhất trận pháp, xông vào. Nháy mắt tức thì, ba người bị trận pháp bao vây, kiếm khí lượn lờ không ngừng ở đem kiếm phong chuyển hướng ba người. Vũ Tiêu phản ứng thần tốc, linh bảo chống đỡ tới, tựa như một cái to lớn cái lồng, trực tiếp đem ba người bao phủ ở hắn đang. Không ngừng truyền tới va chạm thanh âm, cũng may những kiếm khí này uy lực cũng không phải là rất mạnh. Vào lúc này, tổ miếu ba vị ông già chậm rãi mở mắt ra, có người xung trận, nhìn dáng dấp lại có người tuổi trẻ tới thử, lần vẫn là 3 tháng trước, không biết lần này tới người đến từ cái nào trong xóm. Xem tình huống bên kia đi, ta đây là rất hy vọng có người tuổi trẻ có thể xông qua tới, thưởng thụ tổ miếu tẩy rửa, đáng tiếc chân chính có thể cảm ngộ ra trận đạo hài tử quá ít. Ồ, lần này lại là ba người. Cái này linh bảo phẩm chất không tệ. Bọn họ có thể thấy Khương Phàm bọn họ trận pháp làm tình huống, có chút kinh ngạc, dẫu sao cái này phẩm chất linh bảo ở nơi này trận giới coi là 10 phần hiếm thấy. Cái này ba người tuổi trẻ tư chất cũng cao kinh người, bất quá muốn bằng chiến lực phá trận mà nói, vậy quá xem nhẹ trận pháp này. Giang cái đó ông già bình tĩnh nói, cẩn thận xem, cái đó bước vào cực cảnh thiếu niên đang thử nghiệm phá trận, cũng không phải là sử dụng chiến lực, xem ra phải có chút bản lĩnh. Cái này ba người liên thủ, lấy hai người lực áp trận, một người thử nghiệm phá giải, cái này trước những cái kia bộp chộp tiểu quỷ làm thân nhau hơn. Ngươi nói bọn họ có thể thành công sao? Hắn vừa dứt lời, trận pháp liền bắt đầu từ từ ngừng vận chuyển, Khương Phàm ba người cũng bị chuyển đến một cái khác trận pháp làm. Vậy ông già có chút giật mình, nhanh như vậy phá giải? Hắn cảm giác được có chút không tưởng tượng nổi, nhanh như vậy có thể phá giải một cái trận pháp người tuổi trẻ bọn họ còn không gặp qua. Và cái đầu tiên trận pháp không cùng, nơi này công kích không có bén nhọn như vậy, nhưng là mỗi một đạo công kích đều có cường đại lực tàn phá. Khương Phàm căn bản không cần cân nhắc bất kỳ trừ phá trận ngoài ra chuyện, Vũ Tiêu và Bàng Hạo hai người liên thủ coi là một cái mới vừa bước vào thần đại cảnh tu sĩ, muốn vọt tới cũng không phải đơn giản như vậy. Mà Khương Phàm hơi thở không ngừng không có vào trận pháp làm, linh lực hội tụ, trận đạo thiên không ngừng tản ra khí tức cường đại, nhanh chóng tìm được tâm trận chỗ, sau đó sẽ lấy tay đoạn áp chế trận pháp, đạt tới phá giải mục đích. Nếu như lúc này tiểu ngải ở chỗ này, hắn phá trận tốc độ chí ít còn có thể tăng lên gấp đôi, bất quá tiểu ngải hiện tại tất cả tâm tư cũng tại đại trận, sợ rằng chỉ có đến khi Khương Phàm ba người rời đi trận này giới lúc đó, nàng mới có thể trở lại Khương Phàm nơi này. Bất quá không tới 20 phút, cái thứ hai trận pháp đã bị Khương Phàm phá giải, sau đó tiến vào cái thứ ba trận pháp làm. Khương Phàm thông qua thần thức cảm giác, có thể xác định nơi này tổng cộng có 21 trận pháp, chỉ cần toàn bộ phá giải, bọn họ có thể tiến vào tổ miếu phạm vi. Khương Phàm phân ra một đạo thần niệm nhìn hai người ngăn cản trận pháp mang tới công kích, mở miệng nói, nơi này hoặc giả là cái truyền thừa, ta có thể cảm ứng được cái này thần miếu có rất mạnh hơi thở. Không qua bọn họ cũng không có thao túng trận pháp, nhìn dáng dấp chỉ là đang khảo nghiệm chúng ta mà thôi. Bàng Hạo hai người gật đầu một cái biểu thị rõ ràng, nhưng bọn họ không nói thêm gì nữa, bọn họ rất rõ ràng, lúc này có thể đã bị cao thủ nhìn chăm chú, nếu như bại lộ thân phận, vậy sẽ có hậu quả gì không bọn họ cũng khó mà suy đoán. Khương Phàm không nhanh không chậm, để lại cho hai người khôi phục khí lực thời gian, nếu không như vậy một mực chiến đi xuống, coi là bọn họ thực lực mạnh hơn nữa vậy rất khó kiên trì đến cuối cùng. Làm Khương Phàm phá giải hoàn thứ 5 cái trận pháp lúc đó, Khương Phàm chống đỡ phòng ngự, mở miệng nói, các ngươi hiện tại bắt đầu khôi phục, cho các ngươi 2 tiếng, cũng có thể khôi phục lại cao nhất trạng thái. Bọn họ cũng không nói nhiều, trực tiếp ngồi xếp bằng ở vậy bắt đầu khôi phục, bọn họ gặp Khương Phàm ra tay, đương nhiên biết rõ Khương Phàm thực lực như thế nào, như vậy trận pháp áp chế, hắn có thể ngăn cản tới. Thần miếu vậy ba người xem đến đây, ánh mắt tràn đầy tán thưởng, cái thằng nhóc này thật là khá, không chỉ là có cực cao phá trận thiên phú, bản thân chiến lực cũng như vậy mạnh. Nhìn dáng dấp chúng ta trận giới vậy coi là sản sinh ra một cái trận đạo thiên tài. Vậy hai đứa nhỏ vậy khá vô cùng, đáng tiếc đối với trận pháp năng lực lĩnh ngộ kém chút, nếu không còn thật có thể thật tốt đào tạo một tí. Lúc này mới dùng thời gian bao lâu phá hư 5 cái trận pháp. Theo trận pháp số lượng giảm thiểu, hắn sợ rằng sẽ càng ngày càng nhẹ nhàng. Mặc dù trận pháp uy lực đang tăng cường, nhưng ít đi cái khác trận pháp kiềm chế, trận pháp vận hành đường dây chỉ càng ngày sẽ càng đơn giản, nếu như có thể phá giải vượt qua 10 cái, vậy bọn họ đi tới tổ miếu bên này cơ hội trở thành tất nhiên chuyện. Ta muốn vấn đề này hẳn không lớn, chỉ cần vậy tiểu tử chịu đựng có thể. Một lúc lâu sau, Khương Phàm bắt đầu phá trận, Vũ Tiêu hai nhân tinh thần phân chấn, bọn họ vốn không có quá nhiều tiêu hao. Bất quá là Khương Phàm muốn để bọn họ thời khắc giữ cao nhất trạng thái mà thôi, như vậy tính toán có một ít đột phát tình trạng, bọn họ cũng có thể toàn lực ngăn cản tới, chưa đến nỗi đi công tác sai. Cái này liên hoàn trận 5 hoa cửa, mỗi một cái trận pháp cho thấy năng lực cũng không giống nhau, nhưng nếu như qua loa xông xáo, vậy phải đối mặt đem không phải một loại trận pháp, rất có thể là mấy cái trận pháp đồng thời tập kích. Khương Phàm từng cái một phá giải cũng là đem cái này liên hoàn trận uy lực xuống đến nhỏ nhất mà thôi. Vậy ba cái ông già 10 phần mừng rỡ, Khương Phàm một bước một cái dấu chân, 10 phần vững vàng, không loạn chút nào, từ đầu đến cuối duy trì một cái tiết tấu. Cái này phá trận tốc độ lại là để cho bọn họ thán phục không thôi, không nghĩ tới ai có thể hắn làm được tốt hơn. Cái đứa nhỏ này sợ rằng thật có thể được vị kia đại nhân truyền thừa, tiền đồ không thể giới hạn à. Đáng tiếc chúng ta không cách nào rời đi cái này tổ miếu, nếu không ta thật muốn thu hắn làm đồ đệ, tương lai khẳng định sẽ trở thành vị đại nhân vật. Xem ra lần này chúng ta không cần mở nước, vậy đến khi có người tiến vào. Khương Phàm cũng không tìm được, năm ấy người nói tổ miếu cũng không phải là bọn họ sông sáo địa phương, ở cách nơi này 30 dặm ra, tọa lạc một cái giống nhau như đúc miếu thờ. Miếu thờ vùng lân cận là một cái thành, bên trong cuộc sống rất nhiều nhân loại, mà đây miếu thờ được gọi là tổ miếu, là trận giới địa vị tối cao địa phương. Tổ miếu đào tạo bảo vệ người, bảo vệ trận giới, chỗ nào có vấn đề, bảo vệ người sẽ trước đi nơi nào giải quyết nguy cơ. Vậy tập kích Khương Phàm ba người người đàn ông vậy là thủ hộ một người trong. Đại nhân, có người ở cấm địa phá giải trận pháp, ý đồ xông vào tổ miếu. Nghe được tin tức này, cầm đầu nam tử hỏi, người nào xông xáo? Từ cái gì phương hướng tới? Phương hướng tây bắc tới, tổng cộng 3 người, 2 nam 1 nữ, tuổi tác cũng không coi là quá lớn, không biết đến từ cái nào trong xóm. Nam tử kia gật đầu một cái, được rồi, ngươi đi xuống trước đi, một lát ta tự mình đi xem, ta đây muốn xem là ai lớn gan như vậy, lại không chào hỏi tự đi bên kia. Báo tin sau khi rời đi, nam tử trực tiếp tìm một cái 9 lần cải mệnh tu sĩ rời đi tổ miếu, hướng cấm địa phương hướng chạy tới. Khi bọn hắn đến cấm địa, đã không thấy được Khương Phàm bóng người bọn họ, sau đó chỉ gặp nam tử kia cầm ra một khối bảo ngọc, đem thần thức rót vào hắn, cẩn thận cảm giác một phen, lúc này mới phát hiện, 20 đạo trận pháp hôm nay đã bị phá hết 13 nói, cái này phá trận tốc độ để cho hắn kinh ngạc. Lại đã phá giải nhiều như vậy. Cái này ba người kết quả cái gì lai lịch? Mặc dù không rõ ràng chuyện gì xảy ra, nhưng hắn phải biết rõ cái này ba người là ai mới được, không có quy củ không được chu vi. Hắn đem mình thần niệm rót vào bảo ngọc làm, ba vị đại nhân, hiện tại phá trận cái này ba người cũng không đi qua tổ miếu cho phép liền tự đi tới xung trận, thân phận khả nghi, xin ba vị đem bọn họ đuổi ra trận pháp, giao cho ta xử trí. Nghe nói như vậy, vậy ba cái ông già rối rít nhíu mày. Chuyện bên này tự chúng ta xử lý xong, ngươi bận ngươi cứ đi đi. Nam tử kia hiển nhiên không nghĩ tới ba vị đại nhân lại lựa chọn bảo vệ bọn họ, có thể gặp bọn họ có nhiều coi trọng cái này ba người tư chất. Bất quá ở hắn xem ra, cái này ba người quả thật có chút khả nghi, dẫu sao cái nào tròm xóm ra đời thiên tài, bọn họ nhiều hơn thiếu thiếu vậy sẽ biết một ít tình huống, thiên tài đột nhiên xuất hiện một cái có lẽ cũng bình thường, nhưng là lập tức nhảy ra ba cái, vậy tuyệt đối không bình thường. Xin ba vị đại nhân nghĩ lại, ta bên này cũng chưa nghe nói qua nơi nào xuất hiện thiên tài siêu cấp, bọn họ đều là loài người, có thể có vấn đề gì? Chuyện bên này tự chúng ta tới xử lý được. Ba vị ông già mười phần kiên quyết, đây có thể để cho hắn có chút không biết làm sao, chỉ có thể tại chỗ chờ đợi, đến khi Khương Phàm bọn họ xuất hiện mới ngưng. Thứ 17 cái thành công phá giải. Thứ 10 cái trận pháp thành công phá giải. Thứ 19. Khương Phàm tốc độ rất nhanh, đúng như vậy ba vị trước phán đoán như nhau, ở Khương Phàm phá giải hơn nửa trận pháp lúc đó, phá giải tốc độ bắt đầu từ từ tăng lên, trận pháp uy lực đại tăng, nhưng Khương Phàm luôn có thể lấy nhanh nhất tốc độ phá giải hết. Bên ngoài nam tử kia lại là giật mình, thảo nào vậy ba vị căn bản không để ý xem hắn nhắc nhở, nguyên lai là yêu tài nóng lòng, như vậy người tuổi trẻ, chân thực quá không dễ tìm. Làm đi tới thứ 20 cái trận pháp lúc đó, Vũ Tiêu hai người đã bắt đầu cần thi triển công pháp phối hợp linh bảo mới có thể ngăn cản công kích, cái kế tiếp trận pháp sợ rằng cần hai người liên thủ mới có thể ngăn cản. Khương Phàm cảm giác liền một tí trận pháp lực tàn phá, sau đó sẽ lần lựa chọn mình trước để ngăn cản, để cho hai người mau sớm nghỉ ngơi, khôi phục trạng thái. Càng về sau, càng phải cẩn thận một chút mới có thể tránh âm danh lật thuyền. Mời ủng hộ bộ ta ở Tây Bắc mở cây xăng. Màn ba bất tử, cả nhân vật chính và phụ đều có não. Chương 800, biến cố. Khương Phàm bình tĩnh như cũ, ngược lại là một chút cũng không cuồng cuồng, công kích này quả thật đủ cường đại, nhưng Khương Phàm người bảo vật cũng không thiếu, chống đỡ phòng ngự linh bảo, Khương Phàm cũng có thể phân ra một chút xíu thần niệm tiếp tục phá trận. Vũ Tiêu và Bàng Hạo khôi phục nhanh chóng trước khí lực, không qua bọn họ cũng còn rất bình tĩnh. Khi bọn hắn khôi phục xong, Khương Phàm vậy đến gần phá trận bên mở. Hai bên hoàn thành thay thế, Khương Phàm trực tiếp phá trận hoàn thành, ba người tiến vào cái cuối cùng trận pháp làm. Cái này liên hoàn trận bản thân là khảo nghiệm mà thôi, vậy chính vì vậy, trận pháp cường độ cũng không phải là thập phần cường đại, nếu không không cần suy nghĩ bị xông qua, vậy đem biến thành sát trận, uy lực tuyệt đối không chỉ như vậy. Vũ Tiêu hai người liên thủ, ung dung ngăn cản công kích, không để cho bất kỳ ngoại lực quấy rầy Khương Phàm phá trận. Làm trận pháp bị Khương Phàm phá giải sau đó, một đạo ánh sáng lóe lên, ba người bóng người tại chỗ biến mất không gặp. Xa xa nam tử kia khẽ nhíu mày, hướng bên người tu sĩ nói, ngươi đi đem đại trưởng lao gọi tới, ta muốn đi vào. Ta cái này đi. Hắn có chút nóng nảy, bởi vì cái này ba người tuổi trẻ hắn căn bản không gặp qua, thậm chí chưa nghe nói qua. Trước đây không lâu bọn họ tới phương hướng xuất hiện ngoại tộc, có thủ hộ giả trước tới xử lý, có thể đến hiện tại cũng không có tin tức truyền về, hắn không khỏi được có chút lo lắng, cảm thấy rất có thể là cái này ba cái. Không qua bọn họ mặc cái thế giới này quần áo, hơn nữa và bọn họ đối ngoại tộc ấn tượng vậy không giống nhau, nhìn chưa chắc là ngoại tộc, nhưng để phòng một tí chung quy là tốt. Bên kia Khương Phàm ba người lúc này đứng ở một nơi miếu thờ trước, nhìn trước mắt cái này kiến trúc hùng vĩ, có chút để cho bọn họ không nghĩ tới. Đây là tổ miếu. Thật giống như và tưởng tượng không quá giống nhau. Bàng Hạo nghiêm túc nói. Vũ Tiêu khẽ nhíu mày, điều này sao có thể là cái thế lực? Chúng ta là không là địa phương nào lầm. Khương Phàm dĩ nhiên cũng có thể cảm giác ra nơi này không đúng. Thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng, chúng ta đã tiến vào một cái trận pháp thật to làm, mặc dù còn ở trận giới, nhưng gian nhưng cách ra một chút khoảng cách, tựa như bước vào truyền thừa như nhau. Nói xong, hắn trực tiếp hướng miếu thờ đi tới, nếu đều đến cái này, hắn vậy cũng không lui lại đạo lý. Vũ Tiêu hai người theo sát phía sau, ba người chậm rãi đi vào miếu thờ làm. Mới vừa đi vào cảm giác được tâm cảnh ôn hòa xuống, nơi này hiển nhiên có một loại lực lượng bình phục bọn họ tâm thần, đập vào mi mắt là vô số trận đồ trôi lơ lửng ở hai bên, hắn bao hàm một ít huyền diệu trận pháp bố trí, Khương Phàm cẩn thận nhìn, mà Vũ Tiêu hai người nhưng chỉ cảm thấy kinh, cũng không thu hoạch. Khương Phàm đứng ở đó cẩn thận đánh giá những cái kia trận pháp, và hắn từ vạn trận giới thấy những cái kia có chút không cùng, nơi này trận pháp tương đối mà nói muốn hơn nữa quái dị một ít người, rất nhiều linh lực vận hành đường dây xuất kỳ bất ý, để cho hắn trước mắt sáng lên. Miếu thờ chỗ sâu, ba cái ông già thấy loại chuyện này cũng là lộ ra nụ cười, quả nhiên là có tuệ căn, như vậy tu sĩ đối với trận pháp lĩnh ngộ lực mạnh như vậy, đối với trận pháp cảm ngộ lực vậy rất cao, tương lai ở trận đạo tất nhiên tiền đồ vô lượng. Lần này đi vào ba người, chúng ta truyền thừa cho tiểu tử này, các ngươi hai người cầm truyền thừa cho hai người khác tốt. Nghe nói như vậy, hai người khác không làm. Dựa vào cái gì? Chúng ta thực lực tương đương, dựa vào cái gì do ngươi trước chọn? Một người khác liền nói, chúng ta không cần tranh, cầm lựa chọn cơ hội lưu cho chính hắn tốt lắm. Mặc dù còn không gặp qua thú vị như vậy đứa nhỏ, nhưng là hết thể tùy duyên ha, chẳng phải là tốt hơn? Có thể, ta cũng tán thành. Ba người quyết định tốt sau đó, giữa ông già mở miệng, thanh âm bao trùm toàn bộ miếu thờ. Chúc mừng các ngươi thành công qua cửa, một mực đi về phía trước, chúng ta ở miếu thờ cuối chờ các ngươi. Nghe được cái thanh âm này, Khương Phàm thu thần không có tiếp tục đi xem xét trận pháp, xem tới nơi này còn thật không phải là thế lực, mà là một cái truyền thừa. Khương Phàm kinh ngạc nói, cái tên kia lại cầm truyền thừa nói cho chúng ta. Ai biết chuyện gì? Chẳng lẽ là cả bẫy? Bàng Hạo suy đoán nói. Lúc này cũng không chiếu cố được như vậy nhiều, bọn họ xoay người đi ha chẳng phải là dễ dàng hơn bị người hoài nghi. Ba người hướng bên kia đi tới, hai bên vẫn luôn là các loại các dạng trận đồ, Khương Phàm đã gặp qua là không quên được, trận đạo thiên tựa như đem những trận pháp này toàn bộ ghi xuống, Khương Phàm chỉ cần hơi hồi tưởng có thể rõ ràng nhớ tới mới vừa rồi trận mưu đồ gì dạng đại khái 5 phút sau đó, ba đạo thân ảnh xuất hiện ở bọn họ trước mặt đó là ba cái mặc áo dài trắng ông già, không nhìn ra bọn họ cảnh giới, ngồi ở ba cái chỗ ngồi, hiền hòa nhìn bọn họ. Vậy ba cái ông già phía sau có ba cái cao lớn người xem, chính là bọn họ ba người. Khương Phàm cẩn thận cảm giác sau phát hiện, những người này mặc dù thân sắc còn ở, nhưng là sinh cơ đã đặc biệt yếu ớt, bất quá cái này miếu thờ nhưng vẫn tại cho bọn hắn chuyển vận đậm đà sinh mệnh lực. Cũng chính là bởi vì sinh mạng lực này, mới để cho bọn họ không có chết đi, cho nên cái này ba người không cách nào rời đi cái này miếu thờ, nếu không, căn bản không cách nào tiếp tục sinh tồn. Ba người bọn họ tình huống và Hồng Diệp bọn họ lại không cùng, bọn họ là thọ nguyên sẽ hết, mà Hồng Diệp bọn họ chính là bị trộm tổn thương ăn mòn, chỉ cần tự chữa sẹo có thể khôi phục sinh cơ. Ba người ôm quyền, bái kiến tiền bối. Loại thời điểm này liền Vũ Tiêu cũng không có biểu hiện quá cao ngạo. Đối bọn họ mà nói, hiện tại chỉ cần có thể được truyền thừa có thể, khiêu khích chỉ sẽ bị đả kích. Cái này ba người mặc dù mệnh không lâu vậy, nhưng nơi này trận pháp như vậy đặc biệt, chân thực để cho Khương Phàm khó có thể tưởng tượng cái này ba người nổi giận lên sẽ có cái gì thủ đoạn. Không cần đa lễ, các ngươi từ tiến vào trận pháp, chúng ta ba cái đã bắt đầu xem xét các ngươi, làm rất khá. Đặc biệt là ngươi. Ba người nhìn Khương Phàm, ánh mắt đều là vẻ tán thưởng. Đa tạ tiền bối thương yêu. Vậy ông già gật đầu một cái, nói tiếp, ngoài ra hai cái vậy khá vô cùng, để cho người tươi đẹp. Tuổi còn trẻ cũng có như vậy chiến lược thật sự là để cho người không tưởng được. Các ngươi đều là cái này được. Một vị khác mở miệng, nơi này là đại nhân cho loài người lưu lại cuối cùng nói trận, các ngươi khi có một người có thể thử nghiệm tiếp nhận đại nhân truyền thừa, nhưng là còn cần xông qua đại nhân khảo nghiệm mới được. Bất quá các ngươi làm chỉ có gian cái đứa nhỏ này điều kiện đạt tiêu chuẩn. Bất quá các ngươi ba người đều có thể trước tiên ở chúng ta nơi này đạt được truyền thừa, bất quá quyền lựa chọn ở các ngươi tay. Nghe nói như vậy, Bàng Hạo đẩy Khương Phàm một cái nói, ngươi trước chọn đi. Vũ Tiêu hiển nhiên cũng nghĩ như vậy, những người này càng coi trọng Khương Phàm. Khương Phàm cũng không thèm để ý, bởi vì cái này ba người đứng hàng bình đẳng. Truyền thừa chắc không có quá lớn phân biệt, tùy tiện chọn hắn dựa vào bên trái ông già. Vậy ông già thấy vậy cũng là một mặt vui mừng, thằng nhóc giỏi, coi là ngươi thật tinh mắt. Ngoài ra hai cái ông già cũng không tức giận, bọn họ chung sống lâu như vậy, điểm này khiêm để cho vẫn phải có. Vũ Tiêu và Bàng Hạo phân biệt lựa chọn truyền thừa của mình, đây là trong đó lao giả nói, các ngươi hơi làm chuẩn bị, truyền thừa rất nhanh sẽ bắt đầu. Ba người phân biệt ngồi xếp bằng ở riêng mình lựa chọn trước, chờ đợi truyền thừa hạ xuống. Bọn họ có thể cảm nhận được vậy ba người người sau lưng xem không ngừng hội tụ linh lực, chu thiên linh lực không ngừng run run. Mà vào lúc này, một cái thanh âm từ ba người phía sau vang lên, vô cùng cái uy nghiêm. Chờ chút. Ba cái ông già ngẩng đầu hướng bên kia nhìn, Khương Phàm các người cũng là nhướng mày một cái, mắt thấy truyền thừa phải đến tay, lại có người đi ra cắt đứt, chân thực để cho bọn họ có chút nổi nóng. Thanh âm kia tiếp theo vang lên, cái này ba người lai lịch không rõ, ba vị đại nhân còn chưa muốn qua loa tin tưởng tốt. Trước để cho ta điều tra rõ bọn họ thân phận, đón thêm bị truyền thừa cũng không muộn. Những lời này để cho Khương Phàm ba người sững sốt một chút, hiển nhiên không nghĩ tới sẽ nhảy ra tới một mình hoài nghi bọn họ thân phận. Ba người đứng dậy hướng đối phương nhìn, cái này nam tử lại là một thần đại cảnh cao thủ, từ hơi thở tới xem hẳn bước lên liền cái thứ ba thần đại, mà sau lưng hắn còn có một cái ông già, hơi thở hắn mạnh hơn một ít, cái này hai người thực lực rất mạnh, chí ít Khương Phàm ba người tuyệt không phải là đối thủ. Vậy ba cái ông già có chút bất mãn, Tử Dương, không đi qua chúng ta cho phép, ai để cho ngươi tự tiện tiến vào? Nam tử kia ôm quyền nói, ba vị, ta và đại trưởng lão thương nghị qua, cái này ba người quả thật lai lịch không rõ, rất có thể là người ngoại lai, bởi vì toàn bộ trận giới chúng ta vậy chưa nghe nói qua xuất hiện nhiều thiên tài như vậy nhân vật. Người ngoại lai? Chúng ta ba cái cũng cùng người ngoại lai chiến đấu qua, vậy cũng là chút yêu ma quỷ quái, những thứ này đều là loài người, ngươi đây cũng không phân ra được sao? Đại trưởng lão mở miệng, đại nhân, người ngoại lai cũng không phải là tất cả đều là yêu ma, còn có một vài người loại, lần xâm lược, có hai người tộc bị chúng ta chém chết. Cái này ba người từ hướng tây bắc tới, có thể chúng ta phái qua thủ hộ giả đã hoàn toàn không có tin tức, bọn họ lại vào lúc này xuất hiện, tin tưởng khẳng định cùng bọn họ có liên quan. Làm sao bây giờ? Bàng Hạo truyền âm cho Khương Phàm hai người. Trước xem tình huống, bất quá ngàn vạn đừng liều mạng. Nghe được Khương Phàm mà nói, hai người không nhiều lời nữa. Khương Phàm nói, hai vị tiền bối làm khó chúng ta ba cái văn bối, chân thực có chút có phần. Nghe được cái này ư, đại trưởng lão mở miệng, nếu như các ngươi là ta trận giới người, ta nguyện ý trở lại tổ miếu cho các ngươi nói xin lỗi, bất quá nếu như các ngươi là người ngoại lai, giết không tha. Vậy ba cái ông già nhìn chằm chằm Khương Phàm ba người, các ngươi chứng thật dưới mình thân phận, nếu như bọn họ vu oan các ngươi, ta đem bọn họ đuổi ra ngoài. Khương Phàm cầm ra một tấm bản đồ, ta kêu Bách Tinh, đây là tộc ta trưởng thành lúc cho chúng ta bản đồ, ta vẫn là lần đầu tiên đi ra ngoài lịch luyện. Tộc ta chăn nuôi yêu thú, một mực trấn thủ ở lối vào rừng rậm làm. Chỉ cần có người ngoại lai tiến vào trận giới, chúng ta sẽ lấy yêu thú theo dõi, vây quét sau đó thông báo tổ miếu. Khương Phàm cầm hắn biết chuyện toàn bộ nói ra hết, tin không tin xem bọn hắn. Không thể không nói, Bách Tinh thân phận vẫn là rất hữu dụng, vậy đại trưởng lão và nam tử còn thật sững sốt một chút, hiển nhiên không nghĩ tới Khương Phàm lại một hơi nói ra như thế nhiều chuyện. Mà đây Bách Tinh tên chữ bọn họ quả thật nghe qua, là ở đâu thiên tài đệ tử, dựa theo thời gian suy tính, hiện tại vậy quả thật hẳn là kém không nhiều cảnh giới này. Người là Bách Tinh. Khương Phàm nói, bẩm tiền bối, chính là văn bối, ta từ nhỏ đến lớn đều không rời đi cánh rừng kia, cho nên đối với bên ngoài sự việc cũng không quá rõ, ta vốn muốn đi tổ miếu, cùng bằng hữu lạc đường, không cẩn thận đi tới bên này. Vậy lời của đại trưởng lão, vậy xác nhận bọn họ trước khi suy đoán, năm ấy người nói tổ miếu cũng không phải là nơi này. Vũ Tiêu và Bàng Hạo lúc này cũng đang nhìn Khương Phàm biểu diễn, dẫu sao Khương Phàm nói bọn họ đều biết, xem ra lúc ấy bắt vậy tiểu tử hỏi ra chút chuyện tới cũng không tính là lãng phí khí lực, chí ít hiện đang dùng. Mời ủng hộ bộ đô thị cực phẩm Y Diệt Thần. Mọi người theo chân Nguyễn Toản Xuyên về thế kỷ 18 với câu hỏi, nếu như hoàng đế Quang Trung không mất sớm nước ta sẽ ra sao? Chương 801, đem hết toàn lực. Khương Phàm nói không hề nhiều, không biết tuyệt đối không nói, nói lỗi nhiều hơn. Vậy Tử Dương và đại trưởng lão khẽ nhíu mày, luôn cảm giác có chút không đúng lắm, nhưng lúc này phái người đi thẩm tra chí ít vậy được mấy ngày chặng đường. Có thể như vậy để cho bọn họ vượt qua kiểm tra, hắn chân thực có chút không yên tâm. Tử Dương mở miệng nói, trước cùng chúng ta đi tổ miếu đợi mấy ngày, nơi đó cũng là tốt vô cùng chỗ tu luyện, cùng thẩm tra hoàn các ngươi thân phận, ta cho ngươi thêm cửa tới đây. Nghe nói như vậy, vậy ba cái ông già hơi giận, Tử Dương, ngươi còn muốn làm khó mấy cái này hài tử tới khi nào? Bọn họ đều là loài người, chỉ cần tâm tính không thành vấn đề, chuyển cho bọn họ có cái gì không được. Tử Dương mười phần kiên trì, ba vị đại nhân, lần này sự việc quả thật rất quái dị, bọn họ căn bản không chúng ta bên kia đánh bất kỳ gọi, bọn họ bên trong tộc vậy không có tin tức gì cho chúng ta. Cái này ba người tuổi trẻ tựa như vô căn cứ xuất hiện như nhau, chân thực không biết bọn họ rốt cuộc là thân phận gì, cho nên phải nghiêm tra. Đại trưởng lão, chúng ta dẫn người đi. Tử Dương dứt khoát muốn cưỡng ép mang Khương Phàm bọn họ rời đi. Vậy ba vị ông già hiện tại đã không phải là quản sự, bọn họ càng nhiều hơn chính là tượng trưng, là một loại tinh thần, nhưng là ở bên ngoài tổ miếu, thật giống như đã không có thực quyền. Dựa theo ngày thường, cái này Tử Dương và đại trưởng lão đối bọn họ đều hết sức tôn kính, nhưng ngày hôm nay cũng không cùng, bọn họ mặc dù không cách nào xác định Khương Phàm nói là thật là giả, nhưng có thể khẳng định cái này ba người xông vào bên này không hề giữ quy củ, như vậy thiên tài làm sao có thể sẽ bất chấp nguy hiểm như vậy lỗ mãng. Cho nên lần này coi là ba vị ngăn trở, hắn vẫn là phải đem bọn họ ba người mang đi. Trở về điều tra rõ ràng nói sau. Ba vị ông già diễn cảm cũng không tốt xem, bất quá lại không có kiên trì nữa. Giữa ông già lạnh lùng nói, xem ra ngươi đã quên chúng ta là ai. Người ngươi mang đi, nếu như bọn họ thân phận không thành vấn đề, ta cần ngươi cho chúng ta một câu trả lời. Tử Dương gật đầu một cái, ba vị đại nhân yên tâm, nếu như bọn họ thật không thành vấn đề, ta sẽ một sợi lông tơ cũng không ít đem bọn họ mang về, sau đó cho ba vị giao phó. Nói xong, hắn xoay người rời đi, hướng thần miếu cửa bên kia đi tới đại trưởng lao hướng Khương Phàm bọn họ mở miệng, cùng chúng ta đi thôi. Khương Phàm ba người nội tâm đương nhiên là cự tuyệt, mắt thấy truyền thừa gần ngay trước mắt, đáng tiếc lại bị phá hoại, tâm tình đặc biệt không tốt. Có thể muốn đi theo cái này hai cái thần đại cảnh cao thủ đi tổ miếu tiếp nhận điều tra vậy đơn giản cùng chịu chết không có gì khác biệt. Bất quá hiện tại phải được đi theo bọn họ hai người rời đi mới được, ý ở chỗ này, bọn họ phải đối mặt đem không chỉ là một người này, mà là hai vị cao thủ còn có ba cái không biết sâu cạn ông già, cộng thêm cái này toàn bộ đại trận. Nói như vậy, bọn họ ngay cả chạy trốn cơ hội có thể cũng không có. Vũ Tiêu và Bàng Hạo hiển nhiên cũng rõ ràng một điểm này, không cần nhiều lời, ba người liền đi theo hai người rời đi. Không qua bọn họ lòng bàn tay đều đã xuất hiện linh bảo, lại là đem linh lực của mình điều động, tùy thời đều có thể mở trạng thái chiến đấu. Vừa đi, đại trưởng lão vừa lại nói, các ngươi không cần khẩn trương, chỉ cần các ngươi thân phận không thành vấn đề, cái gì đó chuyện cũng sẽ không có, điểm này có thể yên tâm. Khi bọn hắn rời đi cái này miếu thờ lúc đó, cảnh sát chung quanh đã thay đổi, khoảng cách này miếu thờ đã là mấy trăm mét ra ngoài, Khương Phàm có thể cảm giác được vậy liên hoàn trận lần nữa mở, hiển nhiên là một cái lịch luyện chi địa. Hai người mang bọn họ hướng tổ miếu đi về phía, tốc độ không hề mau, đại trưởng lão chẳng biết tại sao đột nhiên khẽ nhíu mày, sau đó thấp giọng cùng vậy nét chữ nói hai câu gì. Khương Phàm đột nhiên cảm giác không ổn, trực tiếp cầm ra lớn dịch chuyển phù, chuẩn bị mang hai người đường chạy. Có thể đây là nhưng phát hiện bùa chú linh lực lại bị áp chế hoàn toàn ở, chỉ gặp vậy đại trưởng lão tay lại hiện ra ánh sáng, một cái trận pháp lại khắc ở hắn lòng bàn tay, phong tỏa chung quanh không gian, để cho lớn dịch chuyển phù hoàn toàn mất hết tác dụng. Hắn ánh mắt lạnh như băng, xem ra cái này tổ miếu không cần đi, chúng ta phái đi ra ngoài bảo vệ người đã thanh tỉnh, nói cho chúng ta có ba cái người ngoại lai hướng bên này di động. Thật là người định không bằng trời định, các ngươi vẫn là không có được như ý. Hai người khí thế đã hoàn toàn đè ở ba người thân, trận pháp vậy đột nhiên ở chung quanh xuất hiện. Cảnh giới kia không cao thủ hộ giả đã có không tệ trận đạo phương pháp, trước mắt cái này hai người tất nhiên mạnh hơn đúng như dự đoán, trận pháp này nhanh chóng vận chuyển, càng ngày càng mạnh, đem bọn họ hoàn toàn vây ở làm, đoạn đi tất cả đường lui. Khương Phàm mở miệng, chúng ta không muốn cùng các ngươi là địch, nếu không các ngươi thủ hộ giả còn có thể làm việc mệnh sao? Chúng ta cùng các người miệng yêu ma quỷ quái cũng là kẻ địch, không muốn đem sự việc gây quá căng, đối mọi người cũng không có lợi. Thử Dương cười nhạt, lần này thừa nhận. Đáng tiếc người ngoại lai là người ngoại lai, các ngươi đối trận giới làm quá nhiều chuyện, các ngươi phải trả giá thật lớn. Đừng quá tự tin, các ngươi bất quá thần đài cảnh mà thôi, thế giới bên ngoài bao lớn các ngươi khó có thể tưởng tượng, bất quá ngày hôm nay nếu như sẽ rách mặt, lần sau gặp lại hoặc giả là kẻ địch. Khương Phàm không chút nào lui để cho, dù là đối mặt thần đài cảnh tu sĩ, như cũng như vậy. Huyết mạch hồi phục, Khương Phàm và Vũ Tiêu đồng thời mở huyết mạch lực, vậy hai người sững sốt một chút, có thể cảm nhận được lực lượng kia đối ảnh hưởng của hắn, lại đem bọn họ chiến lực áp chế một đoạn, cái này quả thực quá để cho bọn họ kinh ngạc. Bất quá bằng cái ý nghĩ này để cho bọn họ lui để cho hiển nhiên không quá có thể, đối phó các ngươi há dùng tự chúng ta động thủ. Nơi này là trận giới. Nói xong hai người bóng người biến mất, vậy đại trận không ngừng vận hành đã ổn định lại. Sớm ở trận pháp hình thành ở một chớp mắt kia bắt đầu, Khương Phàm đã đem linh lực rót vào hắn, lấy nhanh nhất tốc độ đồng hóa đại trận hơi thở, hắn lại là có thể cảm giác rõ ràng đến lớn trận vận hành đường dây, tâm trận chỗ vậy đã tìm được. Hai người cũng không phải là biến mất, mà là núp ở đại trận làm, điều khiển đại trận vận hành, không ngừng hóa ra công kích hướng ba người đánh. Không thể không nói, cái này hai người trận pháp trước gặp phải cái đó người đàn ông mạnh hơn một đoạn, không chỉ có lực công kích mạnh mẽ, trận pháp tính dẻo vậy mạnh hơn nhiều. Vũ Tiêu và Bàng Hạo Đỉnh ở trước mặt, bọn họ linh bảo phẩm chất đều vô cùng cao, cái này dẫu sao chỉ là trận pháp, mà không phải là vậy hai người cao thủ công kích, uy lực coi là mạnh hơn nữa, hai người vậy có biện pháp ứng đối. Khương Phàm đã từ trận pháp cảm nhận được vậy hai người vị trí, cũng không phải là đứng ở tâm trận chỗ, bọn họ một mực không động, tựa như đang quan sát bọn họ. Khương Phàm vậy không dài dòng, trực tiếp buộc phát ra cường đại thân niệm, cháy khí hải, đem linh lực rót vào trận pháp làm. Phá cho ta. Nháy mắt tức thì trận pháp công kích đột nhiên từ nổ, toàn bộ đại trận đều run rẩy động, ngay sau đó bắt đầu từ từ tan vỡ. Vậy hai vị cao thủ bóng người cũng theo đó xuất hiện, có chút kinh ngạc, không nghĩ tới Khương Phàm vẫn còn có loại bản lĩnh này. Có chút thủ đoạn, bất quá còn quá non. Tử Dương cười lạnh một tí, chỉ gặp tay hắn không ngừng đánh ra linh lực, rót vào trận pháp các ngóc ngách, mà lại ở cưỡng ép tự chữa đại trận. Khương Phàm có thể cảm nhận được linh lực mâu thuẫn, bất quá hắn linh lực đối phương hiển nhiên yếu hơn vậy không thiếu. Bằng cảnh giới đệ ta sao? Vậy để cho ngươi xem nhìn thứ khác. Khương Phàm cười nhạt. Trận đạo thiên vật chuyển, Khương Phàm lòng bàn tay xuất hiện một ít linh thạch, theo thần niệm trôi đi qua, Khương Phàm hoàn toàn lấy linh thạch ra chỉ ở trận pháp làm. Mười mấy linh thạch bị bố trí đi ra ngoài, trận pháp hoàn toàn rơi vào tê liệt làm, đại trận bị Khương Phàm lấy loại thủ đoạn này trực tiếp phế bỏ, để cho vậy hai người không tưởng được. Loại năng lực này cũng không phải là ai cũng có thể làm được, đây cũng không phải là ước chừng dựa vào phá trận bản lãnh có thể làm được, còn cần đối trận pháp này tuyệt đối rõ ràng, nếu không căn bản không làm được. Mà Khương Phàm dĩ nhiên có loại năng lực này, trận pháp này vận hành đồ đã ở hắn đầu góc làm phơi bày, phá trận không hề mệt khó khăn. Thảo nào vậy ba vị đại nhân như vậy coi trọng ngươi, bằng ngươi cái này phá trận bản lãnh, quả thật đủ quá hấp dẫn người. Đáng tiếc ngươi là người ngoại lai, nếu không ta tổ miếu nhất định thật tốt đào tạo ngươi. Bất quá hiện tại, các ngươi chỉ có một con đường, đó là chết. Hai người không nhiều lời nữa, mặc dù chiến lực bị hai người hơi thở áp chế, nhưng bọn họ dâu sao là thần đại cảnh cao thủ, làm sao có thể sợ bọn họ. Dù muốn hay không, Khương Phàm linh lực hoàn toàn bùng nổ, từng đạo thần niệm đốt. Ta che chở các ngươi đi, chỉ có 5 phút. Khương Phàm trong tay nắm một viên thuốc, chính là phá cảnh đan. Hắn nguyên bản không hề muốn sử dụng, bởi vì hắn dự định để cho vậy Hồng Diệp bọn họ đi ra chống đỡ bãi đủ rồi dọa chạy cái này hai người. Có thể vậy Tử Dương lòng bàn tay trận pháp 10 phần đặc biệt, lại liền hắn túi bách bảo và động thiên linh bảo đều phong tỏa ở, không cách nào thả bọn họ đi ra, cái này không phá cảnh đan hắn một mực mang theo người, là vì bảo vệ tánh mạng dùng. Bọn họ ba người liên thủ mặc dù có thể cùng cái này hai người đối mấy chiêu, nhưng chiến đấu tiếp kết quả chỉ có một con đường chết, trừ phi có thể phá ra đối phương lòng bàn tay trận pháp, nhưng đó quá khó khăn. Tha hợp lại vậy một chút xíu cơ hội, còn không bằng để cho bọn họ giữ cao nhất trạng thái rời đi, hắn tới che chở. Uống phá cảnh đan sau đó, hắn chiến lực có thể đạt tới cái dạng gì hắn vậy không biết, nhưng tuyệt đối muốn Vũ Tiêu lớn mạnh một chút, đây là biện pháp ổn thỏa nhất, chỉ có đem hết toàn lực. Có thể Bàng Hạo bọn họ nghe được Khương Phàm nói có chút giật mình, không được, quá nguy hiểm. Ngươi bất quá đoạt mệnh cảnh mà thôi, như thế nào ngăn cản? Vũ Tiêu nói, chúng ta thân cũng còn có thủ đoạn bảo vệ tính mạng, không cần ngươi liều mạng. Khương Phàm cười nói, trước thăm các ngươi chăm nao nang đi. Hai người cảm giác phía sau sắc biến đổi, bọn họ quả thật có bảo toàn tính mạng thủ đoạn, có thể thủ đoạn này không lấy ra được không có bất kỳ chỗ dùng nào. Khương Phàm không nói hai lời, trực tiếp đem đan dược kia ăn vào, bởi vì đã không thời gian cân nhắc, vậy hai người hơi thở đã phong tỏa bọn họ ba người. Vũ Tiêu bọn họ chỉ cảm thấy Khương Phàm hơi thở đột nhiên trở tăng, một giây kế tiếp đã thấy Khương Phàm xông ra ngoài, căn bản không có do dự, nên hai người. Khương Phàm phóng tới lấy một chọi hai, trực tiếp đụng vào nhau. Ngọn lửa bao trùm quanh thân, phát ra to lớn tiếng nổ. Bành! Có thể nổ sau đó Khương Phàm cả người thụt lùi, liền lùi lại mấy bước mới đứng vững, hiển nhiên rơi xuống hạ phòng, vậy hai người còn không có xuất toàn lực. Khương Phàm thấy hai người ngây tại chỗ, vội vàng mở miệng, còn đứng ngốc ở đó làm gì? Đi nhanh lên. Hai người cái này mới lấy lại tinh thần, xoay người đi, Khương Phàm kiên trì không được, bọn họ còn muốn đi không còn kịp rồi. Muốn đi? Không như vậy dễ dàng. Tử Dương đánh ra một đạo linh lực, trực tiếp hóa thành trận pháp hướng hai người bao phủ đi qua, Khương Phàm đột nhiên xuất hiện ở Vũ Tiêu hai thân người sau đó, lấy phần thiên lửa ngay tức thì đốt trận pháp kia, sau đó dị hỏa dung hợp công hướng hai người. Vũ Tiêu hai người tốc độ không chậm, bọn họ phải mau sớm đến nơi an toàn, sau đó Khương Phàm mới có thể rời đi, chỉ có 5 phút, bọn họ phải mau sớm mới được. Mời ủng hộ bộ đô thị cực phẩm Y Diệt Thần. Mọi người theo chân Nguyễn Toản Xuyên về thế kỷ 18 với câu hỏi, nếu như hoàng đế Quang Trung không mất sớm nước ta sẽ ra sao? Chương 802, cao thủ giải vây. Khương Phàm tự biết không là đối thủ của đối phương, nhưng bị động phòng ngự cũng không phải là hắn cường hạng. Hắn thì phải lấy mạnh nhất trạng thái cứng rắn địch. Khương Phàm 10 phần bình tĩnh, chiến lực đã nhảy lên tới đỉnh cấp, đối hắn mà nói, đây không thể nghi ngờ là nhất cái khiêu chiến một lần chiến đấu, bất quá hắn lúc này lại không có tâm tình cùng bọn họ giao chiến đi xuống, chỉ cần Vũ Tiêu hai người đến nơi an toàn, hắn xoay người liền sẽ rời đi, nếu không đó là một con đường chết ánh lửa ngất trời. Khương Phàm bằng vào phần thiên lửa, lấy cường đại lửa pháp không ngừng bức lui hai người. Thằng nhóc này làm sao sẽ mạnh như thế? Hắn bất quá cải mệnh cảnh mà thôi, làm sao sẽ mạnh đến tình cảnh này? Thử Dương có chút không dám tin tưởng. Vậy đại trưởng lão cũng là một mặt vẻ kinh sợ, ở trên trận pháp cũng như tài nghệ như vậy, không nghĩ tới ở chiến pháp trên cũng có bản lĩnh như vậy, thằng nhóc này ngày qua thật sự là kỳ trận giới thiếu niên, vậy cũng tốt biết bao hả. Bọn họ nói Khương Phàm nghe rõ ràng, thanh âm lạnh lùng, ta vốn là không muốn cùng các ngươi là địch, bất quá các ngươi lần này chân thực lấn hiếp người quá đáng, cùng lần này chúng ta rời đi, trở lại ta bảo đảm ngươi sẽ hối hận bây giờ quyết định. Nghe nói như vậy, Tử Dương lạnh lùng nói, hối hận? Để cho chạy ngươi chúng ta mới biết hối hận. Hai bên lần nữa lớn đánh nhau, ánh lửa cơ hồ bao trùm chung quanh mấy chục mét, vùng lân cận cây cối rối rít bốc cháy hóa thành than cốc, còn có một phần chia trực tiếp nổ nghiền. Khương Phàm một mực cảm thụ Vũ Tiêu hai người hơi thở, khi bọn hắn chạy đến khoảng cách an toàn sau đó, Khương Phàm đột nhiên liền đốt ngọn lửa, dược pháp ngay tức thì tạo thành. Sương mù dày đặc phóng thích mở, ngay tức thì bao trùm ra rất xa. Cùng lúc đó, Khương Phàm hơi thở biến mất không gặp. Muốn chạy? Khốn ma trận pháp. Tử Dương một tiếng gầm lên, một giây kế tiếp trận pháp ở trong sương mù ngay tức thì tạo thành, trực tiếp hướng Khương Phàm mới vừa rồi ở địa phương đó bao phủ đi qua. Hắn và đại trưởng lão đều cảm giác được sương mù dày đặc đối tự thân có chút ảnh hưởng, nhưng đối với bọn họ thần đại cảnh tu sĩ mà nói, loại ảnh hưởng này chỉ là cực kỳ nhỏ, không tính là mạnh bao nhiêu. Bất quá khi bọn hắn xông lên đến bên kia lúc đó, nhưng vẫn không cách nào cảm nhận được Khương Phàm hơi thở. Bọn họ lấy GNGF thổi tan vùng lân cận sương mù dày đặc, Khương Phàm nhưng biến mất không gặp, trận pháp kia như cũ đang vận chuyển, đáng tiếc Khương Phàm đã sớm không biết từ lúc nào chạy mất. Truy đuổi. Hai người hướng Vũ Tiêu hai người rời đi phương hướng đuổi theo, tốc độ rất nhanh. Mà đang ở bọn họ đuổi theo phương hướng, Khương Phàm đã cảm giác được lực lượng bắt đầu chạy mất, tiếp tục như vậy, sợ rằng không bao lâu, hắn linh lực sẽ tiêu hao hầu như không còn, rơi vào thời kỳ suy yếu, đến khi đó, có thể một con yêu thú cũng có thể dễ như trở bàn tay đối phó hắn. Hắn có thể cảm nhận được phía sau hai tên kia còn ở truy đuổi, hắn phải mau sớm hội hợp Vũ Tiêu hai người. Vũ Tiêu và Bàng Hạo cũng không có di động, mà là đứng ở cùng nhau chờ đợi Khương Phàm đến. Bọn họ đã sớm áp chế tốt riêng mình hơi thở, nếu không phải Khương Phàm có bọn họ phụ linh ngọc, cũng không cách nào tìm được bọn họ vị trí. Hành tự tiên đã thi triển đến có thể thi triển trình độ cao nhất, Khương Phàm cảm giác mình lực lượng càng ngày càng yếu, tốc độ vậy đang nhanh chóng hạ xuống, cũng may bọn họ hai người ngay ở phía trước cách đó không xa. Khương Phàm trong tay đã nắm một kiện linh bảo, chính là hắn động thiên linh bảo, hắn nghĩ tới nghĩ lui vẫn là cảm thấy không yên tâm, hai người tu sĩ đó trận đạo mạnh mẽ, đặc biệt là cái đó có thể phong tỏa không gian tử dương, chân thực quá nguy hiểm một ít, Vũ Tiêu bọn họ hai người gặp phải hắn, nguy hiểm tăng lên gấp bội. Hiện tại chỉ có hai cái phương thức, một cái là trốn, một cái biện pháp khác đó chính là võ lực trấn nhiếp, loại phương pháp thứ nhất nhìn qua muốn càng dễ dàng một chút, nhưng đến tiếp sau này còn sẽ có rất nhiều phiền toái. Loại thứ hai thì đơn giản hơn nhiều, hơn nữa còn có thể để cho bọn họ kiêng kỵ mấy phần, đó chính là lợi dụng cao thủ trấn nhiếp bọn họ. Hắn lực lượng rất nhanh liền sẽ biến mất, dĩ nhiên vậy mau sớm làm quyết định mới được, tên này kêu Tử Dương giá hỏa thủ đoạn kỳ lạ, cầm động thiên linh bảo lưu lại nơi này, hắn chân thực có chút không yên tâm, còn có hắn động thiên linh bảo ở giữa bí mật còn không muốn để cho cái này hai người biết, dứt khoát làm tuyệt một ít. Khương Phàm tìm được bọn họ hai người vị trí, bọn họ thấy Khương Phàm mặt không chút máu, cũng là cả kinh. Vũ Tiêu bắt Khương Phàm, phát hiện Khương Phàm trong cơ thể linh lực đã trống rỗng, hơi thở nhanh chóng suy thoái. Ngươi không phải dược sư sao? Ngươi đan dược đâu? Nhanh chóng ăn vào. Khương Phàm nói, đừng lãng phí thời gian, cầm các ngươi hơi thở thả ra ngoài, để cho vậy hai gia hỏa tới đây. Ta lập tức muốn rơi vào hôn mê, có thể phải nửa tháng thời gian mới có thể thanh tỉnh. Dẫn bọn họ tới đây. Ngươi điên rồi sao? Bàng Hạo nói, hắn nhất định là có hậu thủ, hy vọng hắn không phải làm trò đùa. Nói xong hắn trực tiếp thả ra hơi thở, một khắc sau, bọn họ có thể cảm giác được vậy hai đạo hơi thở nhanh chóng hướng bên này bay tới. Khương Phàm đã sớm và Hồng Diệp bọn họ đánh tiếng, ngay sau đó, mười mấy đạo thân ảnh xuất hiện ở trước mặt ba người, cái này cùng biến hóa để cho Vũ Tiêu và Bàng Hạo cũng kinh sợ hạ, bởi vì khoảng cách gần như vậy, bọn họ có thể cảm nhận được những người này hơi thở, lại toàn bộ đều cao khủng bố, đều vượt qua thần đại cảnh, mạnh nhất cái đó lại là đến gần thần đại cảnh đỉnh cấp. Những thứ này đều là loài người, từng cái khí thế phi phàm. Vũ Tiêu ánh mắt kiên kỵ, người ngươi. Bàng Hạo thấy rõ ràng những người này sau đó có chút kích động, bái kiến tất cả vị tiền bối. Hồng Diệp nhìn một cái Bàng Hạo, có chút kinh ngạc, ngươi thằng nhóc này trên người có bàng rừng hơi thở, ngươi là gì của hắn? Bàng Hạo vội vàng nói, vạn bối Bàng Hạo, bàng rừng là ta Thái Gia Gia. Tô Tình cười nói, tên kia đều đang có như thế nhiều đời hậu nhân, thật là không có nghĩ đến, cái đứa nhỏ này tư chất vậy thật tốt, mặc dù không như cái đó bé gái, nhưng cũng không xê xích gì nhiều. Khương Phàm mở miệng, sau đó mấy ngày nay liền vất vả các ngươi hù ép, một sẽ đến hai người kia, kinh sợ thối lui là được, các ngươi bây giờ tình huống không thích hợp hoàn toàn mở chiến đấu, dễ dàng xảy ra vấn đề. Hồng Diệp gật đầu một cái, yên tâm, chúng ta trong lòng có hạ. Nơi này là địa phương nào? Khương Phàm nhẹ giọng nói, kỳ trận giới. Hồng Diệp có chút kinh ngạc, nguyên lai là cái này. Không cùng Khương Phàm hỏi nhiều, cả người đã mất đi chi giác, thời kỳ suy yếu đến, Khương Phàm tiến vào gần như chết giả trạng thái trong đó. Hồng Diệp ngẩng đầu nhìn về phía hai người, các ngươi có ai động thiên linh bảo? Đem hắn thu đi vào. Vũ Tiêu gật đầu một cái, sau đó trực tiếp cầm Khương Phàm thu vào trong đó, cùng chuyện bên này giải quyết nói sau. Bàng Hạo hiện tại 10 phần phấn khích, mười mấy cao thủ ở nơi này, hắn rất muốn xem vậy hai người truy đuổi tới nơi này lúc sẽ là cái gì diễn cảm. Hồng Diệp bọn họ dĩ nhiên có thể cảm nhận được vậy hai đạo hơi thở đang đến gần, vì vậy đồng thời hướng bên kia nhìn. Tử Dương và đại trưởng lão phát hiện Bàng Hạo hơi thở lúc tinh thần đại chấn, dùng nhanh nhất tốc độ truy đuổi hướng bên này. Còn không đến gần, liền trực tiếp lấy khí thế áp chế, người ngoài lai, không muốn lấy là uống một ít đan dược là có thể trốn cách chúng ta lòng bàn tay, còn không bó tay chịu trói. Có thể một màn kế tiếp để cho bọn họ suốt đời khó quên. Bàng Hạo trước người lại đứng mười mấy cao thủ, mạnh nhất một cái cơ hồ có thể cầm hắn gan hù phá. Hai người ngu đứng ở đó, có chút không dám tin tưởng. Hồng Diệp hơi thở phóng thích mở, cảnh giới kia mạnh để cho vậy hai người thụt lùi ba bước, xoay người đã muốn đi. Khi bọn hắn quay đầu lại, một người cô gái ngăn ở phía sau bọn họ, chính là Tô Tình. Kỳ trận giới cao thủ cực kỳ lợi hại, hai cái thần đài cảnh tu sĩ lại đuổi giết ba cái văn bối. Các ngươi cũng không biết xấu hổ sao? Hai người sững sốt một chút, người ngoại lai ở kỳ trận giới không chuyện ác nào không làm, chúng ta bảo vệ gia viên, nào có cái gì tiền bối vãn bối phân chia. Không chuyện ác nào không làm. Ta xem các ngươi đều đã quên lão tổ tông tổ huấn liền chứ? Lời này không chỉ để cho vậy hai người sững sốt một chút, liền liền Bàng Hạo vậy có chút kinh ngạc, hắn có thể không nghĩ tới những thứ này tiền bối thật giống như còn biết một ít những chuyện khác. Hai người ánh mắt lóe lên, tựa như nhớ ra cái gì đó, đây là Hồng Diệp mở miệng, Tô Tình, để cho bọn họ rời đi đi, ta đã điều phá, bọn họ hồi suy nghĩ một chút hẳn liền biết chuyện gì. Tô Tình gật đầu một cái, sau đó tránh ra không ngăn trở nữa ngăn cản. Vậy hai người rời đi, còn chưa đi xa liền nghe được Hồng Diệp nói, đừng nữa trêu chọc thiếu chủ của chúng ta, nếu không lần sau không tốt như vậy nói chuyện. Bọn họ không dám lại ở lâu, vội vã rời đi. Bàng Hạo có chút khiếp sợ, thiếu chủ, Khương Phàm là các ngươi thiếu chủ, nếu không phải tình huống khẩn cấp, chúng ta không hề muốn gặp ngươi. Địa phủ không thiếu mấy người chúng ta lão gia, chúng ta là thiếu chủ hộ đạo người. Bàng Hạo vội vàng nói, thiếu, làm sao không thiếu? Danh sách trên tất cả vị tiền bối đại danh một mực có ghi lại, phủ chủ chờ các ngươi trở về đây. Hồng Diệp cười nói, không cần quá câu chấp. Nghe nói như vậy, Bàng Hạo có chút không biết làm sao, những thứ này nhưng mà địa phủ một đại chiến lực, năm đó vô hình biến mất, không nghĩ tới gặp lại nhưng thành Khương Phàm hộ đạo người. Hắn biết Khương Phàm đến từ Cửu Hoang, nhưng hắn cùng những đất này phủ cao thủ là thế nào nhận thức? Còn có những tiền bối này tại sao đã tuyệt vọng rồi trở thành Khương Phàm hộ đạo người? Hồng Diệp bọn họ không có nói nhiều, hắn vậy không tiện hỏi nhiều. Vũ Tiêu lộ vẻ được có chút cẩn trọng, không nghĩ tới Khương Phàm còn có như vậy thủ đoạn, đám này cao thủ thả ở bên ngoài cũng đều là một cổ không kém lực lượng. Bất quá rất nhanh nàng liền cảm giác được một ít không đúng, các ngươi sức sống thật giống như. Nàng muốn nói lại thôi, cũng không có vật trần. Hồng Diệp gật đầu một cái, thần linh tộc cảm giác lực quả nhiên mạnh mẽ, hai tên kia đều không cảm giác đi ra, ngươi lại có thể nhìn thấu. Chúng ta quả thật chỉ là bên ngoài mạnh trong giống mà thôi, trọng thương trong người. Bàng Hạo nghe được tin tức này có chút kinh ngạc, cái gì? Các ngươi đều là trọng thương trạng thái? Vậy chúng ta rời đi bây giờ cái này vạn trận giới, ta mang các ngươi hồi địa phủ, nhanh chóng tìm tần dược sư chữa trị ạ. Hồng Diệp nói, thằng nhóc, ngươi không cần luôn muốn khuyên chúng ta hồi địa phủ, sau đó chúng ta còn sẽ rời đi, ngươi liền làm không gặp qua chúng ta liền tốt. Chúng ta thương thế tuy nặng, nhưng hiện tại cũng không đáng ngại. Vũ Tiêu cầm Khương Phàm thả ra, lúc này hắn sắc mặt đặc biệt khó khăn xem, so với trước kia mấy lần uống phá cảnh đan còn nghiêm trọng hơn. Cảm giác được hắn vốn là đặc biệt mỏng manh hơi thở thay đổi hơn nữa không có sức. Vũ Tiêu cao mày nói, Khương Phàm tình huống có chút không đúng lắm. Hồng Diệp gật đầu một cái, chúng ta cảm thụ hơn nữa trực tiếp, cũng biết vậy là bởi vì cái gì, trên người hắn có sẹo. Vũ Tiêu hai người có thể không nghĩ tới ưu việt như vậy Khương Phàm, vẫn còn có sẹo trong người, bọn họ có thể một chút cũng không nhìn ra. Bất quá Hồng Diệp các người có thể cảm nhận được Khương Phàm sinh mệnh lực như cũ mạnh mẽ, chỉ bất quá bị áp chế không cách nào thả ra ngoài, cho nên Khương Phàm chỉ là tiến vào thời kỳ suy yếu, cũng không có bị bản chất tổn thương. Sau mấy ngày Hồng Diệp bọn họ hướng dẫn Bàng Hạo tu luyện, lại là chuyển cho Bàng Hạo một ít kỳ lạ pháp môn, bọn họ đều là địa phủ tu sĩ, mặc dù cách xối đất phủ, nhưng có thể đem một vài pháp môn để lại cho địa phủ, vậy coi là một loại tâm lý an ủi. Mời ủng hộ bộ đô thị cực phẩm Y Diệt Thần. Chuyện sắp ra phun mời mọi người ghé qua thử, hậu cung nên ai ghét bỏ qua giúp mình. Chương 803, trận. Vũ Tiêu ngồi ở một bên yên lặng tu luyện, vậy không quấy rầy đám người. Bên kia Tử Dương và đại trưởng lão đã sớm phản hồi tổ miếu, sắc mặt nghiêm trọng. Tử Dương nói, coi như tam trưởng lão xuất quan, chúng ta cũng chỉ có 3 cái thần đại cảnh nghỉ ngơi, không phải là đối thủ. Đám người kia làm sao nhô ra? Trong đó có 2 người còn như vậy khủng bố. Đại trưởng lão nói, bằng vào chúng ta khẳng định là không được. Những cái kia người ngoại lai loại trong lời nói có hàm ý, chúng ta muốn đối phó, phải đi nơi đó hỏi một chút, có lẽ những cái kia đại nhân có thể biết. Tử Dương gật đầu một cái, cũng chỉ có thể như vậy, tuy nóng trước mạo phạm bọn họ 3 vị, nhưng là chúng ta dẫu sao phân tích không sai, vậy 3 cái tiểu tử quả thật cũng không phải là kỳ trận giới nhân tộc. Việc này không nên chậm trễ, chúng ta sẽ đi ngay bây giờ. Không lâu sau, 2 người đi tới vậy liên hoàn trận bên ngoài, cầm lên chìa khóa mở lối đi tiến vào vậy trong đại trận, đi tới vậy miếu thờ bên ngoài. Trước bọn họ ở chỗ này mang đi Khương Phàm 3 người, không qua bọn họ cũng chỉ là kiêng kỵ mà thôi, dẫu sao Khương Phàm bọn họ thân phận quả thật có chút quá mức quỷ dị. Đi vào đại điện, 2 rén già bước sao rơi, chạy thẳng tới miếu thờ chỗ xấu nhất. Còn chưa đi gần liền nghe được có ông già mở miệng, bọn họ thân phận có thể hay không điều tra rõ, phải chăng là người ngoại lai? Tử Dương 2 người tiến lên, ôn quyền nói, bọn họ xác xác thật thật là người ngoại lai. Nói xong, trực tiếp đánh ra một đạo màn sáng, chính là bọn họ giao thủ là hình ảnh. Thấy Khương Phàm ung dung hóa giải trận pháp, sau đó ăn vào đan dược lấy lực một người ngăn trở 2 người lúc đó, vậy 3 cái ông già ánh mắt sáng lên. Lợi hại, lợi hại, thằng nhóc này cũng thật là lợi hại. Cái này tăng lên cảnh giới đan dược cực kỳ khủng bố, còn có ngọn lửa này chân thực kỳ lạ, lại đối thần đại cảnh tu sĩ có uy hiếp. Thằng nhóc này thiếu chút nữa thì trở thành ta đệ tử. Gặp cái này 3 người ngươi một câu ta một câu khen trước Khương Phàm, Tử Dương 2 người mặt đầy không biết làm sao. Hu hu, 3 vị có phải hay không chạy để? Chúng ta muốn nói chính là bọn họ thân phận. Nếu như ta kỳ trận giới xuất hiện một vị như vậy thiên tài, chúng ta tổ miếu bên này làm sao có thể một chút tin tức cũng không có. Ngài 3 vị kiến thức rộng, có thể gặp qua bằng vào đoạt mệnh cảnh có thể tiếp thần đại cảnh tu sĩ mấy chiêu. Vậy ông già gật đầu một cái, được rồi, từ nơi này chiến lược đi lên xem, quả thật không giống như là chúng ta kỳ trận giới có thể ra thiên tài. Bọn họ trên mình huyết mạch lực vậy mạnh vô cùng, không qua bọn họ cũng là loài người, cho nên chúng ta cũng bất giác có thể cho bọn hắn truyền thừa có vấn đề gì. Coi như bọn họ là loài người, đó cũng là ngoại lai, đối cửa vạn trận giới mà nói, bao lớn lực tàn phá. Ngài không phải là không biết chưa? Chúng ta lo lắng còn không phải là cái này, ngài tiếp tục đi xuống xem. Hình ảnh lóe lên, đã đến phong tỏa Bàng Hạo hơi thở, 2 người bay về phía bên kia, nhưng thấy những cao thủ kia. Làm lúc thấy những người này, 3 cái ông già có chút lộ vẻ xúc động, những thứ này xem cũng là cao thủ, trong đó có mấy cái lại là mạnh ngoại hạng. Tại sao có thể có nhiều cao thủ như vậy xuất hiện? Bất quá khi bọn hắn nghe được Hồng Diệp nói câu nói kia lúc đó, cũng là sửng sở. Thấy bọn họ thả Tử Dương bọn họ rời đi, 3 người lúc này mới thanh tĩnh lại. Tử Dương mặt đầy nghiêm trọng, 3 vị đại nhân, lúc này các ngươi biết chuyện nghiêm trọng chứ? Trung gian lão giả nói, bọn họ nếu thả các ngươi rời đi, liền thuyết minh bọn họ không có ác ý. Nếu như các ngươi lúc ấy làm bị thương mấy người trẻ tuổi kia, hiện tại còn khả năng ở chỗ này cùng chúng ta nói chuyện sao? Những lời này có thể để cho hai người có chút kinh hãi, bọn họ trước còn thật không nghĩ tới phương diện này, lúc này thật vẫn có chút vui mừng, lúc ấy nếu như cố chấp nữa một ít, hậu quả kia coi như khó nói. Vậy ông già nói tiếp, còn có các ngươi chẳng lẽ quên chúng ta thân phận sao? Không có đại nhân chế cái này kỳ trận giới, chúng ta cũng chỉ là người ngoại giới loại mà thôi. Đại nhân thân phận là cái gì, chúng ta chưa từng đề cập tới, các ngươi chẳng lẽ mình sẽ không đi xem sao? Đại trưởng lão mở miệng, ba vị đại nhân vẫn là nói thẳng tốt lắm, mấy lần trước người ngoại lai xâm lược, tổ miếu tổn thất nghiêm trọng, rất nhiều thứ cũng bị hủy diệt, chúng ta bất quá là gần trăm năm mới lên trước, rất nhiều thứ chúng ta cũng không biết. Ông già mở miệng, vị kia đại nhân thuộc về một cái nhân tộc thế lực, tên là Thiên Cung, thống ngự bốn phương, vạn tộc thần phụ. Mà vị kia đại nhân liền ở trong đó, quản lý toàn bộ Thiên Cung đại trận, hắn cũng là xứng đáng không thẹn trận đạo thiên tài. Sau đó Thiên Cung vỡ, đại nhân mang một nhóm người tộc phá không tiến vào đại thiên thế giới, cuối cùng lấy siêu cường sức mạnh to lớn sáng tạo ra kỳ trận giới, để cho bộ phận kia nhân tộc nghỉ ngơi lấy sức. Cũng chính là các ngươi. Cho nên người bên ngoài loại và chúng ta vốn là đồng nguyên, có thể đến các ngươi cái này một đời, đối người ngoại lai vô luận thân phận chủng tộc đều hết sức cam thủ, điểm này cũng không tốt. Cái này Tử Dương có chút giật mình, hiển nhiên không nghĩ tới ba vị này đại nhân lại bình tĩnh như vậy, lại là nói thẳng ra bọn họ ý tưởng. Vậy trước đến chúng ta nơi này làm ác người ngoại lai vậy là cái gì? Tử Dương cau mày nói. Đại thiên thế giới ở giữa tộc quần, xem ra các ngươi thật đem đồ vật quên được xong hết rồi. Chúng ta nơi này bất quá là một phiến tiểu thiên, bên ngoài liền nối liền đại thiên thế giới, nơi đó cường giả vô số, loài người nơi đó mười phần nhỏ bé. Thiên cung vang tung tóe sau đó, cao thủ vô số tử thương, nhân tộc thực lực vậy từ đây rơi xuống đáy cốc, nếu không vị kia đại nhân tại sao mở ra tới nơi này, để cho nhân tộc né tránh. Những cái kia ngoại tộc coi nhân tộc là cựu nhân, năm đó lại là không chết không thôi, cho nên cái này tiểu thiên mở, ngoại tộc tiến vào nơi này sau đó, mang tới phá hoại có thể tưởng tượng được. Nghe được cái này loại giải thích, Tử Dương bọn họ vậy coi là làm rõ ràng Khương Phàm bọn họ tại sao không ác ý, lại là không đau hại cái đó thủ hộ giả, nguyên lai là căn bản không khi bọn hắn là kẻ địch. Lần trước người ngoại lai tiến vào nơi này, quả thật có loài người ở trong đó, và những tên kia không việc gì khác biệt. Đại trưởng lao nhớ lại ban đầu chuyện phát sinh, có chút không biết làm sao. Lao giả nói, nhân tính các ngươi còn không hiểu sao? Đương nhiên là có người tốt có người xấu, đại thiên thế giới hiện tại cái dạng gì chúng ta đã không biết, bất quá khẳng định đã có người bị đồng hóa, thế nhưng không có thể đại biểu tất cả người. Ngoại lai nhân tộc nếu như cũng không ác ý, các ngươi liền để cho bọn họ tùy ý lịch luyện là được, không cần quá mức can dự. Nếu như bọn họ cũng không phải là hảo nhân. Thử Dương nghiêm túc nói, nếu như bọn họ làm loạn, các ngươi có thể trở lại nơi này đến tìm chúng ta có thể dạy trận ứng đối, liền mấy cao thủ này thực lực không kém. Nhưng vậy còn chưa tới không cách nào ứng đối bước. Trận kia còn ở, chỉ cần chúng ta ba cái lao ra còn chưa có chết, trận kia liền một mực sẽ ở. Nghe được ông già trong miệng nói trận pháp, Tử Dương trên mặt lộ ra vẻ vui mừng. Trận pháp kia thật vẫn tồn tại. Cái đó có thể hủy thiên diệt địa trận pháp. Lao giả nói, vậy cũng chỉ là truyền thuyết mà thôi, nếu quả thật có như vậy, thiên cung cũng sẽ không sụp đổ. Chỉ là tương đối mạnh, dùng để bảo vệ kỳ trận giới là đầy đủ. Bất quá giá phải trả rất lớn, chúng ta cũng chỉ có thể chống đỡ một lát mà thôi. Cho nên không phải vạn bất đắc dĩ, chúng ta là không cần mở khai trận pháp kia. Cái này chúng ta an tâm. Hy vọng ba vị rõ ràng, chúng ta cũng là vì kỳ trận giới, cho nên mới sẽ như vậy. Ba cái ông già gật đầu một cái, được rồi, các ngươi mỗi người bận bịu riêng mình chuyện đi đi, không nên làm khó đám người này còn có vậy ba đứa nhỏ, kết chút thiện duyên không có chỗ xấu. Thử Dương gật đầu một cái, chúng ta biết. Vì vậy, hai người lui ra, không hỏi thêm nữa, xoay người rời đi miếu thờ. Nhìn hai người rời đi, vậy ba cái ông già ánh mắt nhìn chằm chằm vậy mấy cao thủ, trong lòng cảm khái không thôi, thật không nghĩ tới à, lại sẽ là loại chuyện này. Vậy một nhóm người loại còn thật mạnh mẽ, hy vọng sẽ không ở kỳ trận giới làm bậy đi. Chúng ta ba cái lao xương có thể chống đỡ không được bao nhiêu lần. Mấy lần trước kỳ trận giới mở, có thể thấy được đại thiên thế giới loài người hẳn chỉ có rất ít một phần chia, nhưng là một tí có thể xuất hiện nhiều cao thủ như vậy cũng không nhiều. Trong truyền thuyết thiên cung phân ra nhất mạch âm thầm giám thị đại thiên thế giới, cái này nhất mạch thực lực cường đại, thiên cung vỡ cái này nhất mạch chưa chắc sẽ mất, những người này có lẽ sẽ tới từ vậy, bất quá cái này đều không phải là chúng ta cần muốn xem vào, nếu quả thật họa loạn kỳ trận giới, chúng ta nhất định phải ra tay ngăn trở. Trước xem tình huống một chút đi. Tử Dương hai người trở lại tổ miếu, nhưng lúc này cũng không buông lỏng đám kia cao thủ để cho bọn họ cảm thấy to lớn áp lực, cái này thì chẳng khác nào là một cái không xác thực định nhân tố, bởi vì hoàn toàn không thể khống chế. Mặc dù ba vị đại nhân đã đem một ít bọn họ không biết lịch sử cho biết cho bọn họ, cũng cho bọn họ đánh trích kích tim, nhưng vẫn là cảm giác không quá hay. Người ta khẳng định không phải là đối thủ, đã như vậy liền nghe được những đại nhân tốt lắm. Lại đợi một chút xem bọn họ kết quả muốn làm gì. Tử Dương gật đầu một cái, hiện tại cũng chỉ có thể như vậy. Sự việc cũng không có truyền ra, kỳ trận giới người biết chuyện này rất ít. Mà bên kia, Vũ Tiêu cẩn thận cảm giác đám người tản ra khí thế, cũng là có chút kinh ngạc, bọn họ mặc dù sinh mệnh lực không quá mạnh, có thể vẫn là có thể tiếp tục tăng lên tu vi, đặc biệt là cái đó gọi làm Hồng Diệp nam tử, hôm nay chỉ nửa bước ra thần đài, tùy thời có thể đột phá, cho nàng cảm giác hình như là cố ý áp chế mình lực lượng, hiển nhiên có mưu đồ. Bất quá nàng lúc này càng hơn thời gian cũng là đang tu luyện, nàng cũng là một võ sĩ, không sẽ lãng phí bất kỳ thời gian, nếu không nàng cũng không khả năng năm đạt tới nhẹ nhàng liền đạt tới cảnh giới bậc này. Không có một cái bị người ngoài định nghĩa là thiên tài siêu cấp tu sĩ tự thân không đủ cố gắng, bọn họ đều có tranh thắng chi tâm, như vậy mới có thể nhanh nhất trưởng thành. Ngày thứ 11 Khương Phàm hơi thở dần dần khôi phục, sắc mặt vậy dần dần bình thường trở lại. Hắn đơn giản tuân hỏi một tí chuyện ngày đó, biết vậy hai người bị kinh sợ tối lui, cả người vậy yên tâm lại. Khương Phàm nhìn Hồng Diệp, tiền bối biết cái này kỳ trận giới. Hồng Diệp gật đầu một cái, đây chính là một nhân vật lớn khai sáng thế giới nhỏ, năm đó trông coi thiên cung tất cả đại trận, thiên cung vỡ, hắn lấy đại trận mang đi một phần nhân loại, trốn vào đại thiên thế giới, sáng lập kỳ trận giới. Sau đó cùng địa phủ một mực có liên lạc, đáng tiếc cuối cùng chạy không khỏi 5 tháng ăn mòn, hắn trận đạo mặc dù rất mạnh, nhưng cảnh giới xì ảnh dài, tuổi thọ không hề dài. Thì ra là như vậy, thảo nào nơi này đầy người loại, thảo nào nơi này trận pháp kỳ lạ như vậy. Khương Phàm cơ hồ có thể khẳng định, người này trận pháp cùng vạn trận giới người sáng lập trận đạo không phân cao thấp, nếu không cũng sẽ không để cho tiểu ngải vậy nha đầu cố chấp như thế nghiên cứu. Hồng Diệp nói, nơi này có dấu truyền thừa, nếu không sẽ không định kỳ mở. Bất quá ngàn vạn không muốn lại nơi này gây chuyện, sẽ rất phiền toái, tên kia nắm trong tay một đạo sát trận, uy lực kinh người. Liền các ngươi cũng kiêng kỵ. Há chỉ là chúng ta, chính là vậy Cửu Thiên đến nơi này, cũng chưa chắc đi. Mời ủng hộ bộ đô thị cực phẩm Y Diệt Thần. Chuyện sắp ra phun mời mọi người ghé qua thử, hậu cung nên ai ghét bỏ qua giúp mình.